Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Chào các bạn. Cô, một cô gái vô cùng xinh đẹp, xuất thân từ một gia đình nhà giàu mới nổi. Trong mắt của đàn ông, thì cô chính là một hồ ly tinh vô cùng quyến rũ. Còn ở trong mắt của con gái, thì cô chính là đối tượng khiến cho mọi người ghen tị. Trong cuộc sống hào môn này, có thể nói cô là một cô gái có danh tiếng vô cùng tối hoắc. Bởi vì sao? Bởi vì cô đã có tận là 8 đời chồng chưa cưới. Vị hôn phu nào được đính kết với cô thì ngay sau đó liền sẽ vắt chân để mà bỏ chạy xảy ra chuyện cả. Một hai người thì mọi người còn có thể bỏ qua, nhưng đến ngày thứ 3 rồi đến ngày thứ 8 cũng là như thế thì chắc chắn là do cô có vấn đề rồi đi. Thế nhưng vẫn có một người đàn ông không sợ chết xếp hàng vào đội ngũ thứ 9 để trở thành vị hôn phu chưa cưới của cô. Cô cũng không khỏi khâm phục người đàn ông này, thật đúng là đạo hạnh cao minh. Không hút thuốc, không có bất cứ một thú vui đam mê xa xỉ nào cả. Không ngoại tình, không chơi bời gái cố. Một lòng thanh tâm quả dục. Không những thế, lại còn tài trí hơn người. Anh Tuấn khiến cho cô phải ngước mắt mà nhìn. Thật sự là khiến cho cô không còn có điều gì để mà bắt bẻ. Chính vì thế, anh ta không một chút nghi ngờ đã được ba mẹ cô xếp vào hàng ngũ là con rể tài năng, con rể vàng, ép buộc cô phải kết hôn. Nghĩ đến lịch sử của mình cũng đã trải qua 9 đời là chồng chưa cưới rồi, nên cô cũng quyết định một lần nhắm mắt đưa chân. Gà vào cuộc sống hào môn năm thứ nhất, cô lấy lý do sức khỏe không tốt mà ra nước ngoài tĩnh dưỡng. Hơn nửa năm không gặp người chồng giá rẻ kia của mình. Ngồi trên chuyến bay về nước, kia cô tháo kính râm xuống, đôi môi đỏ mọng, cười tươi bắt chuyện với một người đàn ông ngồi bên cạnh, yêu cầu anh ta bốc thẻ với mình. Người đàn ông kia không nói không rằng rút ra được một tấm rồi đưa cho cô nhìn. Khi nhìn đến nội dung kia, cô vui vẻ ra mặt nói: nghe theo lời người lạ xem thật đúng là chuẩn nhất. Xem ra chuyện lớn của cô là sắp thành công rồi đi. Người đàn ông kia cũng vô cùng băn khoăn hỏi là chuyện gì. Cô không một chút chần chờ mà nói ra hai từ ly hôn, đồng thời còn bổ sung thêm lý do. Chính là cô đã không vừa mắt ông chồng giá rẻ kia của cô từ lâu lắm rồi. Lúc này đây người đàn ông mới hạ iPad xuống mà đưa mắt nhìn sang cô. Bạn đang xem người đàn ông này là ai? Vâng, chính là người chồng danh chính ngôn thuận của cô. Thế nhưng đáng tiếc thay, đại tiểu thư cô đây lại chính là một người mù mặt. Người chồng kết hôn một năm của mình, cô cũng không nhớ rõ nữa. Và rồi cuộc sống tân hôn hào môn của cô đại tiểu thư này sẽ phải trải qua những câu chuyện bi hài như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của tập 1 bộ truyện này nhé. Này, đã biết tên gì chưa hả? Bùi Hề Nhược bị từ hôn rồi đó. Là thật hay là giả thế? Đương nhiên, chính là thật rồi. Lâm Phi Nhi dựa vào sofa, những ngón tay lướt qua ly rượu cốc tay. Chẳng lẽ là khó đoán lắm hay sao? Từ trước đến giờ cô ta tiếng tăm luôn là không tốt, ăn mặc chẳng ra sao cả, tính tình thì lông bông, chẳng có một chút nghiêm túc, lại còn tiêu tiền như nước. Mấy cuộc đính hôn trước đều là toang rồi, nhất định là Tống Gia nghe được không ít tin đồn sau đó, cho nên mới vội vã là ngăn cản mối tổn thất này nhá. Chẳng trách được, ngày hôm qua cô ta tiêu cả mấy trăm vạn để mà mua đồ, ra tay thật đúng là hào phóng. Không biết sau này ai có thể cưới cô ta được nữa chứ. Cậu nói sai rồi, là ai dám cưới cô ta mới đúng nha. Đây là một khu dinh thự tư nhân nằm ở phía bên bờ sông, lộ ra một nửa là hồ bơi rộng lớn, một nửa còn lại là khu nghỉ dưỡng. Cây xanh xum xuê trở thành một tấm vách ngăn hai phần của dinh thự. Những chiếc lá màu xanh thẫm ngả xuống, tiếng lá xào xạc hòa cùng với tiếng gió. Dù nhạc mượn màn đêm cùng với sự bảo vệ của những tán cây để dựng tai lắng nghe. Đây là lần đầu tiên cô được đến với một nơi như thế này, không biết phải làm sao mới có thể hòa nhập vào trong nhóm sinh viên của thân thành này. Đơn độc đứng rất lâu mới phát hiện ra được con đường ngắn nhất để trở thành chị em thân thiết với bọn họ chính là nói xấu người khác. Hình như cũng là không khó lắm. Rồi nhạc hít vào một hơi thật là sâu, đang chuẩn bị thực hành, lại nhìn thấy chiếc ghế ở trước mắt vừa có người ngồi xuống. Đầu tiên là nhìn thấy một mái tóc dài của cô ấy, tấm vải sa tanh được vắt sang một bên, lộ ra một khoảng lưng trắng trèo kiều diễm. Sau đó là góc mặt, đôi mày lá liễu, da trắng, môi đỏ, tựa như lộ ra vẻ xinh đẹp của một yêu nữ vậy. Chỉ là một góc ảnh thôi, cũng đã đẹp đến khiến cho lòng người rung động rồi. Nhất định là một trong những bạch phú mỹ của thân thành rồi, nó không chừng còn là một nhân vật nổi tiếng nào đó. Cơ hội có thể là không được bỏ lỡ, nên cô cố gắng lấy lại dũng khí mà tiến đến. Xin chào. Ngoài mong đợi, vị mỹ nữ kia vô cùng thân thiện nhìn cô cười nói: chào cô. Cô có muốn qua đó để mà nói chuyện không? Dầu Nhạc nuốt nuốt một ngụm nước bọt chỉ về phía trước. Cô có muốn cùng đi không? Được nha. Bọn họ đang nói đến Bùi Hề Nhược nhỉ? Cô nhìn nhìn về phía bên kia với bộ dạng tràn đầy hứng thú. Xem ra là mình đã mời đúng người rồi. Dầu Nhạc cũng trở nên vui vẻ nói. Cô cũng biết Bùi Hề Nhược sao? Nghe nói cô ta vô cùng tăng gia bại sản, tính tình lại tùy tiện, thay đổi như là trong chóng. Từng có mấy người chồng chưa cưới, nhưng đều đã bị từ hôn cả rồi. Mỹ nữ kia nở ra một nụ cười, chất chứa ý nghĩ sâu xa. Đương nhiên là tôi biết rồi. Không chỉ như vậy, tính cách của cô ta còn rất là tệ. Thường là chẳng đặt ai vào trong mắt cả, là con quê nhà giàu mới nổi. Bắt quái có trao đổi, có vẻ như quan hệ cũng trở nên gần gũi một chút. Trong lòng của Nhạc Du rất vui vẻ nói. Chẳng trách được, mọi người đều rất là ghét cô ta. Có những người ỷ vào việc mình xinh đẹp nên muốn làm gì thì làm. Hai người nhàn hạ nói chuyện, cùng đi về phía khu nghỉ dưỡng. Đi được vài bước, Dù Nhạc đột nhiên nghĩ ra một điều. Mà đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô nữa đó. Tôi tên là Dù Nhạc. Gia đình tôi là công ty dược phẩm Du Thị. Rất vui khi được làm quen với cô. Tôi cũng rất là vui. Mỹ nữ lịch sự đáp lại rồi nhìn cô cười nói. Tôi là Bùi Hề Nhược. Dù Nhạc ngẩn người, vài giây sau mới kịp phản ứng. Bàn tay đang giơ ra một nửa, bỗng nhiên ngừng lại. Không thể tin được mà nhìn cô gái trước mắt. Cô ấy chính là Bùi Hề Nhược ư? Cô nói xấu chính mình cũng là nhiệt tình đến như vậy hay sao? Bùi Hề Nhược không hề có cảm xúc gì với phản ứng của cô ta. Tiện tay lấy chiếc quạt được đặt ở trên bàn, mở ra vắt vắt rồi cười đi về phía nhóm tiểu thư bên kia. Trời ơi, Tiên Tiên à, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Bùi Hề Nhược vừa mới xuất hiện. Có một người chị em liền tiến đến cho cô một cái ôm xà chân, rồi khen ngợi nói. Bạn yêu của tớ à, ngày hôm nay cậu thật đúng là xinh đẹp nha. Cậu sao lại nói như vậy chứ? Tiền tiền của chúng ta có hôm nào là không xinh đẹp chứ? Tiền tiền à, bộ đồ ngày hôm nay cậu mặc thật là đẹp nha. Cây quạt này cũng thật là đặc biệt, ở đâu ra vậy? Bùi Hề Nhược nhìn về phía bàn được bày đồ, nhoẻn miệng cười mà trả lời. Lấy ở bên đó. Một chiếc quạt lụa màu trắng, ở trên thân quạt có một dòng chữ được viết bằng mực đen, đẹp như tiên nữ. Mặt còn lại chính là ngàn ly công cục, là đạo cô chụp ảnh mà người phụ trách tổ chức buổi tiệc tối nay đã chuẩn bị. Đây đúng là để miêu tả cậu mà, thật sự là quá mức phù hợp luôn nha. Chị em kia dán vào người cô, dường cây gậy tự dâng lên. Bùi Hề Nhược phối hợp mời chiếc quạt gấp ra rồi nở cụ nụ cười. Tên tên à, tớ đăng lên vòng bạn bè nhá. Được thôi. Ở bên cạnh bức tường, Dù Nhạc nghe được một cuộc đối thoại, mặt đầy dấu chấm hỏi. Vậy rồi cô ta còn tưởng sẽ có một màn mưa máu gió tanh, nhưng ngoài dự đoán, cô ta vẫn là nên trốn về vị trí ban đầu đi. Ai mà biết được sau khi bắt quái đã kết thúc, đám lửa chia còn lại trào tàn. Đám người chị em già chân này vẫn cứ tiếp tục cầm kịch bản diễn tiếp. Mọi người lại trở thành chị em tương thân tương ái. Hảo môn thật đúng là thâm sâu mà. Bùi Hề Nhược ở đây, đương nhiên không thể tiếp tục nói về cô được. Lâm Phỉ Nhi lại nghĩ ra một thứ mới rồi nói. Đúng rồi, các cậu có nhớ Tiết Thẩm Thích không? Gần đây cuộc sống của cô ấy chẳng dễ dàng gì. Cô ấy và chồng của cô ấy không phải là đã đi lĩnh chứng từ lâu rồi có đúng không hả? Chỉ thiếu lời cho tổ chức hôn lễ thôi. Kết quả Tiểu Tam đột nhiên dẫn theo con riêng tìm đến cửa nhà luôn đó. Cái đó thì sao? Sau đó thì liền ly hôn rồi. Thẩm gia mắng Thẩm Thích là không có bản lĩnh, có mỗi một người đàn ông cũng không trông xong, rồi tống cô ấy ra nước ngoài rồi. Lâm Phi Nhi vừa mới nói xong, đợi mọi người bày tỏ ý kiến như là thường lệ. Khi đó cô ấy cũng chẳng có qua lại gì với chúng ta cả. Sau đó cả lên cao như vậy, mọi người đều rất là ngưỡng mộ nữa đó. Làm sao bây giờ lại thảm như vậy cơ chứ? Ai, thật đúng là đáng thương mà. Có ai có phương thức liên lạc của cô ấy không? Chúng ta hỏi xem cô ấy có cần gì giúp đỡ hay không. Trước đây ở những trường hợp như thế này, Bùi Hề Nhược rất ít khi lên tiếng. Nhưng mà ngày hôm nay lại không giống với bình thường. Cô vắt nhẹ chiếc quạt ở trong tay rồi cất tiếng. Thật đúng là trùng hợp. Tớ vừa quen biết với một người bạn của Thẩm gia. Theo như cô ấy nói, Thẩm Thích với chồng trước của cô ấy chỉ là hữu danh vô thực. Sau khi ly hôn thì tự do tự tại. Đợt trước còn có người tặng cho cô ấy một chiếc du thuyền nữa đó. Nghe xong thì cả một đám người mắt chữ O mồm chữ A. Đám tiểu thư này không phải bận rộn công việc, bình thường tụ họp đều lần lượt trở thành người mở đầu câu chuyện bắt quái. Vốn dĩ còn muốn nhân cơ hội này để mà dẫm đạp Thẩm Thích giờ này vẫn luôn kiêu ngạo, nào ngờ lại bị phản bác. Bùi Hề Nhược nhìn qua biểu cảm của mấy người kia, đưa ra kết luận nhỏ. Vì vậy, ăn dưa thì phải ăn cho vẹn tàn, còn phải theo kịp thời đại nữa đó. Không mà nên ăn dưa cũ, đến bà Paparazzi còn không thèm ăn đó. Đây là có ý gì vậy? Mấy người Lâm Phi Nhi lần lượt nhìn nhau. Là nói bọn họ không bằng cả bà Paparazzi sao? Hay là nói bọn họ đã ăn nhầm dưa rồi? Bùi Hề Nhược nhàn nhã nhìn bọn họ, cũng không nói thêm điều gì nữa cả. Tôi đang tự hỏi, cậu đang ở đâu được đó? Một giọng nói truyền đến, rồi sau đó Sản Tinh Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Thì ra là cậu tìm chị em cùng chơi rồi. Đây, cái túi vừa rồi cậu làm rơi trên xe của tớ này. Không phải là cậu đã về rồi sao? Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt. Sản Tinh Nhiên không có hứng thú với những bữa tiệc kiểu này. Nhìn thấy túi sách nên tiện tay đưa lại cho cậu. Sản Tinh Nhiên nói xong thì hạ giọng xuống nói thầm vào tai của cô. Cùng với bọn họ có gì là vui chứ? Bốn người phụ nữ tám chiếc váy diễn kịch cùng cầm tay sao? Bùi Hề Nhược mở chiếc quản ra che miệng rồi hạ giọng nói. Có thể nghe bát quái, nhân tiện thăm dò một chút. Vị hôn phu tiếp theo của tớ có điểm sơ hở gì để có thể nắm tóc được hay không? Nghe thấy vậy thì Sản Tinh Nhiên nhíu mày lại. Cậu có nhớ được bộ dạng của anh ta không? Hai người lặng lẽ nói chuyện. Lâm Phỉ Nhi nhìn vào trong mắt, một cỗ ghen tị bỗng nhiên nổi lên. Làm sao Bùi Hề Nhược bận mệnh lại tốt đến như vậy cơ chứ? Bản thân là người kế thừa gia tộc, bản thân cũng nắm cổ phần của công ty, mỗi năm cũng nhận được không ít hoa hồng, tiêu tiền như nước. Đem ra so sánh, mấy người bọn họ tự nhận là đời nhà giàu thứ mấy, dòng dõi thư hương, nhìn cũng có vẻ này nọ, nhưng mà trên thực tế còn kém xa nhà giàu mấy nổi kia. Có tiền trước mắt thì tất cả đều là nói dung thôi. Lâm Phỉ Nhi nén lại sự ghen tị ở trong lòng, nhìn về phía trời đêm xa xôi nói. Nghe nói tối nay có thể là có nhân vật quan trọng đến đây đó. Là ai vậy? Thì chính là vị kia của tập đoàn Phó Thị. Các cậu cũng biết đó, là Phó Triển Hành đó nha. Đề cập đến cái tên này, bầu không khí vốn đang thoải mái liền trở nên trầm mặc. Nguyên nhân là tập đoàn Phó Thị là xí nghiệp của gia tộc, từ những đời trước đã có những thành tựu danh giá trong không ít các lĩnh vực, hiện nay đang làm chủ lĩnh vực thông tin liên lạc. Ngoài ra còn có bất động sản, logistics, hàng không, y dược vân vân. Bản đồ thương nghiệp vô cùng rộng lớn. Ngoài ra con trai con gái đều có trình độ cao trong lĩnh vực nghệ thuật. Gia tộc thành công trong cả hai giới thương nghiệp và nghệ thuật, thật đúng không hổ là danh môn. Quan trọng nhất, người xuất sắc cách đây không lâu kế thừa tập đoàn Phó Thị, Phó Triển Hành, trước mắt vẫn là độc thân, hơn nữa lại còn đẹp trai, nghe nói là đẹp như minh tinh nổi tiếng vậy. Không cần biết là từ góc độ nào, anh đều là đối tượng tốt nhất để mà liên hôn. Nói một cách khác thì, trong những chị em đang ngồi ở đây, thực ra đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Quả nhiên, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Đến cả người khởi nguồn là Lâm Phỉ Nhi cũng đã thầm hối hận, không nên khoe khoang mà đem tin tức tốt này chia sẻ cho mọi người. Bùi Hề Nhược và Sản Tinh Nhiên nghe xong, lại chú ý đến bọn họ, liền phát hiện có điều gì đó không đúng. Làm sao đột nhiên lại không nói gì vậy? Lâm Phỉ Nhi đang định mở miệng thì toàn thân đột nhiên cứng đờ. Cô ta nhìn về phía nào đó biểu tình ngây ngốc. Bùi Hề Nhược cũng theo đó mà nhìn qua. Dẫn đầu là người tổ chức bữa tiệc này. Ông ta nâng tay dẫn đường, nhưng người mà đi với tư thái kính trọng. Điều này có nghĩa là người đàn ông phía sau ông ta nhất định là có một địa vị rất cao. Người đàn ông kia bước đi không nhanh không chậm, hờ hững rừng rưng. Vóc dáng của anh rất cao, dáng người hoàn hảo, gương mặt trong bóng tối không nhìn rõ được là đẹp hay xấu, cũng là không rõ được nữa. Ánh sáng rơi xuống phía dưới chân anh, theo từng bước chân khiến cho bóng người khẽ lay động. Đôi giày da sáng bóng ấy đem đến một cảm giác thật là tuyệt. Chỉ là vài hình ảnh vỡ vụn ấy cũng đủ để khiến trong suy nghĩ của người ta hiện lên hình ảnh của một người đàn ông tuyệt mỹ. Lại gần càng khiến người ta kinh diễm. Người đàn ông trước mắt với diện mạo thanh tâm quả dục, còn người màu nâu khiến cho ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay hạt phân nhỏ, khoác một thân ánh trăng cao ngạo và anh tuấn. Bùi Hề Nhược khuyết sáo ở trong lòng, người này thật đúng là đẹp trai nha. Có lẽ là tâm linh thương thông, anh đi qua bọn họ liền dừng lại rồi xoay người đi về phía của cô. Bùi Hề Nhược sừng sốt nhìn vào mắt anh. Anh rũ mắt cười như vậy mà nhìn cô. Cô không hiểu gì cả mà chớp chớp mắt. Dặn Tình Nhiên thành công nắm lấy tay cô, dâng lên ngón tay, viết chữ vào lòng bàn tay của cô. Phẩy một cái, rồi nét uốn ngang, một chữ cừu. Không cần đợi một nét cuối cùng viết xong chữ, thì Bùi Hề Nhược đã biết được đáp án trong nháy mắt tràn lên ý cười. Anh Phó à, sao anh cũng đến đây vậy? Đối với sự nhiệt tình này của cô, Phó Triển Hành có một chút bất ngờ. Tuy nhiên anh cũng không để ý đến điều này mà đáp. Đến gặp một người bạn. Bùi Hề Nhược ô một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này thư ký của Thẩm Minh ở phía sau anh hạ thấp giọng một xuống hỏi. Cô Bùi à, bởi tổ học của cô đến khi nào thì kết thúc vậy? 11 giờ, 12 giờ, tôi cũng không chắc chắn nha. Cô như đang làm bộ làm tịch mà cất tiếng trả lời. Bùi Hề Nhược nhìn về phía Phó Triển Hành, ánh mắt của anh tự nhiên như thầm xác nhận sự sắp xếp này. Thật đúng là một tấm chiếu mới không biết là gì cả, còn chưa được nếm trải sự đáng sợ của cô đâu nha. Đôi mắt của Bùi Hề Nhược cong cong nói, được, vậy thì làm phiền anh Phó rồi đi. Sau khi Phó Triển Hành rời đi, chỉ còn lại người rảnh rỗi ăn cơm ngồi rồi là Bùi Hề Nhược. Dặn Tình Nhân nhìn qua cũng đã nhiều năm quen, còn đám người Lâm Phỉ Nhi lại ngây ra như là bị sét đánh. Vì vậy, Tiên Tiên à, cậu với Phó Tổng là đang quen nhau sao? Ừ, cứ coi như là vậy đi. Bùi Hề Nhược suy nghĩ một chút, xem mắt ấy mà, cả hai quen biết có mục đích cả, gặp qua một lần rồi cũng có thể tính là đang quen nhau. Mà dù người đàn ông nhiệm kỳ này của cô nhất định là cũng chẳng được bao lâu đi. Bởi tối ngày hôm nay, Lâm Phỉ Nhi liên tục bị đả kích. Trong nháy mắt thì đường huyết đột ngột tăng lên mà trực tiếp ngất lịm đi. Một đám người luống cuống tay chân, người thì ấn huyệt nhân trung, người thì vỗ vỗ lưng. Trong bối cảnh trận náo nhiệt này, Bùi Hề Nhược ôm mặt suy nghĩ mà dần dần lộ ra nụ cười. Đừng có mà cười nữa. Giàn Tinh Nhân nhìn không nổi nữa, đẩy đẩy cô mà nói. Cậu cười như thế này, trông giống như là hồ ly tinh ấy, bụng là chất đầy những mưu mô. Chiếc xe Bentley đỗ ở ngoài dinh thự, biển số rất là dễ có thể nhận ra. Bùi Hề Nhược thông song bước qua, mở cánh cửa xe ra. Đã đợi lâu chưa vậy, anh Phó? Tối ngày hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu đen, để lộ ra một tấm lưng trần, bờ vai và sống lưng vô cùng gợi cảm. Khi ngồi vào trong lại còn cố tình nhìn anh. Phó Triển Hành lại khá là thanh thâm cỏ dục, coi như là không nhìn thấy. Cũng là không lâu lắm. Tôi cùng với bạn họ là nói chuyện quá mức vui vẻ, nên không để ý đến thời gian nha. Bùi Hề Nhược kéo dài giọng điệu mà giải thích, ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục. À, mà đúng rồi, lúc nãy tôi vừa nghe được bọn họ nói một câu chuyện bắt quái đó. Ở chiếc ghế lái phụ, thư ký Thẩm Minh ra hiệu cho tài xế lái xe. Chiếc xe Bentley bật đèn xi nhan rồi chậm rãi hướng về phía đường chính. Phó Triển Hành cũng không đáp lời, rõ ràng là không có hứng thú. Nhưng Bùi Hề Nhược ngược lại là rất nhiệt tình với chủ đề này. Họ nói có một cô gái, cô ấy cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi, nhưng Tiểu Tam đột nhiên lại đem con riêng tìm đến cửa, cuối cùng cô ấy chỉ có thể lùi bước. Nói xong lại còn rất là cảm thán. Dạo gần đây ấy à, làm Tiểu Tam lại trở thành người chiến thắng. Anh Phó à, liệu anh có ngoại tình không? Phó Triển Hành cũng không nhắc mắt lên mà trả lời. Sẽ không. Thật đúng là có đạo đức mà. Cô cất lời khen. Cũng như nhau thôi. Anh Phó à. Sau một khoảng yên lặng trôi qua, Bùi Hề Nhược chống cằm rồi nhìn thẳng vào anh nói. Tối ngày hôm nay, anh cực kỳ đẹp trai nha. Cảm ơn anh đã đến đón tôi. Nếu không ngày hôm nay trời gió nổi lạnh như vậy, cũng không biết ở trên đường có kẻ xấu xuất hiện nữa hay không đó. Nghe cô gọi anh Phó thật là ngọt ngào. Thẩm Minh ngồi ở hàng kế trước cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà có thể nói về cô Bùi này, thì tin đồn bên ngoài vô cùng kinh khủng. Nói cái gì mà tính tình cổ quái, không ăn phận, tính tình lông bông chẳng một chút nghiêm túc. Tóm lại là không phù hợp với Phó Tổng thần tổ như ngọc của mình. Nhưng bây giờ nhìn như vậy cũng tốt mà. Chắc là cô gái nhỏ ngoan ngoãn bị Phó Thị mê hoặc rồi đi. Không cần phải cách sao đâu. Dù sao cô Bùi trời xanh đoan trăng, tôi cần phải giữ chặt hơn một chút mới được. Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp lại. Bùi Hề Nhược cau miệng cười nhạt. Đó là điều tất nhiên. Anh Phó à, tôi có thể nhờ anh một chuyện được hay không? Ừ. Tám vị hôn phu trước của tôi, không biết tại sao lại chạy mất dạng. Anh nhất định là phải chống đỡ được đó. Nếu không số lượng hôn phu của tôi sẽ lên đến 2 con số, tôi sẽ càng không thể nào gả được cho anh nha. Người vừa mới thở dài nhẹ nhõm là Thẩm Minh, suýt chút nữa bị chính mình làm cho sặc nước bọt mà chết. Cùng lúc này người tài xế ở phía trước vẫn luôn lái xe vững vàng, không biết tại sao đột nhiên lại khác thường mà bất ngờ phanh gấp một cái. Thật là xin lỗi Phó Tổng, phía trước đột nhiên có người băng qua đường. Tài xế toát ra mồ hôi lạnh, cẩn thận mà nhìn Thẩm Minh. Cả hai đều có thể nhìn ra được một loại nghẹt thở trong mắt của đối phương. Tám vị hôn phu loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phải là chủ đề gì vui vẻ cả, có đúng hay không? Cô Bùi này thật đúng là biết nói chuyện mà. Nhưng mà ngoài dự liệu, lại không hề thấy sự tức giận trên khuôn mặt của Phó Triển Hành. Giọng điệu của anh vẫn như bình thường nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu như thật sự là không chịu đựng được nữa, cũng không nhất thiết phải ép buộc bản thân. Dù sao thì tôi vẫn còn trẻ, có thể đi tìm mùa xuân thứ 10 được nha. Ánh mắt của Bùi Hề Nhược dịu dàng mà nhìn về phía của anh. Anh cũng không tránh đi ánh mắt ấy. Cô Bùi à, nếu như cô thực sự muốn cảm ơn tôi thì hãy yên lặng một chút. Bùi Hề Nhược là một người biết lắng nghe, rời ánh mắt khỏi người của anh. Ánh mắt đột nhiên lộ ra một chút xảo hoạt, tinh quái rồi nói. Vậy thì tôi nghe nhạc vậy. Không có ai phản đối cả. hoặc là chẳng ai thèm để ý đến cô. Bùi Hình Nhược tự mình mở điện thoại, bắt bật bluetooth của loa trong xe. Mới vài giây, một khúc nhạc rock and roll sôi nổi phát ra từ chiếc loa kia. Khúc nhạc dạo là tiếng trống vang lên như sấm. Theo đó là giọng ca sĩ nam cào rống, vang dội khiến cho trái tim đập thình thịch. Thẩm Minh ngồi ở hàng ghế trước thiếu chút nữa thì bị dọa mà phải từ biệt thế giới này. Mà Phó Trần Hành chỉ là nhíu mày nhẹ, rồi sau đó liền trở lại cảm xúc không một chút cận sóng nào cả. Bùi Hề Nhược có một chút bội phục rồi đó nha. Thật đúng là trên cổ tay đeo chuỗi vòng kia mà. Bất luận trước mắt có xảy ra chuyện gì thì người đàn ông trước mặt này đều luôn là một bộ dạng bình tĩnh, tự như có thể nhập định bất cứ khi nào, khiến cho cô trong một khoảng thời gian cũng ngại phải tắc oai tắc quái nữa đó. Đại khái tài xế cũng không cảm nhận được cái đẹp của rock and roll này. Dọc đường lái xe vô cùng nhanh, chẳng cần đến 10 phút đã đưa Bùi Hề Nhược về đến nhà rồi. Bùi Hề Nhược cười mà nhìn về phía người đàn ông nói: "Vậy thì tôi đi trước đây, tạm biệt anh Phó." Cô Bùi đi thong thả. Anh nhẹ nhàng gật đầu, con mắt cuối cùng cũng nhìn cô một cái. Cánh cửa được đóng lại, bóng dáng yểu điệu của người con gái dần biến nhất ở trong màn đêm. Giai điệu rock and roll hành hạ suốt cả một chặng đường, khiến cho Thẩm Minh gần như là bị liệt người ở ghế lái phụ, còn có cảm giác như bị hạ đường huyết vậy. Lúc này trong đầu vẫn còn vang vẳng giai điệu điên cuồng vừa rồi. "Phó Tổng à, có một câu tôi không biết có nên nói hay không?" "Đừng nói." Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp lại. Không biết vì sao, hai chữ này của Phó Tổng lại nghe ra sự bất đắc sĩ và phức tạp của câu. Đã lên thuyền giặc, nói nhiều cũng là vô nghĩa. "Không nói thì không nói vậy." Anh toa đán Phó Tổng phòng trường cũng hiểu. Cái cô Bùi này có lúc thì dịu dàng, có lúc lại hoang dại, tự như con đường mờ mịt khiến người ta nhìn không rõ. Người đàn ông bình thường căn bản sẽ không thể nào chống đỡ nổi rồi. "Như thế nào? Cậu cảm thấy anh ta nhiều nhất có thể chống đỡ được mấy ngày?" Bùi Hề Nhược bước vào cửa nhà. Dần Tinh Nhiên đang đắp mặt nạ màu trắng từ sofa nhô đầu ra. "Đừng có mà nói nữa. Đây chính là cảm giác đối thủ khó đối phó nhất ở trong lịch sử của mình đó." Cô đưa ra một đánh giá rất cao. "Tuyển thủ số 9 cũng là được đó nha." Dần Tinh Nhiên có một chút nề phục, lại có một chút buồn bực. "Nhưng mà anh ta là loại người mẫu mực từ nhỏ, không phải là rất dễ đối phó hay sao? Làm sao nhìn cậu lại có một chút ra trận gặp khó khăn như vậy?" "Bị cô ấy nói trúng rồi, đích thực là cô ra trận vô cùng bất lợi." Bùi Hình Nhược đã điều tra qua rồi, người tính cách lạnh nhạt như Phó Triển Hành, thích yên tĩnh, ghét tất là những thứ hoa hòe loe loét. Lúc ấy cô còn thầm vui mừng, đây không phải rất là trùng hợp sao? Cô am hiểu nhất chính là hoa hòe loe loét đó nha. Ai mà biết được tên đàn ông kia lại kiềm chế được tính tình của mình. Giả dụ như hôm nay gặp mặt hai lần, mà dù cô có dẫm lên điểm mấu chốt của anh như thế nào, anh cũng đều là một bộ dạng thờ ơ. Thăm dò từ cuộc sống cá nhân của anh tạm thời chẳng có thu hoạch gì cả. Vị phó tiên sinh này vậy mà thực sống với tin tức được truyền ra, phẩm hạnh cao kiết không thể động tay vào. Có lẽ lần này là gặp phải Kiều Hòa Thượng rồi đó. Bùi Hề Nhược cũng không vì điều này mà suy sụp, môi đỏ cong lên nói: "Nhưng mà thời gian còn dài, cứ đợi mà xem." Dần Tinh Nhiên ngồi xuống cho cô một cái ngoắc tay khen ngợi. Người khác nói về Bùi Hề Nhược không thể không soi mói một phen, trong đó khiến cho người ta bàn tán nhiều nhất chính là chuyện liên hôn với tám nhà kia chẳng có lấy một lần thành công. Một hai người còn hiểu được, cả ba người đều không thèm cô, vậy thì khẳng định là cô có vấn đề rồi. Chỉ có Dần Tinh Nhiên mới biết, trong tám người này có hai người hòa bình rút lui, bốn người bị bắt giam tại trận, một người nghe tin đồn mà bỏ chạy. Còn lại người kia có kết cục tốt nhất. Dưới sự giới dục của Bùi Hề Nhược, lớn gan phản kháng lại gia tộc đi theo tiếng gọi của tình yêu, bây giờ có lẽ cũng đã có con rồi đi. Nói lại, thì tuyển thủ số 9 của chúng ta quả thực là xuất sắc đó nha. Dần Tinh Nhiên lấy ra một văn bản đã thu được từ sớm. Cậu xem hết đi, tờ thấy anh ta bỏ ra 8 vị trước đây lại còn vài con phố đó. Văn bản xuất phát từ đơn vị quyền uy nào đó, nói về hiện trạng của lĩnh vực hàng không trong quốc nội. Trong đó, liền nhắc đến khoa học kỹ thuật phong triển của tập đoàn Phó Thị. Lĩnh vực hàng không quốc nội vẫn luôn thiếu một tập đoàn tư nhân cường mạnh. Mặc dù nói là miếng bánh đáng giá vạn tỷ, nhưng vẫn không có vốn tư bản hùng hậu. Chẳng ai có dám hành động cả. Khi ấy, Phó Trần Hành vẫn chưa tốt nghiệp. Khi tiếp nhận khoa học kỹ thuật phong triển đã đổ nát của tập đoàn này, chẳng ai xem trọng, thậm chí là không ít người cho rằng anh sẽ bị trục xuất ra khỏi tập đoàn. Kết quả, trong vòng 2 năm ngắn ngủi, khoa học kỹ thuật phong triển đã thành công đưa lên sàn chứng khoán. Sau hai lần góp vốn thì thuận lợi là phát hành lần đầu ra công chúng, thu được 36 tỷ tiền đầu tư, giá cổ phiếu cũng tăng vọt trong vòng một đêm. Cho đến tháng 6 năm nay, thì tổng cộng đã phóng ra 17 vệ tinh thương nghiệp với kỹ thuật độc quyền không ngừng sáng tạo, tự hào là người dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Khoa học kỹ thuật phong triển gặt hái được thành công lớn, khiến cho đám coi thường lúc trước dần dần hùa theo chiều gió. Nói rằng Phó Trần Hành dựa vào thành tựu xuất sắc này, trong những người tranh giành thừa kế phó thị, cuối cùng sẽ trở thành người chiến thắng. Trong văn bản có không ít những từ chuyên ngành, Bùi Hề Nhược nhíu hai mắt bắt đầu ngáp ngủ. Một người xuất sắc như vậy, ở với tớ thì lại càng không phù hợp rồi. Cô chính là một học tra, vừa nhìn thấy học toán cùng với vật lý là đã buồn ngủ. Nhất định là không có chủ đề chung nha. Giản Tinh Nhiên cảm thấy cái này cũng không phải là không có lý. Hơn nữa, tớ không phải là bởi vì anh ta không đủ tốt mới không nguyện ý kết hôn mà. Bùi Hề Nhược cười tùm tìm đứng dậy, đi về phía nhà tắm, sau đó cho cô ấy một cái nháy mắt. Mỹ nữ xinh đẹp giống như tớ, nếu như gả đi thì là quá lãng phí rồi đi. Có người lén lút tự luyến, có người lại tự luyến một cách quang minh chính đại, mà Bùi Hề Nhược tất nhiên là vế thứ hai. Trên Weibo của cô là Bùi Tiên Tiên, Tiên ở trong Thủy Tiên là hóa thân của thần Naricus trong thần thoại Hy Lạp, chính là loài hoa tự luyến nhất. Nhưng chẳng có ai lại lấy điều này ra mà làm phân cả, bởi vì Bùi Hề Nhược quả thật là có gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng là loại gợi cảm hàng đầu. Người sùng bái khen cô trời xinh xen sáng, người ghen ghét mắng cô là hồ ly tinh. Nhưng mà chẳng thể nghi ngờ, cô đích thị là có tư cách ấy. Đứng trước vẻ mỹ lệ không thể phản bác, tự luyến một chút cũng là không sao cả. Thậm chí bạn cũng sẽ bất giác đồng ý với quan điểm của cô ấy. Mỹ nữ thì nên cô phương tự thưởng, mà không phải là bị người ta hái mắt. Cuối tuần, mẹ Bùi đại giá quang lâm kéo Bùi Hề Nhược đi cùng xem triển lãm nghệ thuật. Triển lãm nghệ thuật ấy mà, Bùi Hề Nhược cũng khá là thích thú. Bản thân cô cũng coi như là một nghệ thuật gia nhỏ. Chỉ là khi ở cùng với mẹ Bùi, cô cảm thấy có một chút mùi vị của Hồng Môn Yến. Năm nay, bố mẹ Bùi muốn cô đính hôn sớm nhất có thể, liên tục giúp cô sắp xếp không ít đối tượng xem mắt. Nhưng mà cuối cùng cũng bị cô trình rồi chạy chết rồi. Sau khi nhiệm kỳ số 8 kia kết thúc, Bùi Hề Nhược nhân cơ hội đó đưa ra một loạt những yêu cầu với chồng tương lai của mình. Nếu như không đáp ứng được những điều kiện ấy, thì đừng có mà đưa ảnh cho cô xem. Vốn còn tưởng mẹ Bùi biết khó mà lui, nào biết trong nhà tốn tâm sức, lại còn thật sự tìm được một người không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bời gái cú, không có bất cứ một hàm mê bất lương nào, chính trực rồi lại còn cấm dục, có thể nói là một người đàn ông mẫu mực của thời đại mới. Chính là người vừa gặp vài ngày trước, tuyển thủ số 9 của cô. Tự mình đưa ra điều kiện, thường thì không thể lật lọng quá nhanh được, là lối khóc lóc với người nhà, rằng có chết cũng không gả cho Phó Triển Hành thực ra cũng được, nhưng khó có thể tránh được đối tượng xem mắt tiếp theo. Chiều lật lọng này cũng không thể lần nào cũng thành công được. Vì thế, Bùi Hề Nhược chỉ có thể trở lại với tư thế chiến đấu. Buổi triển lãm ngày hôm nay nằm trong một căn biệt thự, tổng cộng có 32 căn phòng, phân biệt các tác phẩm của 32 nghệ thuật gia, mỗi người có một phong cách riêng. Năm đó, mẹ Bùi nghỉ học xuất đạo, trở thành minh tinh điện ảnh trớ danh. Sau đó cả cho người chưa học xong cấp 3 là ba, mạo hiểm kinh doanh bất động sản. Đối với việc mọi người xung quanh vẫn luôn nói, gia đình của bà không văn hóa, nhà giàu mới nổi, thì bà vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Vì thế vẫn luôn ý thức bồi dưỡng sở thích xem triển lãm này. Từ nhỏ Bùi Hề Nhược đã được bà kéo vào con đường nghệ thuật. Vốn dĩ là muốn con trở thành nghệ sĩ dương cầm violon gì đó, cao nhã biết bao. Ai ngờ con lại thích cái loại tranh khắp bản hoa hòe đó. Đúng lúc ấy, mẹ Bùi nhìn thấy được một bức tranh chấm bi của họa sĩ người Nhật Bản. Cảm giác bản thân không cảm nhận được cái đẹp này mà lắc lắc đầu. Bà và lão Bùi có một đứa con gái duy nhất nuông chiều từ bé. Từ cái tên của cô đã có thể thấy được. Bùi là họ của bố, Hề là họ của mẹ. Nhược là sự hy vọng cô sẽ giống như hai người bạn họ. Kết quả, Bùi Hề Nhược quả thực là được di truyền, dùng nhan xinh đẹp của bà, cũng được kế thừa sự thông minh của lão Bùi. Nhưng đến cả cái gen cắt hạt hoành của hai người cũng được di truyền luôn rồi. Từ nhỏ đến lớn, đều là người đội sổ ở trong lớp. Đối với việc kinh doanh cũng chẳng có hứng thú là bao. Cậu thanh niên này của Phó gia thật sự là tài tuấn, thật sự là không tồi đâu. Mẹ Bùi nghĩ đến Phó Triển Hành, không nhịn được mà cười hài lòng. Lần này, bố mẹ đã điều tra nghe ngóng vô cùng cẩn thận rồi, nhất định sẽ không giống như 8 người trước. Nhược Nhược à, còn với cậu ấy tiếp xúc với nhau đi, con cảm thấy như thế nào hả? Cũng khá là tốt ạ, nhưng mà còn phải tìm hiểu thêm nữa. Lần đó cô cùng với Phó Triển Hành xem mắt, không có chính thức xác nhận mối quan hệ chồng chưa cưới, chỉ là cô nói ngoài miệng mà thôi, chẳng ai coi là thật cả. Đó là điều đương nhiên. Lúc trước bố mẹ cô không ôm hy vọng gì ở phía Phó thị cả, nào ngờ lại nhận được phản hồi, mẹ còn có một chút là không dám tin đó. Mẹ Bùi vỗ vào tay của cô nói, con nhất định phải nắm chặt lấy đó, cố gắng đính hôn sớm. Phó Triển Hành, một người đàn ông như vậy thật là tốt biết bao. Là một nhân tài, xuất thân danh môn, đời sống trong sạch, có thể nói là cả người trên dưới cũng không lấy có một vết nhơ nào cả. Sau khi cả cho anh ta, con liền trở thành vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của anh ta rồi đi. Cô là người con gái, có lấy 8 đời chồng chưa cưới, dành tiếng đúng là tệ không thôi nha. Mẹ Bùi nghe vậy thì đánh vào tay cô oán trách, đừng có mà nói linh tinh. Ý cười trên mặt của Bùi Hề Nhược càng thêm rõ ràng. Cô tiếp tục xen trần lắm, nhưng trong lòng lại đang tính toán. Nói ra thì cũng đã mấy ngày liền rồi cô chưa gặp vị hôn phu của mình rồi đó. Cô không biết vị hôn phu này là nhân tài, đời sống trong sạch kia của cô gần đây đang bận rộn gì nữa, là đang niệm kinh sao? Cùng lúc ấy, ở Bình Thành cách đó ngàn cây số, màn chiều tà thong thả buông xuống, những ánh nắng đỏ sắp rụi tàn, bầu trời tự như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Không giống với suy nghĩ lung tung vớ vẩn của Bùi Hề Nhược, Phó Triển Hành vừa kết thúc một buổi xã giao ngồi vào trong xe. Ngoài cửa xe, người đàn ông trung niên được vài trợ lý dìu đỡ, say đến mức là bất tỉnh nhân sự. Món đồ cũ này, không bàn là có thể được giá rẻ, liền có thể muốn đi cửa sau. Cô có biết suy nghĩ đến việc ông đây, uống rượu là chẳng sợ ai cả. Anh kéo lòng calavat, hơi thở tràn đầy mùi rượu. Lĩnh vực hàng không vũ trụ của Việt Từ là phóng tên lửa, có ý đồ muốn giành lấy những dự án phóng vệ tinh của khoa học kỹ thuật phong triển trong cả năm sau. Có mất thêm nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc đã theo kịp được phong triển. Người đàn ông đang say đến hồ đồ ở bên ngoài kia chính là ông chủ của hàng không vũ trụ Việt Từ. Đại khái cảm thấy mấy bước đi lúc trước là mất mặt mũi, lại không bàn bạc được giá cả, ngồi xuống bàn rượu liền đã bắt đầu ép rượu bọn họ để mà hạ giận, thậm chí còn mời thêm 2 người đến một đường mua vui. Trên thương trường khó tránh khỏi những trường hợp phải diễn kịch, Phó Triển Hành cũng ở trong đó, nhưng lại không bị nhiễm bất cứ một thói hư tật xấu nào. Đối diện với loại mưu hèn kế bẩn này, sẽ bày đặt mưu kế để mà chúc ngược lại, cuối cùng sẽ khiến cho đối phương say đến bất tỉnh nhân sự. Đây là cái gì vậy? Tùy tự lời biếng mà duỗi hai tay, đột nhiên đụng phải một phần văn kiện, tiện tay cầm lên xem. Kết cấu hoàn chỉnh của vệ tinh đã làm xong rồi ư? Ánh mắt của Phó Triển Hành vẫn thừa thái như cũ. Vẫn chưa, còn có kết cấu của một vài bộ phận cần được điều chỉnh nữa. Chắc là năm sau sẽ phóng cô đúng không hả? Tùy tự ném văn kiện về vị trí cũ, hai tay vắt ra sau gáy. Nhưng mà lúc ấy chắc là cậu đã được điều về tổng bộ tập đoàn rồi đi. Tốc độ đúng là nhanh hơn so với dự tính rất nhiều. 3 năm trước ông cụ Phó 79 tuổi còn cho lui cự nhị tuyến, còn cháu cũng âm thầm bắt đầu tranh đấu quyền thừa kế. Trong thời cơ mấu chốt này, Phó Triển Hành chủ động tiếp nhận điều hành khoa học kỹ thuật phong triển, nhưng gần như đồng nghĩa với việc rời khỏi trung tâm nòng cốt của Phó thị, khiến cho không ít người cảm thấy khó hiểu. Chân tướng bây giờ mới được lộ diện. Trong vòng 3 năm này, bác hai của Phó Triển Hành ngồi vững ở tổng bộ, vợ chồng bác hai cũng không có con cháu. Hai người trước khi đó là liên hôn, mà Phó Triển Hành sau khi tiếp nhận vị trí khoa học kỹ thuật ở phong triển, giúp công ty phát triển như là mặt trời giữa ban trưa, một bước trở thành nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, nhận được sự đánh giá cao của xã hội cũng như lợi nhuận dồi dào. Cứ như vậy, ván cờ liền đã hạ màn rồi. Mấy tháng trước, Phó Triển Hành chính thức ngồi trên vị trí thái tử gia, coi như là đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh giành quyền thừa kế này. Chỉ là tổng bộ tập đoàn vẫn còn có những thế lực ngoan cố, chỉ cần lơ là một chút là có thể thua sạch. Vì vậy đợt trước bác hai của Phó Triển Hành đã sắp xếp một cuộc xem mắt. Nói xong chính sự rồi, hay là nói một chút chuyện bắt quái đi. Tùy tự nghĩ đến đây thì tinh thần liền tỉnh táo. Cuộc buổi kia là như thế nào vậy? Khi hắn nói đến hai chữ bắt quái thì ánh mắt sáng lên, không khỏi khiến ai kia nhớ đến Bùi Hề Nhược trong buổi tối ngày hôm đó. Cô tất tha là lướt môi đỏ khẽ mở. Anh Phó à, tôi nghe được một chuyện bắt quái nha. Giọng nói kia câu dẫn, kèm theo đó là nụ cười quyến rũ, tiêu chuẩn nữa là dán lên người của anh luôn rồi. Đôi mắt hồ ly tinh kia đều là sự giảo hoạt. Cùng với người mà bác hai miêu tả là dịu dàng hiền lành khuê các khác biệt quá lớn. Tuy nhiên liên hôn đặt lợi ích lên hàng đầu, không cần thiết cũng phải nghĩ đến những điều này. Anh đối với một nửa kiêu của mình, vốn dĩ cũng chẳng có một chút định nghĩa hay tư tưởng nào cả. Phó Triển Hành nhắm mắt lại nhàn nhạt đáp một câu. Rất khó đối phó. Hơn nữa là cô luôn cố ý tìm chuyện. Thời tiết buổi chiều tối vẫn còn rất đẹp, mà vừa mới trong thời gian ăn cơm đột nhiên liền nổi lên mưa bão. Bùi Hề Nhược về đến nhà, tiện tay đem chiếc ô trên xe xuống, đem vào trong nhà rồi treo ở trên giá. Ánh mắt nhìn lên chiếc tay cầm ô được làm bằng gỗ sồi, có một chút ký ức. Thương hiệu ô này từng là một thương hiệu được Hoàng gia Anh yêu thích. Tay cầm có cấu tạo từ gỗ tự nhiên, bên trên có một vòng bạc nguyên chất, dù tán màu đen nhưng đơn giản mà sang trọng, không phải là style của cô. Đây là chiếc ô của Phó Triển Hành. Nói ra thì ngày đó xem mắt cũng là một ngày mưa bão như ngày hôm nay. Cô sắp xếp liền mấy người đàn ông ra trận, dẫn vài bạn trai cũ đi ngang qua, chính là để chứng minh lời đồn là lời ong bướm của mình trước mặt của Phó Triển Hành. Nào ngờ sắc mặt của người đàn ông này chẳng hề thay đổi, không nói một lời ngồi nhìn cô hàn huyên. Cuối cùng tầm mắt có rơi xuống một chút trong những người đàn ông, nhìn cậu có một chút quen mắt. Người kia ngẩng đầu lên bị dọa cho tái cả mặt. Phó tổng. Bùi Hề Nhược cũng không ngờ được diễn viên mất 800 đồng mời đến đây lại là nhân viên thực tập nào đó trong văn phòng quản lý của Phó Thị. Kể tiếp sự việc chuyển biến một cách bất ngờ. Nhân viên thực tập này có lẽ là sợ bị khay có dế, nhanh chóng nói ra đầu đuôi chân tướng câu chuyện, lại còn đặc biệt nhấn mạnh đãi ngộ của tập đoàn Phó Thị vô cùng tốt. Bản thân mình tuyệt đối là không hài lòng, chỉ là người bạn nhận việc này có một chút đột xuất nên cậu ta mới buộc lòng phải đi giúp vỡ. Cả phòng tĩnh lặng, Phó Triển Hành ngồi thẳng về phía đối diện, nhìn về phía cô với ý nghĩ sâu xa. Cô cầm lấy cuốn menu mà che mặt. Bữa thơm kết thúc, Bùi Hề Nhược không hề có khẩu vị ăn uống. Đi xuống dưới lầu mới phát hiện trời đang mưa to, khiến cho tầm nhìn cũng bị hạn chế. Trước khi tạm biệt, cô lấy lại tinh thần chiến đấu. Cô cười thật là đậm rồi đưa ra lời đề nghị. Anh Phó à, con người của tôi rất là khó chung sống. Tôi khuyên anh nên biết khó mà nuôi thì vẫn sẽ là tốt hơn đó. Anh đã trả lời như thế nào nhỉ? Ngoài trời tiếng sấm vang rền, mưa giống như là trút nước vô cùng ồn ào. Người đàn ông đứng ở trước màn mưa, cảm xúc tĩnh lặng như nước, đưa ô vào trong tay của cô. Vậy thì không may rồi. Con người của tôi thích nhất chính là giải quyết vấn đề khó. Nghĩ đến đây Bùi Hề Nhược có một chút ngứa răng. Thích giải quyết vấn đề khó có đúng hay không? Vậy cô liền cho anh ta thấy vấn đề khó giải quyết đến nhường nào. Bùi Hề Nhược thành thành cổ họng lấy điện thoại ra, cố gắng làm lố gửi một loạt tin nhắn. Chồng chưa cưới à? Ngày mai đi hẹn hò không? Tôi mới nhớ ra là còn chưa trả lại ô cho anh đó. Cô gửi tin nhắn thoại này khiến Phó Triển Hành đang ngồi ở trên máy bay, sau khi đi đến khách sạn mới nhìn vào trong điện thoại. Anh trả lời. Cô muốn đi đâu? Bùi Hề Nhược đợi đến độ là ngô gà ngô gật. Vừa nhìn thấy tin nhắn của anh thì lập tức lấy lại tinh thần. Cô trực tiếp gọi qua điện thoại. Âm thanh của người đàn ông từ đầu dây bên kia, giọng điệu có một chút lạnh lùng, dễ nghe lại cuốn hút. Là tôi đây. Tôi muốn thảo luận với anh về chuyện hẹn hò. Lần đầu tiên hẹn hò. Chẳng lẽ không phải là nên do chồng chưa cưới sắp xếp hay sao? Phó Triển Hành mở loa ngoài của điện thoại, cởi cà la vát ra. Có lý. Vậy thì bình thường cô Bùi thích gì đây? Bùi Hề Nhược đáp lại một cách nhạt nhẽo. Bình thường. Tôi thích đến quán bar, chơi game, xem hoạt hình. Còn anh Phó thì sao? Đánh côn, quan sát thiên văn, chơi cờ. Phó Triển Hành đặt cà la vát sang một bên nói. Cô có vẻ vô cùng tiếc nuối cất tiếng. Xem ra chúng ta không có chung sở thích nào rồi. Chỉ bằng ngày mai gặp được rồi sẽ bàn bạc sau. Quên không nói cho cô, tôi đang ở Càng Thành. Chồng chưa cưới của tôi tận đúng là trăm công nghìn việc mà. Xem ra là chúng ta không hẹn được với nhau rồi. Vậy còn ô thì sao? Tặng cho cô. Ai, thật đúng là cảm động mà. Khách khát sáo quá rồi. Cuộc gọi ra chân này cuối cùng vẫn là Bùi Hề Nhược cúp máy trước. Phó Triển Hành đặt điện thoại xuống đi ra ngoài ban công. Gió biển mắt lạnh thoáng thổi qua. Hôm nay anh trở lại khách sạn là do đối tác chuẩn bị. Căn phòng màu sắc ôn hòa, trang trí theo phong cách tự nhiên mộc mạc. Bên ngoài cánh cửa kính là bể bơi lộ thiên màu xanh lá cây cối, được thu vào trong đáy mắt có thể nhìn thấy mặt sóng biển lăn tăn ở phía xa xa. Tầm nhìn rộng lớn, êm dịu và thoải mái. Đối với anh mà nói, Bùi Hề Nhược quá mức xinh đẹp nồng nhiệt, không nằm trong phạm vi thẩm mỹ bình thường. Nhưng ngoài ý muốn đó là có một chút gì đó dấy lên dục vọng chiến thắng trong anh. Cuộc hẹn hò không thành công khiến cho Bùi Hề Nhược khá là tiếc nuối. Cô còn có cả một thân đầy bản lĩnh còn chưa được thể hiện ra đó nha. Cô không phải là tiếp người thích chậm rãi, thích nhất chính là một đao xử luôn. 8 người trước đều xử lý một cách gọn gàng nhẹ nhàng. Đến Phó Triển Hành không biết vì sao lại rơi vào tư thế giằng co một cách khó khăn như vậy. Nói rằng anh khó chung sống thì cũng không phải. Về ngày anh Tuấn vô dục tính cách ôn hòa điềm tĩnh, hình như cũng chưa từng có xung đột nào với cô. Nhưng nói rằng anh dễ thương lượng, vậy thì càng không phải. Nếu không, cô cũng chẳng gặp nhiều trắc trở đến thế. Đối thủ mạnh trước mặt, cô càng muốn được giao chiến quyết thắng. Người đầy tài năng, quen từ đường đắn thì đã sao, là người nhất định thì sẽ có điểm yếu. Đợi cô nắm được đằng chơi rồi, sẽ khiến cho anh phải chủ động cáo từ. Cô liền đại thắng rồi. Nếu như trước lúc đó anh chịu không nổi cô nữa mà rút lui, vậy thì càng tuyệt vời hơn nha. Dù sao gần đây cũng không gặp được Phó Triển Hành. Bồi Hề Nhược tạm thời thu lại chiếc đuôi hồ ly, mà yên phận ở trong phòng làm việc mấy ngày liền. Phòng làm việc của cô nằm ở tầng 3, khoảng 50 m², bước vào cửa là nhìn thấy một chiếc giá sắt bằng gỗ, tràn đầy vết màu loang lổ. Một bên đường bày kín các tác phẩm của cô, bên kia chất đầy lấy thép, dụng cụ lấy màu, tấm phim trong suốt, chất cảm quang. Một hàng các hộp màu, dường như đã chiếm mất một nửa diện tích. Từ nhỏ đến lớn, cô là một học tra, duy nhất có hứng thú với việc vẽ graffiti. Đại học, học ngành thiết kế nghệ thuật. Trong tất cả các môn học phong phú, cô có nhất kiến trung tình với tranh các bản. Tranh các bản hiện nay sớm đã không còn là những nét vẽ trắng đen trong ấn tượng của mọi người nữa rồi. Bồi Hề Nhược trước giờ luôn phóng khoáng trong việc phác họa, cũng như sử dụng các màu sắc, rất có khuynh hướng của nghệ thuật hiện đại. Đối với một gia đình phổ thông bình thường mà nói, thì có lẽ cũng là khá ổn. Tuy nhiên sinh ra tại Bùi Gia có một chút đau lòng. Một nhà ba người thì cô có thu nhập thấp nhất, chỉ đủ cho cô chống đỡ được cuộc sống độc lập của mình. Nếu như cô tùy ý vẽ một bức tranh, đã có thể hết giá 100 vạn, thì chuyện hôn nhân đại sự của cô có thể bị can thiệp như vậy hay sao? Bùi Hề Nhược càng nghĩ thì lại càng tức giận. Khi tẩy rửa chất cảm quang, vòi nước cũng mở ở mức mạnh nhất. Bức tranh khắc họa được ra đời trong sự phẫn nộ không cam tâm này là một nhân vật hoạt hình con lợn thần kinh hung dữ. Con lợn thần màu hồng, nền tranh được tô màu vàng huỳnh quang, kèm theo những dấu chấm bi xanh lá. Trên người chú lợn này có đôi cánh của ác quỷ, tự như là muốn phi thẳng lên trời. Cô in liền mấy bản, màu sắc từ đậm đến nhặn, bày thành một hàng treo trên bức tường. Cảm giác tiên phong trong nghệ thuật liền ập đến. Cô gửi ảnh chụp cho Lão Tiền, người đại diện phụ trách giúp cô tìm người mua tranh. Đối phương hỏi qua một dấu chấm. Cô bị cái gì kích thích vậy? Đem bán sao? Thực ra cũng nằm trong dự liệu. Bồi Hề Nhược sửa lại lời của ông. Không bán, chỉ là in trôi thôi. Lão Tiền liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tôi đã nói rồi mà. Bồi Hề Nhược lại nghĩ. Ông nói xem, đem tặng cho người khác thì sao? Là tặng cho kẻ thù sao? Đại khái cảm thấy lời của mình có lực sát thương quá lớn. Lão Từ vội vàng nói thêm. Thật ra về toàn thể thì khá đẹp. Có điều màu sắc hơi cay mắt một chút. Còn có biểu cảm của chú lợn kia cũng hơi điên cuồng nữa. Vậy ư, cô cũng thấy vậy. Tì vết không che được ánh ngọc mà. Hơn nữa bạn bức họa này là chất chứa đầy cảm xúc của cô đó nha. Nếu như vậy thì tặng cho chồng chưa cưới của cô là được rồi. Tâm niệm vừa mới dấy lên, màn hình điện thoại đã sáng lên. Bùi Hề Nhược cúi đầu nhìn, mở dòng tin nhắn nằm ngay giữa màn hình. Cô Bùi, ngày mai hẹn hò không? Biểu cảm Bùi Hề Nhược khi nhận được tin nhắn này chẳng khác gì là Bạch Cốt Tình nghe tin Đằng Tăng chủ động dâng đến miệng của mình vậy. Đương nhiên là cô sẽ đáp ứng, bày tỏ bản thân sẽ trang điểm kỹ lưỡng, ra sức để hai người có thể lưu giữ lại những ký ức tươi đẹp. Phòng vẽ ở tầng 3, khi Bùi Hề Nhược đi xuống cầu thang thì khóe mắt đều là ý cười. Trùng hợp giản tinh nhiên, ôm một hộp kem đi lên, hai người gặp nhau ở giữa lẽ. Có chuyện tốt gì vậy chứ? Giản Tiên Nhiên nghi ngờ mà đánh giá cô. Cây sân sắc phơi phới như vậy, là cậu đã đánh bại tuyển thủ số 9 rồi ư? Vẫn còn chưa nha. Nhưng mà tuy nhiên ngày mai ra trận là phần thắng bại rồi. Tám đối tượng trước kia của cô chưa từng có một ai chống đỡ được qua lần hẹn hò đầu tiên. Còn biết tuyển thủ số 9 này có hoảng hốt mà bỏ chạy hay không đây nhỉ? Thật đúng là khiến cho người ta háo hức nha. Quen bút Bùi Hề Nhược lâu như vậy, Giản Tình Nhân rất rõ cái biểu cảm lúc này của cô là có ý gì. Cô ấy có một chút đồng cảm với vị phó tổng kia, nhưng mà cuối cùng vẫn đứng về phía chị em gái của mình mà nhắc nhở một câu. Lên kế hoạch cẩn thận, hành sự cũng cẩn thận, đừng có mà nhận lầm chồng tương lai của cậu đó. Lời này của Giản Tinh Nhiên không phải là vô căn cứ, bởi vì Bùi Hề Nhược có chứng bệnh mù mặt. Cho dù có đẹp trai đẹp gái như thế nào, đi qua trước mắt cô một vòng cũng chỉ khiến cho cô có cảm giác kinh diễm trong phút chốc. Sau đó nếu như nhớ lại thì cũng chỉ là một mảnh trống không. Tuy nhiên điều đó cũng không làm khó được cô. Đến thời gian đã hẹn thì xuống lầu, xe của Phó Trần Hành được đỗ ở vị trí lần trước đã đưa cô về. Tháng 7 ở Thần Thành nắng gắt như lửa, Bùi Hề Nhược giơ tay che mặt, nhìn về phía bầu trời một cái, tia nắng như là vụn vàng. Chiếc lá xanh ven đường bị chiếu đến thay đổi màu sắc. Thời tiết này thật đúng là đẹp nha. Cô ngầm ngà ý cười rồi ngồi vào trong xe. Nhìn thấy chuỗi vòng Phật ở trên cổ tay của người bên cạnh thì khóe miệng lại càng cong hơn. Anh Phó, âm thanh tự như là rót mật, đồ cho khiến người ta chết ngấy. Ừ, anh nhàn nhạt đáp lại, tránh khỏi sự ngọt ngấy của cô. Đây là quà tặng mà tôi đã chuẩn bị để tặng anh nha. Hai tay của Bùi Hề Nhược cầm lấy một chiếc hộp, tự như có một chút e lệ mà rụt rè. Vô dĩ Thẩm Minh ngồi ngay ngắn ở hàng ghế trước, hạ quyết tâm dùng một thái độ kính trọng xa cách với cô Bùi đây. Nhưng nghe được cô chuẩn bị quà tặng cho Phó Tổng thì vẫn không tránh khỏi được tính hóng chuyện quay đầu nhìn một cái. Còn thực sự là tặng quà nữa đó. Một chiếc hộp màu hồng, bốn góc vuông vắn. Ở bên trên có gắn một dây nơ làm bằng vải lụa màu xám bạc, màu phối rất là cao cấp. Nhìn độ to nhỏ thì đại khái là 50x50. Bên trong chắc hẳn là một bức tranh, đồ thêu hoặc là khung ảnh gì đó. Lại là muốn làm trò gì nữa đây? Thông qua kinh nghiệm, nghe nhạc rock and roll trái tai lần trước, Thẩm Minh cũng không còn là kẻ ngốc đơn thuần nữa rồi. Lúc này anh ta nhìn về phía ánh mắt của Bùi Hề Nhược, giống như là nhìn nàng Pandora với chiếc hộp kỳ bí trên tay tràn đầy cảnh giác. Mặc dù hiển nhiên, tâm hồn diễn xuất của Phó Triển Hành không có phong phú đến vậy, anh không phòng bị mà đưa tay nhận lấy. Cô Bùi thật đúng là có tâm. Đây chỉ là quà báo đáp, vì anh đã tặng chiếc ô cho tôi mà thôi. Vậy thì hôm nay anh Phó chuẩn bị đưa tôi đi đâu đây chứ? Cách đặt nơ trên chiếc hộp có một chút phức tạp. Phó Triển Hành không có mở ra, mà tiện tay đặt hộp vào vị trí giữa hai người, anh nói. Bây giờ, sẽ đi ăn món Nhật mà cô Bùi thích. Buổi chiều đi xem phim, ăn món Pháp. Buổi tối đến nuôi nam ngắm cảnh. Còn thực sự chuẩn bị kế hoạch cơ đó. Vừa tỉ mỉ, lại còn chú đáo nữa. Ngày càng ngày xem mắt ngày hôm ấy, cô có tùy tiện nhắc đến việc mình thích ăn món Nhật anh cũng nhớ. Nhưng mà, xem phim ư? Cô chưa từng nói rằng mình thích xem phim nha. Là bộ phim Hai Chú Gấu và Gã Thợ Săn. Thôi được rồi, Bùi Hề Nhược cười gượng. Anh Phó thật đúng là có tâm. Nhưng mà hôm nay tôi đột nhiên không muốn đi xem phim nữa, tôi muốn đi dạo phố. Ừ, vậy thì đi dạo phố. Tôi cũng không có muốn ăn món Nhật nữa, đổi ý thì sao? Cô tiếp tục làm lặn. Được, đều nghe theo cô Bùi. Anh không có tức giận mà đáp lại. Kế hoạch hẹn hò có sự thay đổi. Tài xế xoay đầu xe đi về phía địa điểm mới. Thẩm Minh cũng nhanh chóng sửa lịch trình, hẹn trước một nhà hàng món Ý được đánh giá 3 sao. Hàng ghế sau lại trở lại vẻ tĩnh lặng. Bùi Hề Nhược nhớ lại đoạn đối thoại ban nãy. Không biết hành động này của cô có khiến anh càng thêm ghét cô nữa hay không nhỉ? Đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe thấy tiếng của Phó Triển Hành gọi cô. Cô Bùi à? Cô phục hồi tinh thần nở nụ cười. Ừ, có chuyện gì vậy? Giọng của anh rất ấm, vô cùng lịch sự vang lên. Còn nghe nhạc nữa không? Nghe nghe cái đầu của anh ấy. Sau ngày hôm đó đi về nhà, màng nhĩ của tôi đang phát đau lên đây này. Ở nhà hàng Ý này trang trí rất là có tình thú, khá là phù hợp cho tình nhân để mà hẹn hò. Phó Triển Hành mặc một thân tây trang màu xám bạc. Từ trên người của anh tỏa ra vẻ lãnh đạm khí chất. Ánh mắt của anh tự như là không nhiễm bụi trần. Mà Bùi Hề Nhược ở bên cạnh lại chẳng hề hợp với cách ăn mặc của anh. Cô mặc chiếc áo crop top, hai dây màu vơ, lộ ra chiếc eo thon mảnh khảnh. Phía dưới là một chiếc quần bò rách. Ở trên đầu có đeo một chiếc kính mắt gọng vàng. Mỗi bên tai đeo hai chiếc khuyên kim lại. Vành tai bên trái còn đeo hai chiếc khuyên bạc. Vô cùng giống với người mẫu sinh viên và nhóm lưu manh nữ. Tuy nhiên bản thân người mẫu sinh viên hay lưu manh nữ dường như cũng không có ý kiến gì với cách phối đồ này. Hai người đi thẳng vào bên trong, cửa phòng bao đóng lại, ngăn cách những ánh mắt chú ý ở bên ngoài. Sau bữa cơm hai người đi dạo phố như kế hoạch, Bùi Hề Nhược dùng phong thái đi chinh phạt mà can quét cả trung tâm thương mại. Phó Triển Hành đi cùng với cô suốt cả một buổi, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Thẩm Minh đi ở phía sau, trong tay rách đầy túi to túi nhỏ, nhịn không được mà đau lòng. Người phụ nữ này rốt cuộc có thể tiêu tiền đến mức độ nào cơ chứ? Nhìn trúng một món đồ cũng chẳng thèm thử đã mua luôn. Mua thì mua thôi đi, lại còn quẹt thẻ của Phó Tổng. Mà dù Phó Tổng không thèm để ý đến một chút tiền này, nhưng không danh không phận đã tiêu tiền loạn xạ như vậy, đây không phải chính là hồ ly tinh hay sao? Quần áo, túi sách, giày, hình như còn thiếu phụ kiện nha. Bùi Hề Nhược nhìn những chiếc túi đồ trong tay của Thẩm Minh lẩm bẩm, có một chút nghĩ ngợi nói. Nói xong cô còn chưa đáo quay sang hỏi. Anh Phó à, đi đã mệt rồi chứ? Không mệt. Anh đáp lại một cách kiệm lời như vàng, không có một chút mất kiên nhẫn nào cả. Rồi sau đó, Thẩm Minh lại tròn mắt mà nhìn Bùi Hề Nhược đi vào một cửa hàng bán đồ xa xỉ. Chẳng bao lâu hộp lớn hộp nhỏ đã được chất đầy tại quầy thanh toán. Phụ kiện cũng đã mua, nên kết thúc rồi có đúng hay không? Ai ngờ, cuộc hẹn hò này không chỉ đến đây. Mua xong quần áo rồi mua phụ kiện, mua xong phụ kiện rồi đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, cô Bùi kia vẫn ngồi tại vị trí cũ, chụp ảnh một hồi cũng mất thêm nửa tiếng đồng hồ. Thẩm Minh bị dày vò, đến ngay cả một chữ cũng không thốt nên lời. Anh Phó à, tấm ảnh này thì như thế nào? Bùi Hề Nhược đưa điện thoại qua, giống như muốn được tham khảo ý kiến của anh vậy. Ở trên màn hình là một chiếc bánh kem vốn bình thường, bị cô trang trí hiệu ứng lè lẹt, dùng những trái tim đồ màu sắc cùng với những sán nhãn của nhân vật hoàn hình. Đẹp lắm. Giọng của anh không một chút thăng trầm mà cắt tiếng. Cô nhíu mày suy nghĩ. Hình trái tim này đổi thành màu đỏ, liệu có đẹp hơn không hay nhỉ? Tấm hình này đã dùng cả một đống nhãn sáng trang trí, sắp che luôn cả trình chiếc bánh kem rồi, đúng là vô cùng khoa trương. Phó Triển Hành một ánh mắt cũng không ngó, thuận miệng ừ một tiếng. Cô nghe ra được anh đã đối phó cho xong, thì đặt điện thoại xuống. Anh Phó à, có phải anh cảm thấy tôi chỉ biết ăn uống chơi bời hay không? Chẳng có một chút cao quý nhã nhặn nào chứ. Cũng khá tốt. Cũng chẳng có cách nào khác cả. Đây chính là cuộc sống thường ngày của tôi nha. Bùi Hề Nhược nghịch nghịch lọn tóc dài, bày ra bộ dáng thản nhiên. Anh phải chuẩn bị tinh thần tốt đó. Về sau 365 ngày, ngày nào cũng sẽ là như thế này đó. Cuối cùng cũng kết thúc buổi trà chiều. Thẩm Minh thầm cổ vũ cho chính mình. Ăn tối xong ngắm cảnh đêm nữa, là cái mày ma quỷ này sẽ kết thúc rồi đi. Nói lại thì phó tổng của bọn họ, quả thực là tâm tính thật sự vô cùng tốt. Thời gian quý giá như vậy mà cứ thế lãng phí cho cô, lại còn chẳng thấy có một chút mất kiên nhẫn nào nữa cả. Quả nhiên là người làm việc lớn, tâm tính của bọn họ cũng không phải là thứ người thường có thể so bì được. Vốn dĩ Thẩm Minh còn nghĩ, cứ theo kế hoạch mà làm. Không ngờ sau khi ăn tối xong, Bùi Hề Nhược lại còn có ý tưởng mới. Cảnh đêm ở núi phía nam, tôi đã ngắm qua rất là nhiều lần rồi. Cô nhìn về phía người đàn ông, môi đỏ cong lên. Anh Phó à, anh đã từng vào quán bar một lần nào chưa? Có những lúc Thẩm Minh hoài nghi, cô Bùi này đang cố tình dẫm vào điểm giới hạn của Phó Tổng. Phó Tổng tính cách lạnh nhạt, mà cô lại ma quái tự như hồ ly tinh. Phó Tổng thích sự yên tĩnh, cô yêu nhạc rock and roll. Phó Tổng không thích uống rượu mà cô lại muốn đi cái gì quán bar. Thế nhưng Phó Triển Hành lại chẳng thể hiện một thái độ nào khác lạ cả, anh cũng chẳng nói gì cả. Họ đến một quán bar lợi thiên ở bên Thượng Hải. Dòng người chen chúc xô đẩy, nhạc điện tử cuồng điên, DJ giương tay trái lên trời, không ngừng làm nóng bầu không khí. Biểu diễn mỗ cột đến đoạn cao trào, cả đám người đồng loạt bùng nổ cao tét vang trời. Bùi Hề Nhược dẫn Phó Triển Hành đi vào bên trong. Dọc đường đi không ít mỹ nữ ăn mặc mắc mẻ đi qua. Người đàn ông một thân tây trang, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất của anh khác một trời một vực so với bầu không khí ở đây. Thật là giống như đường tăng lọt vào động bản tơ vậy. Anh Phó à, có muốn uống một chút gì không? Bùi Hề Nhược tự như trở lại sân nhà, nhàn nhã ngồi xuống, mơ mơn cuốn menu rượu ra. Sau bữa tối cô đã trang điểm lại một chút, tô một đôi môi màu đào mọng, kẻ mắt xích, càng khiến cho cô giống như yêu tinh đầu đàn trong động bản tơ vậy. Tùy ý cô Bùi. Trong ngữ điệu của người đàn ông, rốt cuộc cũng có một tia lạnh lẽo. Ở đây tôi tâm phức tạp. Cô nhìn biểu cảm của anh liền biết anh chịu hết nổi rồi. Bùi Hề Nhược nén lại ý cười, đặt menu xuống. Cuối cùng cũng đi vào vấn đề mà mình trăn trở cả ngày nay. Anh Phó à, nếu như đã không quen thì không cần phải miễn cưỡng nha. Lại là một trận sóng âm, khiến cho sắc mặt của Phó Triển Hành có lạnh nhạt hơn vừa rồi một chút. Cô thở thắng xông lên đem lời nói rõ. Thật ra anh Phó là một người đầy tài năng, chắc là có rất nhiều người yêu thích đi. Mà dù nói là liên hôn, hai bên có hợp nhau hay không thì cũng rất là quan trọng. Thay vì cả hai cùng dằn vặt nhau, không bằng tìm một người phụ nữ có cùng sở thích, sẵn sàng phù hợp với anh hơn, có đúng hay không hả? Phó Triển Hành nhìn cô không hề đáp lại. Hôm nay tiêu tiền của anh, tôi đều sẽ trả lại. Cô cười ngụ ý thâm sâu lại bổ sung lời. Anh Phó à, anh có nghe thấy lời của tôi nói hay không? Cô nghiêng người sát qua hơi thở mềm mại. Khóe môi của anh có một chút cứng nhắc. Đây chính là biểu hiện của việc bài xích theo bản năng. Bùi Hề Nhược cười trộm ở trong lòng. Cô đợi anh mắng mình là tùy tiện không biết xấu hổ. Lá gan càng ngày càng lớn, lại còn dáng dấp thêm một chút nữa. Nhưng lúc này, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Vừa rồi Bùi Hề Nhược chỉ là nghiêng người về phía của anh, vẫn ngồi ở trên ghế của mình. Bất thình lình bị túm qua, thì trong chớp mắt khoảng cách giữa hai người vô cùng ám muội. Phó Triển Hành, cô theo bản năng gọi lớn tên của anh. Cô thoáng rối loạn, nhưng người đàn ông kia bộ dạng vẫn tự nhiên như thường, Ánh mắt rũ xuống, nhìn vào gương mặt đang kinh hoàng thất thố của cô nói. Cô Bùi, lần sau nếu muốn quyến rũ, cứ trực tiếp ngồi vào lòng của tôi là được. Hoang dại như vậy có sao? Không giống với kịch bản, là một hòa thượng nên nói nha. Bùi Hề Nhược vẫn đang nằm ở trong trạng thái bị dọa, thì nhất thời không nghĩ ra được lời nào để phản kích lại. Anh nới lỏng cổ tay của cô ra, ánh mắt nhàn nhạt nói. Như vậy mới là giống hơn. Kế hoạch tối nay, bởi vì sự tiếp xúc thân mật đột nhiên phát sinh kia hoàn toàn đổ vỡ. Mãi cho đến khi về đến nhà, Bùi Hề Nhược vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Giản Tình Nhiên nhìn lén sắc mặt của cô, liền biết ngay sự việc hỏng bét không thuận lợi rồi. Cô ấy rót cho Bùi Hề Nhược một ly nước. Xảy ra chuyện gì rồi? Uống một chút nước ấm để lấy lại tinh thần đi. Không nhắc đến còn đỡ. Vừa nhắc đến, Bùi Hề Nhược liền nhớ đến câu nói khi đó của Phó Triển Hành, lập tức yêu siêu đến cực điểm. Cô tự một truyền kỳ bắt bại, trong ngày hôm nay đã bị hủy đi tất cả. Không chỉ như vậy, còn để cho anh ta chiếm tiện nghi mất cả chỉ lẫn chài. Cổ tay bị người đàn ông nắm qua, có một độ ấm khác lạ khiến cho da tay đều là nóng lên. Bùi Hề Nhược nhìn chăm chăm vào nó ngẩn ngơ một hồi lâu. Không biết, nếu như chỉ còn một tay trái, thì còn có thể vẽ được hay không nhỉ? Chiếc xe đỗ ở phía trước cửa biệt thự. Thẩm Minh từ bên kia mở cửa xuống xe, lấy ra hộp quà một Bùi Hề Nhược tặng. Lúc cầm trên tay mới phát hiện còn nặng hơn so với tưởng tượng. Phó Tổng à, quà cô Bùi tặng. Phó Trần Hành chỉ liếc mắt một cái rồi nói. Để xuống tầng hầm đi. Cậu không định là mở nó ra xem sao? Thật ra mà nói thì Thẩm Minh vô cùng tò mò. Tiếng nhạc ở quán bar quá mức đinh tai chói óc. Bên tai lúc này vẫn còn văng vẳng những âm thanh ấy. Bước chân của Phó Triển Hành không ngừng đi lại, tiến thẳng vào trong nhà. Nếu như cậu có hứng thú thì có thể mở ra. Thẩm Minh ôm chiếc hộp mà cất bước đuổi theo. Vừa chạy đồ bên trong cũng xốc theo, giống như là nhiều tấm gỗ va chạm đập vào nhau. Thẩm Minh bác bỏ những dự đoán ban đầu của mình, lòng hiếu kỳ càng ngày càng lớn. Anh ta đã đi theo Phó Triển Hành nhiều năm như vậy, biết rằng trước giờ Phó Triển Hành không có ý nói đùa. Nói như vậy có ý là không để ý đến việc anh ta sẽ mở hộp quà này ra. Vì thế Thẩm Minh bê nó xuống tầng hầm. Phó Triển Hành không thường sống ở Thần Thành. Tầng hầm của căn biệt thự này được làm thành phòng sách ngầm, kèm theo nhiệm vụ chứa đồ. Thẩm Minh đặt hộp quà ở trên bàn, kéo nơ buộc rồi mở nắp hộp. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ những thứ ở bên trong, liền có một đồ vật được bắn ra dọa cho anh ta hết hồn. Lùi lại vài bước mới đứng vững mà nhìn lại. Vậy mà lại là một nắm đấm lò xo bật ra. Đây con mẹ nó, là trò đùa của 800 năm trước rồi mà. Cô Bùi này thực sự vẫn là chưa hết tính trẻ con mà. Thẩm Minh ổn định lại trái tim nhỏ bé yếu đuối của mình. Vừa thầm mắng cô Bùi hơn 800 lần, vừa cẩn thận nghiêng đầu nhìn qua. Lần này không có gì nảy ra nữa rồi. Bên trong có 3 bức tranh, vẽ hình giống nhau, khác biệt chính là màu sắc có đậm có nhạt. Thẩm Minh đối mặt với bức họa chú lợn đang phẫn nộ kia vài giây. Cảm giác giây tiếp theo chú lợn ấy xác định vác dao đi hành hung người. Vẽ gì không vẽ lại đi vẽ heo. Những chú heo đáng yêu biết bao, ăn cũng rất là ngon nữa. Mà cô Bùi lại vẽ heo ra nông nỗi này, cứ như là có hận thù với chúng nó vậy. Anh ta đem chiếc hộp quà tặng, cất vào trong tủ, vẫn không quên trách nhiệm nghề nghiệp của mình, mà báo cáo với Phó Triển Hành. Phó Tổng à, quà cô Bùi tặng là 3 bức tranh. Phó Triển Hành ừ một tiếng. Anh còn vốn tưởng là đồ đặc gì dọa người, không ngờ rằng còn thực sự là quà tặng nha. Toàn là vẽ heo thôi, mấy đường lộn xộn lung tung, biểu cảm cũng rất là méo mó. Cứ như là uống rượu rồi vẽ vậy, anh xem quả thực là không có mức sáng suốt nha. Nhìn qua dòng tin nhắn đó thì Phó Triển Hành mỉm cười. Xem ra cô Bùi này giống như cô ấy đã nói, thực sự rất là khó sống chung nha. Ưu điểm của Bùi Hề Nhược không nhiều, dám đối mặt với thất bại là một trong số ấy. Trong một buổi tối ngắn ngủi, cô đã tìm ra được phương pháp khắc phục thất bại của ngày hôm nay rồi. Cảm thấy bản thân là có thể rồi. Thật ra biểu hiện hôm nay của cô không tệ. Mấy lần liền cô cảm nhận được sự ghét bỏ và bài xích của Phó Triển Hành. Tuy nhiên, người đàn ông kia chắc là thực sự theo đạo Phật. Sớm đã luyện qua được một thân bản lĩnh, cặp biến thì bất kinh, không có thể hiện ra một cách rõ ràng. Bước đi thất bại nhất là khoảnh khắc bị anh nắm chặt lấy cổ tay kia. Cô không nên nhường kẻ địch ngay khi hắn còn chưa ra trận. Cô chính là không tin anh ta thực sự sẽ làm gì cô. Trùng hợp là ngày hôm sau, Phó Triển Hành mời cô làm bạn gái cùng tham gia yến tiệc. Anh Phó có cảm thấy dạo gần đây chúng ta thường gặp mặt nhau hay không? Mà dù cách điện thoại anh không nhìn thấy, nhưng khóe môi của Bùi Hề Nhược vẫn cong lên như cũ. Sẽ không phải là bị tôi mê hoặc rồi đó chứ? Mới gặp 2 lần cũng không tính là nhiều. Anh tự động phất lờ nửa câu còn lại của cô. Hôm qua và hôm nay đều là gặp. Cô đếm đếm đầu ngón tay, Cô Bùi sẽ không đi sao? Nào có chứ, tôi còn chờ không được nữa đó là. Tối ngày hôm đó, Bùi Hề Nhược mặc một bộ lễ phục bằng lụa màu xanh lục, mái tóc dài đen bóng được búi lên, có vài sợi rũ xuống ở bên tai, khẽ lay động theo từng bước đi, vòng eo nhỏ nhắn lại càng đậm chất mỹ nữ. Dường như là bởi vì rửa mối nhục xưa, cô chủ động khoác cánh tay của Võ Triển Hành, hai người song song bước vào bữa tiệc vô cùng hợp đôi. Phần sau của bữa tiệc là một buổi hòa nhạc cổ điển, đại sảnh trang một bức mảnh sân khấu màu đỏ thẫm, đèn bốn phía đều tắt, chỉ trở lại ở trong khoảng sân khấu. Giai điệu là mở đầu ấm áp vang lên, cơ mặt của mỗi người đều thể hiện rõ nét say mê. Ghế ngồi quá mức thoải mái, chẳng bao lâu thì Bùi Hề Nhược đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Cô chán chường muốn chết, nhìn chằm chằm về phía trước vài giây, rồi nhìn qua anh. Anh Phó à, đây coi như là chúng ta, đánh một gậy trả một gậy rồi đi. Khoảng cánh có một chút gần, hương hoa ở trên người của cô lợn lờ trong không khí, như có như không kèm theo một chút gợi cảm. Võ Triển Hành không một chút biểu tình gì. Tôi dẫn anh đến ba chơi, anh liền đưa tôi đến đây để mà thường nhạc, sao không phải là có rắp tâm báo thủ đó chứ? Cô Bùi nghĩ ngợi nhiều rồi, tôi cũng không biết hôm nay sẽ có buổi hòa nhạc này. Võ Triển Hành nhàn nhạt giải thích. Giả dụ là có biết, anh cũng sẽ không đưa cô đến, bởi vì đây là hành động phá hoại buổi hòa nhạc này. Được, tôi tạm thời tin anh vậy. Bùi Hề Nhược ngồi lại vị trí cách một đan chính. Qua một lúc sau thì người phụ nữ bên cạnh cũng không tắc vai tắc quái gì cả. Tay trái của cô đặt trên vị trí của chiếc ghế, tay phải đặt ở lên bụng, nghiêng đầu qua một bên, dáng vẻ tự nhiên khoan khoái cứ như vậy mà ngủ rồi. Buổi hòa nhạc kết thúc, Bùi Hề Nhược từ từ tỉnh lại. Có lẽ âm nhạc có tác dụng làm tăng chất lượng giấc ngủ. Vừa rồi ngủ thiếp đi, ngoại trừ cô có một chút không thoải mái, thì có thể nói là một trải nghiệm khá tốt. Buổi biểu diễn thật là tuyệt vời. Cô cầm lấy túi sách đứng lên tươi cười nói. Võ Triển Hành lời vạch trần cô. Nếu như cô thích, lần sau lại đưa cô đến. Được thôi, vậy lần sau của chúng ta là ngày mai sao? Võ Triển Hành còn chưa đáp lại, thì đột nhiên có một giọng nữ từ phía sau lưng vang lên. Cô Bùi. Bùi Hề Nhược quay đầu lại, chỉ thấy một nam một nữ đứng cách đó không xa, đan tay mà kề sát nhau. Quen biết cô sao? Bùi Hề Nhược thử nhớ lại, nhưng vẫn không bắt được sóng. Là tôi đây, Đường Hảo. Cô gái tóc ngắn không biết cô có bệnh mù mắt, lại còn từng rằng bản thân mình để lại ấn tượng trong cô không sâu, chủ động cất lời giải thích. Anh ấy là Hình Khích, may là có cô Bùi, chúng tôi mới có thể ở bên nhau. Nói như vậy liền có ấn tượng rồi. Gương mặt của Bùi Hề Nhược trong phút chốc tràn đầy hí cười. Là hai người đó sao? Hình Khích là đối tượng xem mắt đầu tiên của cô, đối phó với anh ta cực kỳ dễ dàng. Bùi Hề Nhược thăm dò được anh ta có một người mình yêu thầm từ thời niên thiếu. Hai người xảy ra một hiểu lầm máu chó mới không đến ở bên nhau. Vì thế cô âm thầm qua gió thêm củi, nhẹ nhàng tiễn người đi luôn. So với lão Phật gia đuổi cũng không đi ở bên cạnh, quả thực là quá mức easy. Bùi Hề Nhược nheo mắt nhìn Võ Triển Hành mà chửi thầm. Gặp mặt, liền không tránh khỏi liên tuyên một hồi. Đường Hào cười vui vẻ mà nhìn qua Võ Triển Hành. Cô Bùi ạ, đây là bạn trai của cô sao? Thật đúng là đẹp trai. Hai người đứng bên cạnh nhau thật đúng là rất xứng đôi. Câu nói này không phải là đề nịnh nọt. Nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt thật sự rất là đã mắt. Vừa rồi Đường Hào nhìn thấy hai người động tác thân mật, khi cô Bùi nói chuyện với người đàn ông kia lại còn cười tươi như hoa, thật là tốt quá mà, có một loại cảm giác viên mãn thật sự, người tốt nhất định sẽ nhận được báo đáp vậy. Chẳng đợi cô ấy cảm thán thêm, Bùi Hề Nhược đã khoác tay người đàn ông ở bên cạnh thân mật mà gật đầu. Đúng vậy, đây là bạn trai thứ 9 của tôi. Đã là người thứ 9 rồi ư? Đường Hào bất ngờ. Sau khi kết hôn, cô ấy cũng không quan tâm chuyện bắt quái lắm. Đối với lịch sử tương trung của Bùi Hề Nhược cũng chẳng có một chút hay biết, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào cả. Võ Triển Hành lại khá ung dung bình tĩnh, gật đầu hỏi thăm, chẳng có nấy nửa phần là không tự nhiên. Anh ấy có một chút kiệm lời. Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt, biểu cảm như đang xấu hổ ngại ngùng. Thật ra anh ấy rất là yêu tôi, có đúng không hả, anh Phó? Anh nhìn cô rồi một cái. Đường Hào lập tức kéo Hình Thích cùng mình phối hợp. Hàn huyên kết thúc, Bùi Hề Nhược cùng với Võ Triển Hành nói lời tạm biệt trước. Đường Hào vẫn đứng ở đó, nhìn về phía bóng lưng của hai người, thầm điều chỉnh thầm quan được hình thành sau nhiều năm đọc ngôn tình của mình. Cô vốn tưởng rằng tính cách tự do buông thả, không ngồi im được một chỗ như lá cô Bùi, sẽ ở bên cạnh một người đàn ông còn hoang dại hơn. Hai người nắm tay nhau, trở thành một đôi uyên ương hoang dã bay khắp đất trời. Hôm nay nhìn thấy Võ Triển Hành, gương mặt tuấn tú kia, khí chất thanh tâm quả dục, cùng với phong cách tự do bay nhảy kia của cô ấy có một chút không hợp. Tuy nhiên, chỉ là do cô cảm thấy vậy, nữ yêu tinh cùng với hòa thượng cũng rất là hợp mà. Đi ra khỏi tòa nhà, màn đêm ánh trăng mờ nhạt, những vì sao tơ thớt có cảm giác đặc trưng của một đêm mùa hè. Bùi Hy Nhược đơn giản kể chuyện của Đường Hào và Hình Thích, cũng không quên vành mũi mà đắc ý. Tôi quả thực là một bà mối xinh đẹp có trái tim lương thiện mà. Vừa rồi cô dựa lưng vào ghế ngủ, lúc này sợi tóc có vẻ khá là tùy tiện, rơi xuống vài sợi, tựa như là những sợi mây đen, lặn ra trong đêm trăng nõn nà, khiến cho đôi môi đỏ kia lại càng thêm đẹp hơn. Rất hiếm có, trong lòng cô Phó Trần Hành có một chút dị nghị. Anh Phó à, anh có kiểu người mà mình thích không? Tôi có thể giới thiệu cho anh, không cần phải khách sáo nha. Đại khái là cô làm bà Mai đã phát hiện rồi. Miễn đi, tình yêu của tôi dành cho cô Bùi rất là sâu đậm, có một mình cô là đã đủ rồi. Thôi được rồi, Bùi Hình Nhược nhàm chán xoay mặt đi. Người đàn ông này thật đúng là cái miệng cũng không muốn buông tha cho người ta mà. Thầm chiến đấu cả một buổi tối, cô có một chút mệt rồi, quyết định sẽ về nhà giản tinh nhân ngủ. Dù sao hai người đều có nhà riêng, bình thường sống ở đây vài hôm, ở kia vài hôm cứ tiện là được. Tối ngày hôm nay, tôi sẽ qua nhà bạn ngủ. Anh Phó à, đưa tôi đến ngã tư phía trước là được rồi. Sau khi lên xe thì Bùi Hình Nhược cất lời nhắn nhủ. Nào biết Phó Triển Hành lại nói. Cô Bùi à, buổi hẹn vẫn chưa kết thúc. Cũng đã là mấy giờ rồi chứ? Là muốn vượt qua kỷ lục của cô sao? Lòng hiếu thắng của đàn ông thật là đáng sợ mà. Bùi Hề Nhược lầm bầm ở trong lòng, nhưng trên mặt cô lấy lại thần sắc, lộ ra nụ cười chứa đầy sự ngọt ngào cùng với háo hức. Ồ, vậy anh Phó còn muốn đưa tôi đi đâu chơi vậy? Nhà tôi. À, có phải là quá nhanh rồi không? Cô già vừa bị dọa đến. Cô Bùi à, anh cũng không muốn diễn tiếp nữa. Chúng ta để nói chuyện đi. Nói chuyện ư? Bùi Hề Nhược tưởng rằng bản thân mình đã nghe lầm rồi. Từ ngày ra mắt đến ngày hôm nay, bọn họ ai cũng chưa từng là lột bỏ vẻ già chân của mình, tự như thực sự là một cặp đôi ưng ý, rồi muốn tiến thẳng đến hôn nhân vậy. Cô ra vờ thùy mị, anh liền phối hợp với cô, giống như mới vừa rồi diễn một hồi trước mặt qua Đường Hào kia, diễn xuất của anh cũng chẳng hề thua kém cô là bao. Tuy nhiên, trạng thái bình yên vô sự này tiếp diễn chẳng được bao lâu. Dù sao thì cách đối phó của cô cũng nhất định là có hạn, mà sự nhẫn nại của anh cũng là có hạn. Đây là một trận đấu xem ai kiên trì được lâu hơn. Nói chuyện hai từ này giống như anh đơn phương tuyên bố tạm hạ màn chiến tranh, muốn cùng cô tiến hành đàm phán vậy. Cô rất là ngạc nhiên. Còn người của Phó Trần Hành nhìn là biết đó là một người rất có khả năng bình ổn. Cho dù cả thế giới có cấp bách đến phát điên thì anh cũng sẽ vẫn ung dung bình tĩnh. Bình tĩnh mà xem xét, trong hai người anh không hề thất tế, mà ngược lại là cô có một loại cảm giác thất bại trào lên. Rõ ràng là chiếm ưu thế, lại đi nghiêm túc nói chuyện. Chẳng lẽ anh là có lý do không cưới cô ư? Đã không kiềm chế được thêm nữa rồi hay sao? Đây là một ngôi biệt thự theo phong cách Nam Dương, nằm ở đầu con đường dài, chiếc xe băng qua sân cỏ, trực tiếp được dừng lại ở trước cửa biệt thự. Biệt thự có 3 tầng, mặt chính được sơn màu sáng trắng, ở trong màn đêm tối lại càng trở nên đơn điệu. Lại gần mà nhìn thì mới biết là bút tích của kiến trúc sư nổi danh thế kỷ trước. Căn biệt thự thật là đẹp, anh Phó thật đúng là đại gia nha. Bồi Hề Nhược vỗ tay cảm thán, tự như là muốn chắp tay cảm phục vậy. Khi học đại học, cô có tiếp xúc với các loại kiến trúc phương Tây. Đối với hoa viên của biệt thự, có rất nhiều thứ để mà nói. Ví dụ như cây cột đá này, nét điêu khắc của đài phun nước này, màu sắc của vườn hoa này. Tuy nhiên, cô lại chọn cách mở đầu đầy thô bỉ kia. Phó Trần Hành mở cửa giúp cô, làm động tác mời vào, không nói một lời nào cả. Thái độ không đáp lễ này khiến cho trái tim của cô lại càng treo cao hơn. Nhưng đã tới thì cứ an tâm ở lại, Bùi Hề Nhược cô cũng không hề luống cuống. Cô khoan thai bước vào bên trong, đôi giày cao gót màu vàng kim nhạt, dẫm ở trên nền gạch bằng gấm, nhẹ nhàng bước đi, lưu lại một chiếc bóng dài ở dưới nền nha. Đi được vài bước, cô nhớ nghĩ ra điều gì đó liền quay đầu lại, nháy mắt về phía của anh. Anh Phó à, tôi đi như vậy có giống phu nhân nhà giàu thời dân quốc hay không? Anh đi thẳng qua cô để lại 4 chữ, giống người vợ lẽ. Anh Phó à, anh nói tôi là vợ lẽ. Có phải sau khi kết hôn anh sẽ ở bên ngoài trêu hoa bắt bướm hay không hả? Cô chống má hỏi. Không hề dễ dàng. Mấy lần tiếp xúc này, chẳng sợ đao quang kiếm ảnh trong bóng tối. Rõ ràng Phó Trần Hành đối với cô trước giờ đều là bộ dạng nho nhã, lễ độ của thân sĩ. Mà ngày hôm nay bị anh kiện một hồi, Cô vui mừng ra mặt, đương nhiên muốn nắm được cái nhược điểm này không buông. Lúc này hai người đã đi đến phòng trà ở tầng 2, ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Cùng cửa sổ, cô phục màu đỏ son, tấm kính màu sắc mở ra ở một nửa. Ngoài cửa sổ là cành lá xum xê, gió hé mát mẻ thổi đến. Nếu như đổi lại là một đôi nhân tình ngồi ở đây, không ôm ấp tâm sự thì quả thực là vô cùng lãng phí. Chỉ là đang ngồi ở đây, lại là cô cùng với anh, sẽ không tránh được một phen chém giết tranh đấu. Xem ra, trí nhớ của cô Bùi không tốt. Vấn đề này chúng ta đã từng thảo luận. Nghe thế vậy, ngón tay của Bùi hình như vuốt quanh mi lép trà. Có ư? Bản thân cô lại nhớ ra trước, buổi tối lần thứ hai cặp mặt đó, dường như cũng đã nói đến vấn đề ngoại tình này. Đáp án của anh là phủ định. Ôi trời ơi, thật là ngại quá. Trí nhớ của tôi không tốt. Hồi đi học thành tích kém quá, bài khóa phải đọc 30 lần mới có thể nhớ nổi. Cô với bộ dạng xấu hổ, mắt chớp chớp, thiếu một chút nữa là viết mấy chữ bình hoa di động lên mặt của mình rồi. Vậy nên anh Phó cũng đừng lấy làm lạ nhé. Sẽ không đâu. Nghe nói trí thông minh của một đứa trẻ đa phần sẽ được di truyền từ người mẹ, áp lực của tôi thật là lớn mà. Cô Bùi sẽ không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ không đi đến bước đó. Bùi Hy Nhược theo thói quen muốn phát huy thêm một vài câu, đột nhiên người được một chút mùi vị khác trong lời nói của anh thì hơi sững ra. Cô Bùi là một người thông minh, tôi cũng không cần phải nói những lời thừa thãi. Không biết trong mấy buổi hẹn hò này, đánh giá của cô Bùi về tôi ra sao? Thẳng thắn vào chủ đề như vậy sao? Nếu như cô đáp rằng rất tốt, bước tiếp theo có phải là xác nhận chuyện kết hôn hay không? Anh Phó là một người đầy tài năng, lại là người cầm quyền phó thị trong tương lai, đương nhiên sẽ là một người đàn ông anh tuấn hiếm có rồi. Trong những người giàu có nổi tiếng cũng chẳng cần phải tranh đoạt vị trí. Trước tiên cô khen ngợi anh một phen, biểu cảm của anh nhàn nhạt, không có phản ứng lại. Bùi Hy Nhược lại thu ý cười, nói tiếp vế còn lại. Vì vậy, có lý do để cho tôi là không thể ư? Thái độ kháng cự hôn nhân của cô đã nói rõ với anh từ hôm đi quán bar kia rồi. Anh lại chẳng biết điều không buông tay, cứ giống như là cố ý đối nghịch vậy. Có thể liên hôn với Phó Thị, Bùi gia không phải là duy nhất, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất. Phó Triển Hành không che giấu cô mà trả lời. Một trong những nguyên nhân có liên quan đến bố cục thương nghiệp. Nếu như cô Bùi muốn nghe, tôi có thể nói cụ thể. Miễn đi, miễn đi. Rất nhiều năm trước cha Bùi muốn cô thừa kế sự nghiệp, vì vậy ngày ngày đã tìm cách truyền thụ kiến thức thương nghiệp cho cô, khiến cho bây giờ cô vừa nghe đến hai từ thương nghiệp liền cảm thấy đau đầu rồi. Cô đưa ra một kết luận đơn giản lại cộc cằn. Chính là anh nhìn trúng tiền của tôi có đúng không hả? Phó Triển Hạnh ư một tiếng. Chính xác mà nói là vốn lưu động của Bùi gia rất lớn, có thể trong một thời gian ngắn có thể chống đỡ một loạt các hành động của anh. Cha Bùi biết cách đối nhân xử thế lại chân thật thật thà. Một khi xác nhận liên hôn, trong những thương vụ hợp tác nhất định sẽ không có những thủ đoạn gian dối. Tuy nhiên cô hiểu như vậy đại khái thì cũng không sai. Mấy năm nay, Phó Thị do bác hai của tôi điều hành. Tuy nhiên có một người em họ hàng xa, sau lưng có mấy người là thành viên hội đồng quản trị trông đỡ, thế lực cũng là không nhỏ. Có vẻ là bác hai cùng là người chiến tuyến với anh, còn em họ là phe đối diện. Bồi Hề Nhược hỏi lại theo bản năng. Vậy thì bố mẹ anh đâu? Lời vừa mới thốt ra, Phó Triển Hành nhìn thẳng về phía của cô. Ánh mắt ấy rất khó nói là có ý vị gì. Tuy nhiên khi trả lời giọng điệu lại rất là bình ổn. Nhiều năm trước, bố tôi gặp tai nạn trở thành người thực vật. Từ đó mẹ của tôi đến chùa xuất gia. Bùi Hề Nhược không ngờ các đáp án này nên có một chút kinh ngạc. Không đợi cô nói thêm điều gì, Phó Triển Hành đã chuyển qua chủ đề khác. Cô Bùi chính là viên Minh Châu của Bùi gia. Chuyện liên hôn này, bố của cô cũng đã nhắc qua. Sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Giây trước còn nói đến câu chuyện bi thám qua anh. Một giây sau, người đàn ông này đã nhảy sang việc đàm phán hôn nhân rồi. Biểu cảm cũng chẳng có một chút cận sóng, thực sự là đáng sợ nha. Bùi Hề Nhược thu lại cảm xúc thương cảm ở trong lòng, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu thêm một lần nữa. Tôn trọng ý kiến của cô, quả thực là thái độ trước giờ của bố mẹ Bùi. Bùi Hề Nhược tin rằng, chỉ cần cô cứ tiếp tục bắt bẻ Phó Triển Hành, thì cuối cùng vẫn là không chịu gả, họ cũng sẽ không ép buộc cô. Bọn họ muốn giao phó cô cho một người đáng tin cậy, chỉ là căn bản cô không muốn kết hôn với ai cả. Bùi Hề Nhược không nghĩ ra phải đáp án ra sao. Chuyển rời ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy góc bàn trà có một chiếc hộp béo béo. Có nắp làm bằng sứ màu đen, có hoa văn màu trắng, bề mặt sáng bóng. Phó Triển Hành cũng đưa mắt nhìn qua. Biết chơi cờ vậy sao? Chỉ biết chơi cờ caro thôi. Cô lấy ra một con cờ trắng, đưa đến trước mắt nhìn. Đột nhiên máu trong người lại dâng lên. Anh Pháo à, có muốn xa thải không? Trên bàn cờ cô điều khiển quân cờ màu trắng, anh là màu đen, ngồi đối diện với nhau. Có thể nói là một ngày bình yên nhất trong những lần gặp mặt gần đây. Bùi Hề Nhược đặt một quân cờ màu trắng vào vị trí trung tâm bàn cờ. Vì vậy, ngày hôm nay anh Pháo nói những điều này, lại hy vọng tôi đáp ứng việc liên hôn này sao? Không sao. 2 năm sau nếu như cô Bùi muốn ly hôn, tôi có thể hợp tác bất cứ khi nào. Khoảng thời gian ấy chúng ta cần trở thành một đôi vợ chồng trong mắt của người ngoài. Để diễn kịch ư? Cũng chỉ có thể nói là như vậy. Anh thật đúng là thẳng thắn đó. Lần đầu tiên tôi thấy khi cầu hôn là lấy ly hôn làm điều kiện đó. Cô nghịch một quân cờ ở trong tay, không nói rằng là mình đồng ý, cũng là không nói mình sẽ từ chối. Không lừa gạt, không giấu giếm, đây chính là thành ý của tôi. Nếu như vậy thì tôi nhận được lợi ích gì? Lợi ích lớn nhất của liên hôn. Từ trước tới giờ không phải chỉ có một bên nhận được. Bởi ra nhận được lợi ích từ liên hôn này không ít. Về nhà cô có thể hỏi xem. Anh thắng rất nhanh, tôi lại từng quân cờ màu đen của mình. Còn về phần cô Bùi, 2 năm này với những yêu cầu không quá đáng, tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng. Vậy thì tôi muốn ngôi biệt thự này. Cô lớn mật mà mở miệng nói. Có thể. Anh không một chút nhíu mày mà đáp lại. Sảng khoái như vậy, anh sẽ không quỵt nợ đó chứ? Sẽ không. Anh giơ 3 ngón tay lên thề đi. Phó Triển Hành nước mắt nhìn cô một cái, không phản ứng lại. Cô lập tức tóm lấy điểm sơ hở này của anh. Không phải đã nói là những yêu cầu không quá đáng đều sẽ đáp ứng sao? Chúng ta còn chưa kết hôn. Anh ung dung nhắc lại. Thật đúng là một người đàn ông lý trí mà. Người như vậy ở trên thương trường chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Nghe qua có vẻ là khiến người ta động lòng. Thế nhưng mà... Cô nhìn thấy 3 con cờ của anh xếp thành thằng một hàng, lập tức chặn một đầu không khiến cho anh đi bước tiếp theo. Thế nhưng mà con người của tôi, yêu cầu đối với vật chất không cao, tiền trong nhà cũng là đủ dùng rồi. Đối với một nửa kia hay gì đó thực sự là không có nhu cầu. Anh thấy tôi từng có tận 8 vị hôn phu thì chắc cũng hiểu rồi đi. Cuộc đời này tôi không muốn cả cho ai cả. Ngôi biệt thự này của anh vẫn là để lại cho nữ chủ nhân thực sự của nó đi. 5 con cờ xếp thành thằng một hàng, cô lộ ra nụ cười, thu lại chúng. Rồi tiền cầm theo 1 quân cờ màu đen của anh. Cô đem theo cảm xúc chiến thắng nhìn về phía anh. Cô Bùi, vừa rồi cô cũng đã thua 5 quân. Đừng quá mức kiêu ngạo sớm. Anh chỉ vào những quân cờ màu trắng anh đang giữ. Lời này vừa mới nói ra. Bởi vì ngay sau đó anh nhẹ nhàng nói tiếp một câu, khiến cho cô liền sững sờ ngay lập tức. Cô Bùi có từng nghĩ đến vị hôn phu thứ 10 là người như thế nào không? Vị hôn phu thứ 10 ư? Bùi Hề Nhược nghẹn họng, cô thực sự là chưa từng nghĩ đến. Đối với cô mà nói, cho dù là vị hôn thư thứ mấy, mặt mũi đều là mơ hồ, là đối tượng phải đánh bại mà thôi. Người thứ 11, thứ 12 lại là người như thế nào chứ? Anh hỏi liên tiếp cho đặt 1 quân cờ trên bàn. Chỉ cần ngày nào cô chú Bùi chưa ổn định, thì những vị hôn phu kia vẫn sẽ liên tục xuất hiện. Bùi Hề Nhược chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ nghẹt thở rồi. Cái khác không nói, lỡ như gặp phải đối thủ còn khó hơn là cả Phó Trần Hành thì cô sẽ tổn thọ mất. Nếu như cô Bùi đã chọn cách như vậy, đại diện cho việc cô không phản kháng được thế lực của gia đình. Thay vì trăm mưu ngàn kế để phá hoại hôn sự, thì không bằng bỏ sức một lần để về sau yên ổn, kết hôn với tôi. Những lời này vừa mới kết thúc thì liền có một cuộc gọi gọi đến. Phó Trần Hành nhìn qua màn hình rồi nói với cô. Chuyện hợp tác. Bùi Hề Nhược gật đầu. Anh đứng dậy đi ra ngoài, vừa lúc cho cô thời gian để mà suy nghĩ. Khi trở lại, Phó Trần Hành ngồi xuống phía đối diện. Cô Bùi, suy nghĩ như thế nào rồi? Bùi Hề Nhược ngẩng đầu nhìn anh. Người đàn ông này nếu như ổ cô đại, nhất định là một người đầy âm mưu, có thể đùa dẫn quyền thế. Hiểu nhất chính là việc nhìn lòng người. Ngày hôm nay ở trong cuộc thương lượng, mỗi một câu nói, mỗi một từ ngữ đều đâm thẳng vào trong trái tim của đối phương. Tuy nhiên, cô cũng không muốn để cho anh có thể dễ dàng thắng như vậy, vẫn là cần là phải làm khó một chút. Cái khác thì đều là có thể. Chỉ là có một vấn đề. 2 năm sau, tôi lại là một người phụ nữ đã từng ly hôn. Cô Bùi nói rằng cả đời này sẽ không muốn kết hôn. Dưới ánh mắt của người đời từng ly hôn, không phải là càng khá gọi đi hay sao? Đúng là rất có đạo lý nha. Phó Triển Hành nhất định là đã có chuẩn bị rồi mới ra trận. Sau khi làm khó dễ một phen, cô đáp ứng. Anh liền phân phó Thẩm Minh đem hợp đồng hôn nhân lên. Bùi Hề Nhược cẩn thận đọc hết. Trong lòng nổi lên một chút hoảng loạn của việc tự bán mình này, không nhịn được mà hỏi. Ở đây viết rằng, không can thiệp vào chuyện của đối phương. 2 năm sẽ ly hôn, anh sẽ không nuốt lời đó chứ. Giấy trắng mực đen, chẳng có thể lừa ai được. Cũng đúng, kể cả anh nuốt lời thì cô cũng có Bùi gia chống đỡ. Bùi Hề Nhược nhìn anh cất hợp đồng vào trong túi tài liệu, Trong đầu bỗng nhiên lóe ra một tia sáng. Phó Triển Hành, không phải anh đã thầm yêu tôi từ lâu rồi đó chứ? Bởi vì cưới được tôi mà không từ thủ đoạn, hợp đồng hôn nhân này cũng đã chuẩn bị từ trước rồi. Bùi Hề Nhược, hãy tỉnh táo một chút lại đi. Tỉnh táo một chút? Ba chữ này khiến cho Bùi Hề Nhược là nghẹn họng không nói nên lời. Từ khi cô còn học tiểu học, có bạn học của cô đã không biết tên, nhưng lại can đảm viết những nét chữ siêu vẹo trên bảng đen để tỏ tình với cô, lập ý chí muốn cưới cô làm vợ. Đến khi 15-16 tuổi, Bùi Hề Nhược lại càng xinh đẹp mỹ miều, nhận từ tình đến mỏi cả tay. Đây là vẫn lần đầu tiên gặp một người đàn ông là muốn cô tỉnh táo một chút. Hơn nữa người đàn ông này khi nói chuyện biểu cảm lạnh nhạt, cũng chẳng khiêu khích cô, là thật lòng thật dạ nhìn trúng cô ở điểm nào. Thật đúng là trùng hợp mà, cô cũng có cảm xúc giống anh. Biết được Bùi Hề Nhược đồng ý kết hôn với Phó Triển Hành, mẹ Bùi cười tươi như hoa. Mẹ biết ngay mà, tiểu phó đúng là đầy tài năng, tuổi trẻ lại còn biết đối nhân xử thế. Đại sư đã nói rồi, hai đứa chính là trời sinh một cặp. Mẹ Bùi vô cùng hài lòng mở quy chắc ra, chuyển cho đại sư 8.888 vạn. Chuyển khoản xong bảo cũng không nhàn rỗi nói. Mấy lần trước con xem mắt không thành, mẹ còn cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ vừa mới nghĩ tới, mới biết là nhân duyên đã đưa tới. Con xem, tiêu chuẩn của tiểu phó kia hoàn toàn giống với tiêu chuẩn của con. Vốn dĩ Bùi Hề Nhược chỉ muốn nói với người nhà một tiếng, tránh cho mẹ Bùi ngày ngày nói bóng nói gió. Nào biết được là nghe đều là những lời khen ngợi Phó Triển Hành. Cô ha ha cười một tiếng, lời chọc thùng vào bọc. Đúng vậy ạ, con thực sự thích anh ấy. Cuộc hôn nhân này trọng điểm của hai nhà Phó Bùi là không giống nhau. Đối với kết quả lại đều là thỏa mãn đến không thỏa mãn hơn được nữa. Vì thế hai bên cùng gặp mặt, xác định thời gian kết hôn vào tháng 10, tháng này sẽ lĩnh chính trước. Khi Giản Tinh Nhiên nghe được chuyện kết hôn này thì vô cùng kinh ngạc. Đợi Bùi Hề Nhược giải thích đầu đuôi sự việc xong cũng hiểu được rồi. Người thường có lẽ sẽ cảm thấy thái độ đối với hôn nhân này thật là trẻ con. Tuy nhiên có thể chơi cùng với Bùi Hề Nhược, Giản Tinh Nhiên cũng không phải là người mang theo những thành kiến thông thường trong mình. Cô ấy ôm máy tính từ trong phòng ngủ đi ra, đặt ở trước mặt của Bùi Hề Nhược, rồi bắt đầu lập kế hoạch chiến lược chiến đấu. Từ giờ đến nay mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là vấn đề khó. Tiên Tiên à, chúng ta tìm hiểu kỹ và hoàn thành gia đình, nhà chồng tương lai của cậu đi. Xem hai năm tới sẽ phải làm như thế nào. Vốn dĩ là Bùi Hề Nhược không có hứng thú. Tuy nhiên Giản Tinh Nhiên phục vụ quá mức tận tình. Vậy thì xem một chút vậy. Giống như hôm đó Phó Triển Hành đã nói, bố anh sau khi gặp tai nạn đã trở thành người thực vật. Cùng năm đó mẹ của anh đến một ngôi chùa xuất gia. Cổ phần hai người để lại ở trong công ty, chuyển nhượng lại cho mấy vị giám đốc. Năm đó Phó Triển Hành 14 tuổi mới học lớp 8. Giản Tinh Nhiên không ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy. Ý chí chiến đấu đột nhiên yếu đi vài phần. Cô ấy không nói một lời, lướt xuống dưới phải trang, nhìn thấy một bài viết. Bài viết này càng rõ ràng hơn. Đại khái chỉ có thể đánh giá được người ngoài đối với đôi chồng này. Phó Uyên là một nhà từ thiện ôn tồn lễ độ, uy tín trong giới thượng lưu rất cao. Mà Tống Mịch Nhu là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Hai người quen biết nhau trong một buổi diễu tấu nhạc cụ. Sau khi kết hôn thì tình cảm sâu sắc. Đối với người con trai duy nhất là Phó Triển Hành vô cùng yêu thương. Vậy mà, sau một tai nạn xe hơi đã hủy hoại tất cả. Thật đúng là đáng tiếc, vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc mà. Giản Tinh Nhiên chắc chắn trình duyệt đi, có một chút không biết nên nói ra sao cả. Cô và Bùi Hề Nhược đều có một gia đình hòa thuận vui vẻ, là những đứa trẻ được cưng chiều mà lớn lên. Tuy rằng được nếm trải một chút cay đắng, nhưng cũng đó cũng là vị thuốc của cuộc sống. Bùi Hề Nhược không nói gì cũng đầy thương cảm. Tuy nhiên, cô còn để ý đến một điều khác. Trên báo chí có viết, Phó Uyên gặp tai nạn, Tống Mịch Nhu xuất gia không lâu sau. Phó Triển Hành phải nghỉ học gần một năm, sau đó một lúc học vượt hai lớp, không chỉ lấy lại được những kiến thức còn trống mà còn bỏ xa những người cùng tuổi. Cũng phải nghỉ học, chắc là bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu hai vợ chồng đã cưng chiều đứa con trai duy nhất như vậy, Tống Bịch Nhu làm sao có thể lựa chọn con đường xuất gia, ném anh một mình ở lại hào môn. Tuy nhiên cô cũng không biết rõ phó gia, đương nhiên cũng không nên đoán bừa, cũng có thể là do khi cô ngủ đọc quá nhiều tiểu thuyết cầu huyết rồi đi. Bùi Hề Nhược vội vã cắt đứt mạch suy nghĩ lung tung, đã bay lên mấy tầng mây của mình, mà nhìn Giản Tinh Nhiên, đã đọc đến cuối bài rồi. Năm 15 tuổi, Phó Triển Hành được đưa đến nhà bác hai gửi nuôi. Bác hai của anh ta bây giờ là chủ tịch phó thị. Bác gái, ôi trời ơi, vậy mà là Đại Đường Kê Ngọc. Là ai cơ? Thì chính là cái người vô cùng lợi hại kia. Ca sĩ thuộc tầm bảo vệ quốc gia, mẹ tớ vô cùng thích cô ấy nha. Giản Tinh Nhiên thấy cô mờ mờ lại bổ sung. là người có hồi kết, mà đăng lên một bức ảnh cả gia đình, sau đó Phó Thị liền nổi tiếng đó. Cô ấy nói như vậy thì Bùi Hề Nhược đã nhớ ra được rồi. Đêm giao thừa năm trước, Đường Kê Ngọc đăng một tấm hình lên Weibo. Trong ảnh là ông cụ Phó và con cháu. Trong ảnh có những thế lực to lớn trong ngành thương nghiệp. Cũng có cả những người có khí chất cao nhã, như nhà văn, họa sĩ, vũ công, rất nhiều lĩnh vực, danh tiếng không thể coi thường. Chỉ một tấm hình ấy đã khiến cho Phó Thị trở nên nổi tiếng, khiến cho không ít cư dân mạng để lại những dấu chấm hỏi. Hào môn gia tộc như vậy thật sự là có tồn tại sao? Mẹ tớ đã gặp qua Đường Kê Ngọc rồi, nói rằng cô ấy rất là ôn hòa, khí chất vô cùng tốt. Bác hai của anh ta đối nhân xử thế cũng là không tồi. Hai người trước kia có một đứa con trai bị chết yểu, sau này không sinh thêm con nữa. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn thì bọn họ có lẽ là bố mẹ chồng tương lai của cậu rồi đi. May là không phải kết hôn thật. Bùi Hề Nhược nghiêng người nằm trên sofa, chỉ có một ý tưởng như vậy. Phong cách bức tranh đại gia đình này tự như là Xuân Dương Bạch Tuyết, thật sự là không phù hợp với cô. Trùng hợp là Giàn Tinh Nhiên cũng có suy nghĩ giống như cô, nghĩ ngợi rồi cất tiếng nói. Nhìn như vậy, có vẻ gia đình họ sẽ không thích kiểu như cậu. Chẳng lẽ Phó Triển Hành đối với cậu là ý đậm tình sâu? Cậu xem Phó gia đối với hôn sự có bao nhiêu tích cực chứ? Là rất tích cực nha. Mấy ngày nay người lớn hai nhà Phó Bùi qua lại vô cùng thân mật. Nhờ chỉ sợ muộn một giây thôi cô liền sẽ nuốt lời vậy. Nếu như người đàn ông kia đã mấy tuần không có liên lạc với cô, thì Bùi Hề Nhược còn thật sự nghi ngờ rằng anh đúng là yêu cô rồi, một khắc cũng không thể đợi thêm được nữa. Cùng với Bùi gia xác định quan hệ liên hôn, đối với Phó gia mà nói là một kết quả đương nhiên. Đối với cô Bùi kia, nếu hai người đã có được sự thống nhất, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần thiết phải liên lạc nữa. Chắc hẳn cô cũng không muốn gặp anh. Mấy năm gần đây, những cuộc đấu đá trong nội bộ của Phó Thị càng ngày càng rõ ràng. Phó Triển Hành liên kết với Phó Châu, thi hành những chính sách lợi ích, đối thủ cũng đã ngầm lộ ra nguy cơ thất bại. Đợi việc hợp tác với Bùi Thị thành công, lại là một đòn tấn công mạnh mẽ nữa. Trước giờ, việc tranh đấu quyền thừa kế của Phó Thị đều diễn ra rất lâu, tuy nhiên cũng không kịch liệt như là lần này, đôi bên đều vô cùng tàn nhẫn. Thẩm Úc chắc hẳn là muốn răng nước ngoài đó, sẽ không phải là lại là dùng chiêu gặp mình có đúng hay không? Trong ấn tượng, người họ Thẩm này rất thích việc lấy lui làm tiến. Ở trước mặt ông cụ Phó luôn nói rằng muốn nhường lại chức vụ thừa kế này cho người khác, nhưng trên thực tế, chiêu trò sau lưng lại bị ổi hơn bất cứ ai. Đúng vậy, đã được nhận lệnh điều ở bên trên đi đến Phần Lan. Phó Triển Hành ngồi trên chiếc ghế ca rộng, nhưng lại không có một chút biểu hiện lời biếng nào cả. Anh nhẹ nhẹ xoay những vòng hạt ở trên cổ tay nói, qua bên đó rồi sẽ thu nhập. Ở trong phòng làm việc của Phó Triển Hành, lấy màu xám trắng để làm chủ đạo, làm nổi bật lên khí chất thanh cao của anh. Nhưng tụy tử biết rằng, người này ở trong thương trường, trong lúc tranh đấu lại là người hạ thụ không một chút lưu tình. Ông cụ cũng không dễ dàng gì mà. Nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng nhìn rõ được Thẩm Úc là kẻ giả nhân giả nghĩa. Mà đúng rồi, từ mấy từ trung tâm nghiên cứu trở về, đang chuẩn bị kiểm tra nghiêm ngặt lại vệ tinh S11, cùng đi xem đi. Được. Trước mắt, Phó Triển Hành sắp quay lại tổng bộ của Phó Thị. Khoa học kỹ thuật phong triển, cũng như công việc hàng không vũ trụ, từ một năm trước đã bắt đầu chuyển giao lại cho tùy tự. Hai người bàn luận trong giai đoạn của kế hoạch Parasite rất lâu. Khi đến giờ thì mới từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài thì liền gặp Thẩm Úc. Hắn ta khoảng 26-27 tuổi, ngũ quan không tồi, đôi mắt hẹp dài, lại càng thêm khí chất dịu dàng của hắn. Người này xuất hiện ở khoa học kỹ thuật phong triển quả thật rất là kỳ quan. Tị tự còn không quên, năm ấy trong một cuộc họp hội nghị nào đó, Thẩm Úc đứng dậy phát ngôn, dùng từ ngữ nhã nhã lịch sự nhưng lại thầm chơi một chiêu trò bị ổi. Thiếu một chút nữa chỉ thẳng vào mặt của Phó Thiện Hành nói, ai tiếp nhận khoa học kỹ thuật phong triển chính là một kẻ ngốc. Phó Triển Hành đợi hắn nói xong, mới chậm rãi đứng dậy vô cùng khí phách nói, những băn khoăn của Thẩm Tổng cũng là có lý. Tuy nhiên tương lai khoa học kỹ thuật phong triển ra sao, về sau tự khắc sẽ rõ. Đến nay mới vài năm ngắn ngủi, khoa học kỹ thuật phong triển tựa như là một con hắc mã, tùy ý tung hoành trong giới hàng không vũ trụ, là một sự vả mặt không hề đẹp hơn. Còn biết Thẩm Úc từng coi đây là đồ bỏ đi, bây giờ có cảm nhận được hay không? Đột nhiên tùy tự lại muốn phỏng vấn hắn ta một chút, cố gắng duy trì sự tự nhiên cất tiếng. Phó Tổng, Tùy Tổng, con biết Thẩm Úc có phải là cũng nhớ đến chuyện lúc trước hay không? Một hồi sau trên gương mặt mới nở nụ cười. Chắc hai vị cũng biết tôi sắp đi Phần Lan, ông nội bảo tôi đến để nói lời tạm biệt. Ánh mắt của Phó Triển Hành nhàn nhạt nhạy gật đầu. Thuận buồm xoay gió. Cũng không biết do anh trời sinh khí chất cao ngạo hay là khí chất này đã được sinh ra trong những năm tháng chinh chiến trên thương trường. Lung vừa nói ra một câu, ngữ điệu ôn hòa lại đem theo vài phần khí phách, giống như cấp trên dặn dò quan tâm cấp dưới vậy. Còn có thuận buồm xuôi gió thì lực sát thương cũng là tương đối lớn rồi đi. Tỷ tự bật cười ở trong lòng, một tay đút vào trong túi quần phụ họa một câu: bảo trọng, nhớ thường xuyên về thăm nhà nếu còn có thể. Khóe miệng của Tâm Úc cũng hơi cong lên nói: hai người cũng vậy. Nụ cười của hắn ta giống như một chiếc mặt nạ dán chặt ở trên mặt, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, gương mặt lại là một biểu cảm nham hiểm không thấy đáy. Cuộc kiểm tra nghiêm ngặt vệ tinh kết thúc, Phó Triển Hành trở về nhà của bác hai. Phó Châu đang ở trong thư phòng chơi cờ vây, nhìn thấy anh thì liền cười lên: à Hành à, con đến thật là đúng lúc, chơi cờ cùng với bác đi. Phó Châu là một người thích đọc sách, thích ở trong phòng sách nhất. Trên bàn cờ, màu sắc hai quân cờ ngang dọc đan xen, những quân cờ đen trắng được làm từ ngọc. Kết thúc một ván, hai người đều cảm thấy chưa đã. Đúng là trò giỏi hơn thầy, cũng không đấu lại con được nữa rồi. Gần đây có phải là luyện cùng với ai không? Dạ không ạ. Phó Triển Hành đáp lại. Mặc dù không chơi với ai, nhưng anh có chơi cờ năm quân cùng với cô. Chơi cờ vây tốt như vậy, khả năng nhìn ra thắng thua cũng là không tồi. Xem ra bác có thể yên tâm giao lại Phó Thị cho con rời đi. Phó Châu nói. Năm 15 tuổi, Phó Triển Hành đến đây sống. Đối với sự chăm sóc của Phó Châu, anh vô cùng cảm kích. Khi hai người trò chuyện cũng không có ý thăm dò nào cả. Đến nay Phó Châu đã thể hiện rõ việc muốn trao lại quyền hành trong tay cho anh. Anh nói. Vẫn là cần hai bác chỉ giáo hơn ạ. Đúng rồi. Cô Bùi kia tiếp xúc với con bé vẫn tốt chứ? Vẫn ổn ạ. Đối với anh mà nói, quan hệ có tốt hay không cũng là không quan trọng. Dù sao sau khi kết hôn cũng không gặp mặt nhiều. Thực ra trước đây không lâu, Trần gia, Lý gia đều tổ ra tin tức này, đưa ra điều kiện cũng không khác với điều kiện của Bùi gia. Tuy nhiên bác thấy cô Bùi kia dịu dàng thùy mị, có vẻ là người phù hợp nhất với con, vì thế đã liền tự ý thay con quyết định. Phó Châu từ sớm đã coi Phó Triển Hành là con trai ruột của mình. Lúc này giống như người cha bình thường khác quan tâm hỏi. Có phải con bé hoàn toàn giống như trong tài liệu nói không? Xinh đẹp nhân hậu, dịu dàng hòa nhã điềm đạm, biết chăm sóc, khả năng nấu nướng còn rất là tốt nữa chứ. Phó Triển Hành cũng không hỏi Phó Châu tìm đâu ra được những thông tin sai bé bét như vậy. Có vẻ, chắc chắn là do tài liệu gây hiểu lầm cực mạnh mà Bùi gia đưa đến, còn ở trên mạng mua thêm một đống bản thảo đổi trắng tay đen nữa. Nghe đến người phụ nữ trang điểm lộng lẫy kia, vừa cười thì đôi mắt hồ ly đều cong lên. Phó Triển Hành trái với lương tâm đáp một câu. Dạ vâng, là vô cùng điềm đạm nho nhã ạ. Nếu vậy thì tốt. Cuối cùng thì Phó Châu cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vỗ vai của anh nói. Ngày mai dẫn con bé đến nhà ta ăn cơm. Mà lúc bác gái của con muốn đi nghe hòa nhạc, vẫn còn thiếu một người đi cùng. Bùi Hình Nhược nhìn tên của người gọi đến mà không thèm nhắn nghe, ngược lại nhét điện thoại xuống dưới gối. Tiếng chuông vang lên rất lâu mới tự động tắt đi. Cô gọi nhỡ trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ Phó Cửu vô cùng rõ ràng. Có việc tìm cô sao? Bùi Hình Nhược kịp thời duy trì sự tỉnh táo. Còn chưa đặt điện thoại xuống thì đã có một cuộc gọi khác gọi đến. Tuy nhiên là một dãy số lạ, cô đưa tay nhắn nghe. Cô Bùi. Truyền đến là giọng điệu của vị hôn phu kia của cô. Âm thanh lạnh nhạt nhưng có vài phần nho nhã, lễ độ của quân tử. Chồng chưa cưới của tôi đó ư? Cô tỏ vẻ kinh ngạc. Anh đã đổi số điện thoại rồi sao? Cô không nghe, chỉ có thể đổi sang số khác gọi. Anh cũng không ngại mà vạch trần cô. Đúng là một người đàn ông thực là thẳng thắn. Bùi Hề Nhược bật cười ha ha. Nào có chứ, tôi đang đắp mặt nạ không nghe thấy. Cũng là muộn như vậy rồi, chồng chưa cưới của tôi tìm tôi có chuyện gì sao? Anh cũng không so đo với cô mà nói. Ừ, ngày mai cô Bùi có thời gian rảnh không? Ngày mai ấy à? Bùi Hề Nhược lại bắt đầu nghịch lọn tóc dài của mình, ngừng lại một lúc lâu rồi mới nói. Có nha. Vậy thì đến Bình Thành một chuyến đi, đến gặp hai bác của tôi. Phó Triển Hành đặt một trang văn kiện, ngữ khí giống như đang bàn chuyện công việc. Dù sao liên hôn là đại sự, tuy rằng đã ngầm ký hợp đồng hôn nhân, nhưng những việc như là chào hỏi người nhà thì vẫn là nên phải làm. Về điểm này thì cả hai người đã có được sự thống nhất từ sớm. Tối ngày hôm đó, trong giây phút, anh để bản hợp đồng kia qua cho cô. Cô nói, anh Phó à, hôn nhân đại sự không thể qua quyết như vậy được. Mặc dù phương án của anh nghe có vẻ ra là đôi bên cùng thắng, nhưng tôi vẫn muốn trở về suy nghĩ thêm một chút. Anh chỉ đáp lại một câu, liền đánh bay những dao động trong lòng của cô. Cô Bùi à, kết hôn sớm, ly hôn sớm. Lúc ấy nóng máu nên liền ký tên. Về sau nghĩ thì càng cảm thấy mình trúng kế của người đàn ông kia rồi. Phải đến Bình Thành sao? Nhưng mà bên đó xa như vậy, vé máy bay cũng rất là đắt nha. Tôi sẽ mua cho cô. Thật ra ngày mai người ta còn có một buổi party nhỏ nữa đó. Giọng điệu của cô uốn éo như một chiếc bánh quẩy thường vậy. Bùi Hề Nhược, nói chuyện nghiêm túc một chút đi. Phó Triển Hành đặt văn kiện trên tay xuống, cuối cùng cũng có một chút đau đầu. Bùi Hề Nhược cũng khôi phục lại vẻ nghiêm túc. Vậy thì mấy giờ gặp mặt? 10 giờ. Được, anh Phó còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không có chuyện gì, cô cũng cần phải đi ngủ rồi đi. Tìm hai bác của tôi không được tốt. Mong cô Bùi hãy thu liễm một chút. Anh cũng không vòng vo nói. Bùi Hề Nhược lập tức hiểu ý, vô cùng hứng thú. Ồ, đây là đang muốn tôi diễn vai Bạch Liên Hoa sao? Mà cô thích nhất chính là diễn kịch nha. Không cần đâu. Phó Triển Hành, giọng điệu vô cùng lành lạnh. Chỉ cần kiệm lời một chút là được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Hề Nhược tràn đầy tinh thần, trang điểm ăn mặc một hồi, từ nhà xuất phát. Cách thời gian bay vẫn còn khoảng một tiếng. Ngồi trong phòng chờ VIP, cô vô cùng nhàn chán, liền lướt Weibo một lúc. Nghệ thuật ra các tranh bản Bùi Hề Nhược và võng hồng Weibo Bùi Tiên Tiên có thể nói là thân phận không giống nhau trong tầng lớp xã hội. Ngay lúc này WeChat đột nhiên nhận được một thông báo tin nhắn mới. Đến từ Mạch Qua. Tiên Tiên à, cô vẫn còn qua lại với Lâm Phi Nhi à? Cách đâu không lâu, cô ta vừa lập ra một group chat nhỏ để nói xấu cậu đó. Bùi Hề Nhược đối với cái tên này khá là lạ lẫm. Nhìn avatar của cô ấy cũng không có một chút ấn tượng nào. Có lẽ là tiện tay tên bạn bè trong một buổi tụ tập nào đó. Bùi Hề Nhược nhấn mày rồi nhắn. Nói gì về tôi vậy? Mày qua gửi một loạt những tấm hình chụp màn hình trò chuyện, còn nhiệt tình giảng giải ngọn nguồn của câu chuyện. Lâm Phỉ Nhi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu. Có gì sai ở đây vậy chứ? Bùi Hề Nhược đang hẹn hò với Phó Triển Hành ư? Có người cảm thán. Không ngờ, vị phó hành gia kia nhìn thì lạnh nhạt như vậy. Vậy mà lại thích một hồ ly tinh nha. Còn có người đoán, chắc chỉ là chơi đùa một chút. Làm sao có thể cưới cô ta được cơ chứ? Sau cuộc xem pha này, tâm trạng nằn lòng của Lâm Phi Nhi hoàn toàn đã tiêu tan. Cũng đúng, cô ta ấy à, là một cái bình hoa còn được. Nhưng nếu thực sự cả vào, danh môn trí thức như vậy, chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng qua ngày. Cũng không có đề tài chung nào cùng với trưởng bối đi. Mày qua thấy cô cả nửa ngày vẫn chưa trả lời tin nhắn, thì gọi lại một dấu chấm hỏi than dò. Tên tên à, cô như thế nào rồi? Bùi Hề Nhược cong môi nhắn lại. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Không cần phải cảm ơn. Tôi thực sự là không nhìn nổi bọn họ mới chụp màn hình gửi qua cho cô. Bọn họ cũng quá là quá đáng rồi. Bùi Hề Nhược cũng nhiệt tình cọ nốt về câu còn lại. Chỉ là lần sau có chụp màn hình, cô nhớ là sao chụp không có tin nhắn của cô ở trong đó nha. Mày qua vừa mới buông tay thì điện thoại liền rơi xuống. Bỗng nhiên cảm thấy mình trong ngày mâu thuẫn này khó có thể như vậy mà xong được. Quả nhiên, vài phút sau cô ta liền bị Lâm Phỉ Nhi đá ra khỏi group chat. Tiên Tiên à, thật sự là xin lỗi cậu. Hôm đó là do tớ nhất thời lỡ lời. Cậu cũng biết mà, tớ rất là muốn tớ có thể được cả vào phó xa. Sau khi Lâm Phi Nhi nhận được bức ảnh chụp màn hình mà Bùi Hề Nhược gửi qua, mới sợ đến phải đặc biệt gọi điện thoại qua xin lỗi, giọng điệu mang theo một chút run rẩy. Cậu nhất định là đừng để ở trong lòng nhé. Bùi Hề Nhược một tiếng mang đậm ý cười. Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn học mà. Cậu thật đúng là rộng lượng mà, cậu với Phó Tổng nhất định là sẽ mới ở bên nhau. Lâm Phi Nhi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại còn vội vã định đặt thêm vài câu nữa. Chú gì biết được, cậu có một người bạn trai xuất sắc như vậy, nhất định sẽ là vô cùng vui vẻ. Bùi Hề Nhược nói. Thật ra thì anh ấy đã không còn là bạn trai của tớ nữa rồi. Cái gì? Cái này cũng là diễn ra quá nhanh rồi đi. Lâm Phỉ Nhi vui mừng ra mặt. Tốn không ít công phu mới có thể dùng giọng điệu tiếc nuối giả bộ nói. Làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Cậu tốt như thế. Bây giờ anh ấy là chồng sắp cưới của tớ rồi. Bùi Hề Nhược công nhanh công chậm tiếp lời. Đôi môi đỏ thoáng cong lên nói tiếp. Tháng 10 này, hoan nghênh cậu đến tham dự hôn lễ của tớ nha. Tối ngày hôm qua, biết được Bùi Hề Nhược sẽ đi đến Bình Thành, mẹ Bùi lập tức gửi cho cô một bộ váy ngay trong đêm, lại còn tỉ mỉ dặn dò. Bùi Hề Nhược thay chiếc váy rồi đi ra, mẹ Bùi lập tức nhắm mắt mà khen ngợi. Đẹp, rất là xinh đẹp thùy mị, lại còn có cả phong độ của người trí thức nữa. Lần này đến cả mẹ Bùi cũng không dám nhìn thẳng nữa mà chịu thua nói. Vẫn là con muốn mặc cái gì thì mặc cái đó đi. Cuối cùng Bùi Hề Nhược mặc một chiếc váy yếm dài màu xanh lục tôn trầm, bên trên khoác thêm một chiếc áo sơ mi màu trắng, không được xem là quá trang trọng, nhưng đối với cô mà nói, đây là cách ăn mặc đoan trang nhất có thể rồi. Thẩm Minh đi cùng với Phó Trần Hành đến sân bay Bình Thành, xuống đón người, vừa nhìn thấy cô thì có một chút giật mình. Một lần, hai lần gặp mặt, làm sao cô Bùi đều mặc đồ xanh lục như vậy cơ chứ? Sao không phải có ẩn ý gì ở bên trong đi? Phó tổng của chúng tôi có một chút không được thích màu xanh lục cho lắm. Thẩm Minh căng ra đầu mà mở miệng nói. Mở cửa xe, Bùi Hề Nhược quý người nhìn thấy đầu tiên là người đàn ông ngồi ở bên trong. Thực ra mù mặt cũng không phải là hoàn toàn không tốt. Nó có thể khiến cho con người ta đoán gương mặt của một người một cách lặp đi lặp lại. Mỗi lần đều là một trải nghiệm vô cùng mới lạ. Lần thứ năm hai người gặp mặt, người đàn ông trước mắt cả khí chất và diện mạo đều thực là tuyệt. Ngũ quan anh tuấn thanh cao, cho dù là nhìn ngắm kỹ từng centimet, cũng là không tìm ra được một điểm nào có thể chê được. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Triển Hành nhìn cô. Cô Bùi à, ở đây không thể nào đỗ xe quá lâu được. Này, chồng sắp cưới, nghe nói anh rất là ghét màu xanh lục. Bùi Hề Nhược ngồi xuống, vạt áo sơ mi bên vai trái có hơi trượt xuống, lộ ra chiếc váy màu xanh lục tâm trồn ở bên trong. Phó Trần Hành nước mắt nhìn về phía ghế lái phụ. Gì vậy chứ? Cũng đã sắp kết hôn rồi, tôi muốn tìm hiểu một chút thôi. Bùi Hề Nhược tìm một tư thế thoải mái dựa vào ghế xa, nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông này lại chẳng giống như có một chút cảm xúc nào đối với sắc đẹp của cô, đến nhìn cũng là không thèm nhìn. Cũng phải nhìn xem màu xanh lục xuất hiện ở đâu, không phải ở mũ là được rồi. Sợ Bùi Hề Nhược không hiểu được ý sâu xa kia, Thẩm Minh to gan chen vào một câu. Nào ngờ Bùi Hề Nhược chớp mắt ra vẻ đương nhiên. Điều này không cần phải nói, trong hôn nhân là phải thủy chung, đây chính là giới hạn căn bản nhất. Chồng sắp cưới à, tôi cũng giống anh đó. Phó Trần Hành tính cách lạnh nhạt, sau khi hiểu được lời của cô cũng không có thể tốt mà chỉ nhạy gật đầu. Cô Bùi yên tâm, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Dinh thự của bác hai nằm ở bên cạnh một con sông trong trung tâm của Bình Thành. Là một ngôi biệt tiểu viện kiểu Trung truyền thống, rộng gần 300 m² với gạch xanh làm chủ đạo. Ở phía xa xa có một đôi vợ chồng trung niên đừng bước ra bón bọn họ. Mặc dù không biết mặt, tuy nhiên nhìn cách ăn mặc và khí chất của họ, nhất định là bác hai Phó Châu và bác dâu Đường Kế Ngọc rồi. Bùi Hề Nhược ổn định lại tâm lý, chủ động khoác tay của Phó Triển Hành. Phó Triển Hành trước giờ đi đâu cũng chưa từng đem theo bạn đồng hành nữ đi cùng, tự nhiên cũng không có thói quen để cho người ta khoác tay. Cho đến khi Bùi Hề Nhược khoác tay lên, anh mới hơi cong khuỷu tay, để ra một chút không gian. Bác hai và bác dâu. Phó Triển Hành nhẹ nhàng gật đầu chào, Bùi Hề Nhược cũng chào hỏi theo anh. Đường Kế Ngọc hài lòng mà nhìn về phía Bùi Hề Nhược, nghiêng đầu nói với Phó Châu. Còn xinh hơn so với trong ảnh nữa. Người cháu dâu trước mặt, xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng đôi mày lá liễu kia, đôi mắt hồ ly, đôi môi đỏ màu anh đào, dáng người yêu điệu, chẳng có lấy một nửa phần dịu dàng thùy mị, điềm đạm nho nhã. Tại sao lại không giống như trên mạng đã miêu tả vậy chứ? Tuy nhiên có một điểm an ủi duy nhất, đó là khi đứng chung cùng với Phó Triển Hành đúng là vô cùng xứng đôi. Nhược Nhược à? Đằng Kế Ngọc vô cùng thích thú đứa cháu dâu này, cũng gọi cô bằng một cái tên thân mật. Còn có hứng thú với âm nhạc cổ điển không? Tối nay chúng ta cùng đi nghe đi. Được ạ. Bùi Hề Nhược tươi cười. Những tia nắng len qua nhành cây kẽ lá càng làm cho nụ cười của cô thêm phần rực rỡ. Phó Châu nhìn hai người bọn họ, một bên nghe điện thoại hồi báo, đôi mày ngày càng lộ rõ sự do dự. Theo lời báo cáo của thư ký, cái gì mà ôn nhu dịu dàng, hiền lương thục đức đều là gạt người cả. Đừng kinh ngục đáp. Bùi Hề Nhược à, có chút ấn tượng, hình như là một nghệ thuật gia. Em cũng không nghe là có tin đồn xấu nào cả. Anh để Trần Hành tiếp xúc với cô bé là được. Chuyện như này chúng ta không nên can dự quá mức. Nhìn con bé, xem ra không phù hợp với con. Cũng đã từng bị từ hôn nhiều lần như vậy rồi. Tin tức bị truyền ra đối với con sẽ là không tốt. Phó Trần đắn đo một hồi vẫn là nói ra. Cô con gái nhà họ Lâm kia vẫn luôn rất là ngưỡng mộ con. Con bé là tốt nghiệp khoa trung của trường kinh đạo, hiền lành hiểu chuyện, hợp với con hơn. Không cần đâu. Phó Trần Hành ngừng lại một chút, ánh mắt lại hướng về phía bên ngoài cửa sổ nói. Cô ấy rất là hợp với con. Con không hy vọng có thể cùng ai đó sống cả đời. Hai bên đến với nhau, có chung mục đích là rất tốt. Từ căn phòng trưng bày đi ra, Đường Kê Ngọc kéo Bùi Hề Nhược lại, cố ý lùi về phía sau hai bước. Bà to vẻ thần bí. Để ta đưa con đi xem thêm cái này thêm một chút nữa. Cánh cửa vừa mới được mở ra thì ánh sáng lọt vào trong mắt. Bùi Hy Nhược thiếu một chút nữa tin tưởng rằng mình đang bước vào phòng tranh của mình vậy. Bởi vì trong căn phòng trưng bày có treo đến mấy chục bức tranh khắc bản của cô. Đa phần là những bức tranh vừa mấy ngày trước cô hét giá trên trời bán đi. Hiện giờ đang được treo ở vị trí thu hút tầm mắt nhất. Nhược Nhược à, bác rất là thích tranh của con nha. Đừng kê ngọc cười chứng thực dự đoán của cô. Con cảm ơn bác sâu ạ. Bùi Hy Nhược nhìn về phía trong phòng có một chút không thể ngờ được. Đúng là không thể ngờ rằng bác cũng theo trào lưu như vậy nha. Buổi hòa nhạc kết thúc đã là hơn 10 giờ rồi. Lúc tạm biệt Đường Kê Ngọc vô cùng không nỡ. Nhật Nhật à, sau này nhớ thường xuyên cùng với Trần Hành đến chơi nhé. Từ năm ngoái bà bắt đầu sưu tầm tranh của Bùi Hy Nhược. Những lời đồn đại bàn tán ngoài kia bà cũng đã từng nghe qua. Tuy nhiên miệng người đời không đáng tin. Còn người của Bùi Hy Nhược như thế nào phải tự mình tìm hiểu mới được. Vì vậy đợt trước khi Phó Châu đột nhiên nhắc đến việc liên hôn với Bùi Gia, bà cũng âm thầm thúc đẩy một phen. Được ạ, thưa bác sâu. Bùi Hy Nhược đậm ý cười vẫy vẫy tay, chào tạm biệt hai vị trưởng bối. Phó Triển Hành cũng khá là thẳng thắn. Hai người họ rất là thích cô. Đó là điều đương nhiên rồi. Tôi khiến người khác thích mình, chỉ là chuyện trong một vài phút thôi. Được khen một câu thì Bùi Hy Nhược vô cùng đắc ý nói. Đúng là không ai có thể thoát khỏi được mị lực của yêu nữ cả. Và dứt lời, cô liếc mắt nhìn Phó Triển Hành vẫn bất động thanh sắc, vội vã điều chỉnh. Thôi được rồi, hòa thượng thì vẫn là ngoại lệ. Anh không một chút phản ứng, ngược lại cô lại đang đắc ý đến tận trời xanh, cũng nói nhiều hơn bình thường. Chồng sắp cưới à? Thật ra thì tôi cực kỳ tò mò một chuyện nha. Anh tu hành, có phải là luyện bế cẩu thiên nạp hay không vậy? Từ lúc quen biết đến nay, nếu như không cần thiết thì người đàn ông này cũng vô cùng ít khi mở lời. Dường như mỗi câu anh nói ra, đến cả sâu câu cũng là vô cùng đắt giá. Dường như cảm thấy câu hỏi của cô rất là nhạt nhẽo, thì Phó Triển Hành liếc mắt nhìn cô một cái. Tôi không theo đạo Phật. Không theo đạo Phật? Tại sao anh lại đeo chuỗi hạt chứ? Bùi Hy Nhược lầm bầm nhìn về phía cổ tay của anh. Chẳng lẽ là để nhắc nhở bản thân không được phạm sát giới sao? Cô Bùi à, cô thực là có trí tưởng tượng đó. Phó Triển Hành, anh bảo tôi đi đến Bình Thành, không phải đã tính toán xong từng bước rồi đó chứ? Chính là vì lừa tôi đến đây để lãnh chứng sao? Cô không đi mà dựa vào mép cửa đánh giá anh. Phó Triển Hành vốn tưởng rằng đây là hành trình mà hai người đều đã tâm linh tương thông. Lúc này mới biết cô vẫn chưa biết chuyện gì cả. Buổi chiều ngày hôm qua mẹ Bùi gọi cho anh, nói dù sao hai bên đều đã rất là hài lòng, không bằng nhân cơ hội này hoàn thành chuyện hôn sự luôn. Nếu như tôi nhớ không lầm, đây là ý của Bùi gia. Hơn nữa tôi thấy rằng sớm hay muộn một hôm cũng không có gì là khác biệt cả. Anh chậm rãi nói. Bùi Hy Nhược đột nhiên nói. Là khác biệt quá lớn, hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Ai mà hy vọng sau này mỗi ngày sinh nhật đều nghĩ đến cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại của mình cơ chứ. Anh Phó à, anh có hiểu không hả? Cô ngẩng đầu lên thở dài một hơi nói. Đương nhiên. Anh có một chút tức giận nói. Tuy nhiên hy vọng cô Bùi có thể cho tôi một thời gian cụ thể. Ngày mai, 26 tháng 7. Anh Phó à, không hề gặp thì không hề về nhá. Có người gửi tin nhắn đến, màn hình điện thoại sáng lên trong giây lát rồi lại tắt đi. Là một người bạn không tuổi gắn thẻ cô. Chúc Tiền Tiền của chúng ta sinh nhật vui vẻ. Từ nay chúng ta tổ chức cầu thụ một buổi party nhỏ, có thời gian đến không? Ở dưới bài đăng là một loạt những lời chúc của những người khác. Chúc mừng sinh nhật bạn yêu, nhất định phải đến đó nha. Nhất thời Giản Tình Nhiên không thể nào hiểu nổi. Cậu không cảm thấy bọn họ rất là giả tạo sao? Càng không phải nói thêm, người chơi với cô từ nhỏ đến lớn là Giản Tình Nhiên đây. Thị trường chủ yếu của Giản gia là ở phía Nam. Tổng bộ tất nhiên cũng vậy. Cô gà đến Bình Thành rồi, vậy thì khoảng cách giữa cô và Giản Tình Nhiên cũng là quá xa. Bùi Hy Nhược lật người lại. Giờ biết đã chọn tuyển thủ số 7 cho rồi. Cha Nam vẫn là cha Nam, tốt xấu gì cũng là người cùng quê. Một ngày sinh nhật không bạn bè không tiệc tùng. Ở trong khách sạn nằm thê lương cả một ngày. Cuối cùng phải ăn cơm cùng với ông chồng tương lai giá rẻ. Thực sự có thể viết nên một bộ thảm kịch trong cuộc đời của cô mà. Tuy nhiên bữa tối lại khiến cho người ta kinh diễm. Cô chọc chọc chiếc lá trúc ở trên đĩa. Anh Phó à, anh làm sao lại nghĩ đến việc mời tôi ăn tối vậy chứ? Phó Triển Hành còn chưa đáp lại thì Bùi Hy Nhược đột nhiên nhìn về phía nào đó không hề động đậy. Vài giây sau cô nhanh chóng lấy cuốn menu mà che đi gương mặt của mình. Là một người đàn ông đeo kính cọc đen, vuốt ngược tóc ra phía bên sau. Anh ta đại khái cao khoảng 1m8, ngoại hình khá là nhã nhặn lịch sự. Chỉ là chân trái có một chút khập khiễng. Một tay anh ta ôm eo của một người phụ nữ. Ở trong nhà hàng rảnh rỗi, ánh mắt đào quanh muốn nhìn qua bên này. Đợi đến khi bọn họ đi qua, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quen bọn họ ư? Phó Triển Hành ngồi ở bên cạnh nhìn thấy hết tất cả. Là nhiệm kỳ số 7. Sợ anh ta sao? Cũng là không phải. Ngón tay cái và ngón trỏ của cô làm ra động tác cách nhau một khoảng cách nhỏ. Là lúc trước có làm một số việc có một chút thiếu đạo đức. Cô từng thuê người đến cùng hắn trò chuyện tâm sự thân mật, sau đó chụp ảnh gửi cho người nhà của hắn. Bởi vì chuyện này mà nhiệm kỳ số 7 bị người nhà đánh gãy chân, đi khắp nơi nói rằng sẽ cho cô biết tay. Nghe xong bắt quái câu chuyện của cô, Phó Triển Hành có một chút không biết phải nói gì. Cô Bùi à? Ừ. Xem ra cô đối với tôi đúng là đã hạ thủ lưu tình rồi. Cũng không phải là như vậy nha. Bùi Hình Nhược thật lòng nói. Cái tên đó mà, lúc trước tôi đã nghe nói là một tên háo sắc rồi. Nhưng hình như anh ta cũng không có tin đồn tình ái nào cả, không dễ trúng chiêu được. Sau khi kết thúc bữa tối, vốn tưởng rằng anh sẽ đưa cô về khách sạn, kết quả anh lại lái xe theo hướng ngược lại. Anh nói là đưa cô đến nhà của mình, để tiện đi lĩnh chứng vào ngày hôm sau. Cô nói mình có thể ở khách sạn, nhưng anh nói như vậy không tiện đường nên họ vẫn về nhà anh. Lái xe một hồi lâu rời khỏi trung tâm, rẽ vào con đường quốc lộ lên núi. Bùi Hề Nhược hạ kính cửa sổ xe xuống, nhìn thấy toàn là rừng núi. Trong chớp mắt, Bùi Hề Nhược đột nhiên phản ứng lại. Này Phó Triển Hành, anh sợ tôi sẽ chạy mất có đúng không hả? Phó Triển Hành ở bên cạnh không nhanh không chậm đáp. Cô Bùi à, cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng Bùi Hề Nhược không nhịn được mà nói. Anh căn bản không biết được hôm nay tôi đã buồn chán như thế nào. Không tiệc tùng, không bạn bè. Ở Bình Thành tôi không quen biết bất cứ ai. Cũng không có ai nói với tôi một câu sinh nhật vui vẻ. Bùi Hề Nhược. Đột nhiên người đàn ông mở miệng. Gì chứ? Cô dừng lại một chút đưa mắt nhìn sang. Sinh nhật vui vẻ. Bùi Hề Nhược không chút nghi ngờ. Anh chỉ muốn dỗ cô cho xong ngày mai đi lĩnh chứng mà thôi. Hòa thượng công hiểu phong tình, đã thành công dập tắt nội tâm đang hơi vui vẻ của cô. Bùi Hề Nhược cũng không tiếp tục bi thương nữa, tập trung thưởng thức vẻ đẹp của ngôi biệt thự trước mặt. Anh Pháo à, hình như tầng 1 không có phòng ngủ mà. Đột nhiên cô phát hiện ra một điều. Ừ. Giọng của anh trầm ổn gật đầu. Nếu như vậy, anh ngủ ở tầng 1 thì sao? Quả nhiên để lừa cô đến đây. Lời gì thì người đàn ông này cũng có thể nói ra được. Phòng ngắm cảnh cũng có thể ngủ được. Anh đánh bay suy nghĩ kia của cô. Trước khi anh ngủ, có ngồi thiền không? Bùi Hình Nhược dừng lại một chút, thực sự không kiềm chế được sự tò mò trong lòng của mình mà cất tiếng hỏi. Tới ngày hôm qua cô Bùi có ngủ ngon không? Anh nhàn nhạt hỏi một câu, đại khái là chút lễ nghĩa của người chủ nhà. Bùi Hình Nhược nói, ban đầu có hơi mất ngủ, nhưng về sau đọc mấy cuốn sách trên giá của anh Phó liền ngủ mất luôn nha. Khi Bùi Hề Nhược học trung học có một câu nói rất là nổi tiếng. Học giỏi toán đều là biến thái cả. Đến ngày hôm nay cô lại biết thêm một lần nữa mà đồng ý với quan điểm này. Mà lúc này cô sắp phải cùng với tên biến thái đó đi lĩnh công chứng. Anh Phó à, anh nói anh không theo đạo Phật, nhưng tất cả những hành vi của anh đều rất là có khí chất của một vị Phật gia nha. Chỉ là theo thói quen thôi. Cô Bùi có muốn sống như vậy thì cũng có thể. Miễn đi miễn đi. Người như tôi mà xuất hiện ở rừng sâu hoang vắng, chỉ có thể là sân tinh dã quái mà thôi. Bùi Hề Nhược rất là biết người biết ta nói. Vẫn là anh giống với đại sư, ẩn giữa núi rừng hơn nha. Trong phòng làm việc tư nhân của một vị nhiếp ảnh gia ké mặt vào trong máy ảnh. Qua một lúc, cảm thấy vô cùng đau đầu mà ngẩng đầu lên nói. Có điều này, hai vợ chồng son, cười lên một chút có được không hả? Đã chụp mấy bản rồi, Bùi Hề Nhược chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, phối hợp cười một cái. Biểu cảm của anh đây, còn có thể. Anh ấy vốn dĩ là lạnh lùng, chụp như vậy cũng không có gì là kỳ quặc cả. Nhiếp ảnh gia đành phải đi tới so sánh nói. Còn cô, mỹ nữ à? Nếu như không cười lên, thì cũng đừng nghĩ đến một chuyện vui vẻ nào đó đi. Bùi Hề Nhược còn chưa nghĩ ra được điều gì, thì người bên cạnh đột nhiên buông ra một câu. Ngôi biệt thự kia có thể sang nhượng cho cô bất cứ lúc nào. Biệt thự gì? Bùi Hề Nhược đã quên mất rồi, chấp chấp mắt khó hiểu. Phó Triển Hành nhìn chiếc đồng hồ ở trên tường, lại đổi sang một cách khác. Thời điểm này vào 2 năm sau, chúng ta đã ly hôn rồi. Bùi Hề Nhược lập tức không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ. Cuối cùng cũng chụp được một tấm ảnh không tệ. Người đàn ông cao quý tuấn tú, ánh mắt ôn nhu. Người phụ nữ đôi môi đỏ mọng cong lên, ý cười nồng đậm. Khoảnh khắc nhân viên hành chính đóng con dấu lên giấy chứng nhận kết hôn. Một cảm giác như tất cả là đã ngã ngũ rồi. Phó tổng à, vừa rồi, giám đốc Thẩm đã nổi trận lôi đình. Vì việc chúng ta không sử dụng kỹ thuật của khoa học kỹ thuật hợp dậy, nhất định là muốn xem báo cáo sự bộ lý trung tâm của A6. Thẩm Minh bước nhanh lên phía trước, giọng nói trầm mà nhanh. Như người của bên trung tâm nghiên cứu nói, hiệu quả thử nghiệm của thiết bị mới được trang bị 6A là không tốt, nên sợ rằng không cho ra báo cáo được. Cũng không biết Phó Triển Hành dùng cách gì để có thể nghe rõ được nữa, vừa đi vừa nói. Người phụ trách của trung tâm nghiên cứu tên là gì? Họ Từ, tên là Từ Chí An ạ. Nói với giám đốc Thẩm, tôi sẽ tự mình đem báo cáo qua. Không sao, hai người cứ nói chuyện đi, tôi bắt xe về là được rồi. Bồi Hề Nhược cười ha hà mà cất tiếng nói. Một tay của cô cầm ô, tay còn lại cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, còn nói như là một chiếc quạt giấy thì thoảng lại phe phẩy. Phó Triển Hành ngừng lại một chút nhìn cô rồi nói, để tôi đưa cô về. Sau khi đưa cô đến sân bay, chiếc xe Bentley mới quay đầu đi về phía tổng bộ của Phó Thị. Từ thời ông cụ Phó thì Phó Sa đã bắt đầu cùng với Thẩm gia liên hôn, hai nhà cùng nhau bắt tay hợp tác mới tạo nên được danh vôn vọng tộc phát triển phồn vinh như ngày hôm nay. Phát triển cho đến nay lại dần dần xuất hiện một số người có dấu hiệu không hợp tác. Mà dù nói là năm ngoái Phó Triển Hành đã có một chức vụ ở bộ phận kỹ thuật của Thẩm Thị, nhưng anh vô cùng ít xuất hiện ở tổng bộ. Mọi người muốn thấy được chân dung của anh cũng khó. Sai ca ở đây có cấp bậc như vậy, thực sự là có thể trở thành động lực đi làm của mọi người nhé. Thời gian này cuối cùng cũng có thể được ngắm đủ rồi. 11 giờ 10 phút sáng, Phó Triển Hành bước vào cửa của tổng bộ, nhận được sự niềm nở cũng như ánh mắt thăm dò của vô số người. Tin tức cũng được truyền đến từ một đường dây nào đó bên tai của Thẩm Phục Đức. Cậu họ, cậu còn gọi tôi một tiếng cậu họ cơ đấy. Thẩm Phục Đức mặt không biểu tình mà gật đầu, chống tay vịn lên chiếc cửa ghế rồi đứng dậy. Tôi hỏi cậu, tại sao không hợp tác cùng với khoa học kỹ thuật dị hợp? Điện thoại thông minh do tập đoàn Phó Thị sản xuất đã thâm nhập vào thị trường từ lâu. Ban đầu phần lớn bộ xử lý trung tâm CPU đều do khoa học kỹ thuật dị hợp cung cấp. Nhưng khi đó Phó Triển Hành dần dần tiếp cận tập đoàn, điều này đã bị hủy bỏ. Bởi vì Phó Thị đã có tự nghiên cứu ra được nữa rồi. Phó Triển Hành không nhanh không chậm nói. Một khi dựa dẫm vào công ty khác, quyền làm chủ vĩnh viễn sẽ không thể về tay được. Một khi việc cung cấp bộ xử lý trung tâm CPU bị gián đoạn, thì toàn bộ dây chuyền sản xuất cũng đều là vô tác dụng. Đạo lý này ai không biết cơ chứ? Chi phí cho việc nghiên cứu bộ phận xử lý trung tâm CPU dao động khoảng mấy chục tỷ. Có số tiền này đầu tư vào chỗ khác không phải là tốt hơn sao? Phí trao quyền, phí độc quyền, có khoản nào là không phải là tiền? Nghiên cứu cũng không có dễ làm như vậy. Cho dù khoa học kỹ thuật phong triển có sống lại trên tay của cậu, thì cũng đừng quên rằng đưa một vệ tinh lên, đằng sau có bao nhiêu là cái không được phóng được. Vệ tinh không phóng được ư? Phó Triển Hành ngừng lại một chút, dường như cuối cùng cũng hiểu được ý trong lời nói của ông ta. Cậu họ, ý của cậu là vệ tinh mẫu sao? Thời còn trẻ thì Thẩm Phục Đức cũng đã có ý muốn khiến cho khoa học kỹ thuật phong triển sống lại từ cõi chết. Sao lại không hiểu được sự khác biệt giữa lý luận và thực tế của việc phóng vệ tinh chứ? Vệ tinh mẫu vốn cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết của vệ tinh mà thôi, đương nhiên không cần phóng lên trời rồi. Tiểu tử này là đang cố tình hiểu sai. Thẩm Phục Đức hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát rồi nói rõ. Tôi nói là những vệ tinh phóng thất bại kia kìa. Giá chế tạo vệ tinh vô cùng cao, không may rơi mất một chiếc mấy trăm vạn, thậm chí là mấy nghìn vạn cũng liền theo thế mà rơi mất theo. Sẽ không? Cái gì chứ? Thẩm Phục Đức nhíu mày lại. Chào tiếp nhận công ty mấy năm nay, số vệ tinh phóng lên bị thất bại là bằng không. Phó Triển Hành nói rõ ràng hơn. Hiển nhiên Thẩm Phục Đức cũng nghĩ theo hướng thứ hai, lập tức lộ ra sự tức giận. Phó Triển Hành, cậu quá kiêu ngạo rồi đó. Rồi ông ta mất kiên nhẫn gõ vào bàn. Báo cáo của bộ phận xử lý trung tâm A6 đâu? Thẩm Phục Đức hung hăng qua loa lật rở vài tài liệu rồi thốt lên. Không đúng. Cái gì là không đúng vậy chứ? May là ở trước mắt nhìn thấy số liệu sai sót, ông ta giơ tay chỉ lên rồi nói tiếp. Cậu xem đi, số liệu này căn bản là không hợp lý. Vậy ư? Phó Triển Hành gật đầu. Đúng, không hồ là cậu họ, còn chưa đọc qua báo cáo đã biết được số liệu là vấn đề nằm ở trang nào rồi. Mấy ngày gần đây trong nội bộ của tập đoàn Phó Thị có truyền đi một tin tức. Thẩm Phục Đức thông đồng với người phụ trách trung tâm nghiên cứu là Từ An Chí, cố tình làm ra báo cáo số liệu, cản trở việc nghiên cứu bộ phận xử lý trung tâm A6, đang bị giam lại để tiếp nhận điều tra. Phó Triển Hành trước giờ luôn hành sự một cách dứt khoát và quả quyết. Mỗi bước đi đều hướng thẳng đến mục tiêu, thực sự là không hề rảnh rỗi mà đi hại người khác. Nhưng làm sao cậu phát hiện ra được Thẩm Phục Đức cấu kết với Từ An Chí vậy chứ? Tùy tự tò mò mà cất tiếng hỏi. Bởi vì Thẩm Phục Tài. Phó Triển Hành ư một tiếng. Mấy năm trước, Có một lần tôi nhìn thấy Từ An Chí đi ra từ văn phòng của thẩm Phục Tài. Mấy hôm nay, cho thẩm Minh đi điều tra, Từ An Chí chính là do thẩm Phục Tài sắp xếp vào. Đúng lục phục cậu rồi, đầu óc của cậu là cái máy ghi nhớ đó sao? Tỳ tự trợn mắt há hốc mồm nói. Phó Triển Hành ký tên lên văn kiện đột nhiên hỏi. Mấy giờ rồi? 2 giờ rưỡi, có chuyện gì thế? Tôi đi đến Thân Thành một chuyến. Thân Thành ư? Sẽ không phải là đi gặp cô Bùi kia đó chứ? Trùng hợp tôi cũng có chuyện phải đi đến đó một chuyến. Trong nháy mắt của Tùy Tự nổi lên hứng thú. Khoảng chiều tối ngày hôm nay, Bùi Hề Nhược cùng với mẹ Bùi cùng đến sân bay. Nhiều người như vậy, Nhược Nhược à, con cần phải cẩn thận, đừng có nhận lầm người đó. Mẹ Bùi nhẹ nhàng nhíu mày mà cất tiếng dặn dò. Đợi một lúc, từ phía xa có một bóng hình cao lớn của hai người đàn ông đi đến. Bùi Hề Nhược vẫn đang nhìn điện thoại. Mẹ Bùi vỗ nhẹ cánh tay của cô mà cất lời thúc giục. Còn nghịch điện thoại nữa sao? Mau đi đi. Hai người, một người tây trang màu đen, một người mặc màu tím đậm. Cơ mặt đều là anh tuấn phi phàm. Người khác có lẽ nhìn ra được sự khác biệt giữa hai người họ. Nhưng đối với Bùi Hề Nhược mà nói, trong ánh mắt đầu tiên là không thể nhận ra. Không có kịch đề mà diễn rồi. Nhìn vào hai gương mặt một hồi lâu, trong mắt của cô ngũ quan của bọn họ như bị tách rời. Một lúc thì người này giống, một lúc sau lại là người kia giống. Phó Triển Hành rốt cuộc là người nào đây? Bùi Hề Nhược thầm niệm ở trong lòng, rất nhanh đã có chủ kiến. Ánh mắt giả vờ hạ xuống, cũng không dừng lại, nhìn hai người bọn họ mà cất tiếng. Anh Phó. Ừ. Người đàn ông mặc tay trang, màu đen đưa mắt nhìn cô. Cô Bùi, như vậy không phải là tìm được luôn rồi sao? Bùi Hề Nhược vui vẻ, đôi mày giãn ra, lập tức nhìn về phía anh. Anh Phó nổi bật như là ngọc quý, đứng ở giữa đám đông vô cùng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh nha. Mà Phó Triển Hành lại không hề trúng chiều này của cô. Cô Bùi à, vậy rồi hình như cô nhìn qua bên kia. Không có mà. Bùi Hề Nhược kiên quyết phủ nhận rồi sau đó chớp chớp mắt. Chắc là lúc đó do mắt của tôi bị lé rồi đi. Bùi Hề Nhược cũng là để ý đến người đàn ông ở bên cạnh. Không biết vị này là ai? Phó Triển Hành đáp lại. Là Tùy Tự. Xin chào, tôi là bạn của Triển Hành. Tùy Tự có ẩn ý khác mà nhìn Phó Triển Hành vô cùng tự nhiên mở lời chào hỏi. Anh ta vừa cười thì sự khác biệt so với Triển Hành liền đã phân định vô cùng rõ ràng. Trước khi gặp mặt trực tiếp thì bố mẹ Bùi vô cùng hài lòng với Phó Triển Hành. Tiểu Phó người trẻ tuổi này tính cách trầm ổn, tiền đồ vô hạn, còn nhất định phải trân trọng cho tốt đó. Phu nhân Phó gia đúng là không dễ làm như vậy. Con cũng phải học một chút kiến thức thương nghiệp. Đối với con không có điểm nào là không tốt cả. Con nhìn bây giờ xem, các nước đều là thịnh hành phu nhân ngoại giao rồi đó. Cái gì mà phu nhân ngoại giao? Nghĩa là khi Phó Triển Hành tham dự tiệc rượu cô cũng phải đi cùng ư? Cô trực tiếp tìm đến cuộc trò chuyện với Phó Triển Hành, rành mạch lưu lát nói, tôi muốn ly hôn. Mà Phó Kiều kia nhắn tin lại, vì hợp đồng bồi thường 3 tỷ. Hôm nay là sinh nhật một người chị em nổi tiếng ở trên mạng của cô. Đêm nay trong ba, không khí tràn ngập hương nước hoa nồng nặc. Ở bên này coi như là khu trung tâm hoàng kim, có 5 người phụ nữ ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy cô thì liền sôi nổi cười tươi. Tiên Tiên à, cậu đến muộn rồi. Người với phong cách Lolita kia là Alice, một blogger nổi tiếng về hoạt hình. Tóc xoăn màu xanh kia là Uyển Đậu Đậu. Người con gái có tóc ngắn đang cầm gậy tự xứng livestream là Châu Tiểu Lôi. Đám chị em này giống như là Giản Tịnh Nhiên đã nói vậy. Ngày thường ở cùng một chỗ vui đùa, vui vẻ, hỗ trợ để tăng lưu lượng cho nhau. Nhưng lại ngấm ngầm mà kéo dẫm lẫn nhau, sợ rằng đối phương sẽ vượt qua chính mình. Mà dù Bùi Hề Nhược không hề để ý, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, nhưng vừa đến cửa lại nghe thấy một giọng điệu không thân thiện của nữ vang lên. Cô chính là Bùi Hề Nhược sao? Hai mắt nhìn nhau, cô gái kia đứng thẳng lưng lại càng thêm kiêu ngạo nói, tôi là em họ của Phó Triển Hành, Thẩm Tư Diệu. Ồ, vậy cô nên gọi tôi một tiếng chị dâu đó. Hai người còn chưa kết hôn, đừng có mà chiếm tiện nghi của tôi. Cơ mặt của Thẩm Tư Diệu hiện rõ hai chữ bài xích. Hơn nữa ở trong lòng của tôi chỉ có một người duy nhất có thể trở thành chị dâu của tôi mà thôi. Đợi đến khi người đi hết, lúc này Thẩm Tư Diệu mới nói, nghe nói cô là họa sĩ. Thật đúng là trùng hợp, chị Phạm Y cũng là họa sĩ. Chỉ là sức khỏe của chị ấy không tốt, vẫn luôn ở bệnh viện dưỡng bệnh. Cô ta nói Y Phạm cùng với hắn là hai người thành mai trúc mã. Nghe xong thì Bùi Hề Nhược cất tiếng, anh họ của cô cũng đã 26 rồi tuổi rồi, vừa quen tôi tháng này. Nếu như thích cô ta, vậy bao nhiêu năm qua để làm gì vậy chứ? Thẩm Tư Diệu bị nghẹn họng, vẫn không chịu thua mà đáp lại, không chừng là do anh họ của tôi là thông suốt tình cảm của mình có một chút muộn đi. Đương nhiên cũng là có khả năng, Nhưng mà thật là đáng tiếc, kể cả tình cảm của bọn họ có tốt đẹp. Bùi Hề Nhược lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi xách ra, kẹp giữa ngón tay của mình đông đưa rồi nói tiếp. Thì chị Y Phạm kia của cô ấy à? Cũng chỉ có thể làm tiểu tam, người người mắng chửi mà thôi. Cô lấy điện thoại ra, vô cùng on end mà gửi cho anh một tin nhắn. Anh Pháo Hà, anh về đến nhà chưa? Anh chưa đáp, cô lại tự biên tự diễn nói. Vừa rồi ở quán bar, em gặp được em họ của anh đó. Cô ấy thật là quá đáng, đột nhiên mắng em là hồ ly tinh. Anh nhất định phải phân xử cho em nha. Hòa thượng trong phim cung đấu, không phải cách nhất là mấy phi tần ngày đêm xíu chít hay sao? Ngày hôm nay cô diễn vai một người vợ nhiều chuyện, báo thủ vụ 3 tỷ kia. Chiếc đồng hồ cổ ở trên tường, đêm 11 giờ đêm, Phó Triển Hành ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt rơi xuống chuỗi phòng đã được sửa lại. Trước đây để tu tâm dưỡng tính, Phó Triển Hành đã thử qua rất nhiều phương pháp, bây giờ lại trở thành thói quen. Chẳng cần phải đợi đến lúc tĩnh tâm, lúc nhàn rỗi cũng là xuống ngồi chơi một ván. Chính tại thời điểm này thì màn hình điện thoại sáng lên, đồng thời có rất nhiều tin nhắn gửi đến. Tin nhắn đầu tiên đến từ bác dâu. Triển Hành à, con thấy chuyện kết hôn, có cần nói cho mẹ con biết không? Bác biết con không có liên hệ gì với bà ấy, nhưng con nói như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện lớn cả đời. Mắt của anh hơi rũ xuống, một hồi lâu mới trả lời lại. Không cần đâu ạ. Tin nhắn thứ hai là của Bùi Hề Nhược. Từng người gửi tin nhắn một hiệu quả rất thấp, Phó Triển Hành trực tiếp gọi qua cho cô. Sau khi bên kia nhấc máy, anh không nói lời thở thái mà chỉ hỏi. Em họ nào vậy? Thì chính là cái cô tên là Thần Tư Diệu đó. Bùi Hề Nhược tìm được một chỗ yên tĩnh, nghịch nghịch một lọn tóc dài của mình nói. Phó Triển Hành à, trước đây anh nói chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng mà bây giờ em họ của anh đã ngồi lên đầu cộng sự của anh luôn rồi đó. Anh nhíu mày lại. Cô Bùi, là bởi vì em họ của tôi ăn nói lung tung mới muốn đi hôn sao? Mấy là không phải, lúc đó tôi chỉ là nhất thời kích động. Anh Phó đừng có để ở trong lòng nha. Bùi Hề Nhược giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô là không có tiền để bồi thường đâu nha. Anh nhắc lại. Chúng ta chỉ là đang diễn kịch, không cần phải nhập tâm như vậy. Đợi đã. Bùi Hề Nhược sợ anh cúp điện thoại trước, lập tức cầm kịch bản của người chị dâu ác độc lên. Đến giọng điệu cũng là theo bản năng mà trở lại bình thường. Vậy chuyện em họ anh ức hiếp tôi thì sao? Cứ thế là bỏ qua ư? Không phải là nên giáo huấn một trận, bảo cô ta phải xin lỗi tôi sao? Vốn dĩ còn tưởng rằng Phó Triển Hành sẽ có một chút không kiên nhẫn, nhưng cô vừa mới nói xong thì người đàn ông ở đầu dây bên kia đã ném ra ba từ. Tôi biết rồi. Dù sao Phó Gia nổi tiếng như vậy, anh và cô có thực sự lừa được tất cả mọi người. Chỉ sợ là sau khi ly hôn, cô đi đến đâu cũng đều sẽ có một đám người ở sau lưng bàn luận. Ấy, cô ấy chính là vợ trước của Phó Triển Hành đó. Cô mới là không muốn làm vợ trước của Phó Triển Hành nha. Cứ như vậy mà trôi qua hơn 20 ngày. Cuối tháng là ngày tiệc trung thu, gia đình một lần một năm của Phó Gia. Chuyện này thuộc vào tình huống bắt buộc phải phối hợp. Đi thôi, anh Phó. Cô vừa mới hoàn thành được một tác phẩm, khiến cho cô vô cùng hài lòng. Đoán rằng có thể bán với giá cao, nên tâm tình tốt, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt hơn. Ngược lại Phó Trần Hành, là vì cảm thấy bầu không khí vui vẻ quá mức bình thường mà nhìn cô, tưởng rằng cô lại ra chiêu gì mới. Cô một lúc nhìn ông cụ Phó, một lúc lại nhìn sang Phó Trần Hành liên tục nở nụ cười, bày tỏ bản thân mặc dù không nói gì, nhưng vô cùng chăm chú lắng nghe. Đối với nó mà nói, là giải thoát cũng là chuộc tội, không tỉnh lại cũng được. Ông sống đến từng này tuổi rồi, cô không biết chuyện gì là không nhìn thông cả. Đột nhiên lúc xuất thân, thấy tiếng nói trầm mặc cảm thán của ông cụ Phó vang lên. Đột nhiên, Bùi Hề Nhược có một chút ngồi bất an. Cô không phải là gì của Phó Trần Hành cả. Vạn nhất nghe được chuyện gì bí mật cầu huyết của hào môn, khi đối mặt với anh sẽ rất ngượng có đúng hay không? Vì thế lập tức tìm một lý do để đi ra khỏi thư phòng. Kết quả lại gặp bà cô tám gì Thẩm Gia. Chị dâu à, làm sao chị lại lạnh lùng với em như vậy cơ chứ? Không phải lần trước chúng ta vừa mới gặp mặt nhau sao? Thẩm Tư Diệu đi ngang qua, gần gũi thân thiết khoác lấy cánh tay của cô, kéo cô đến trước mặt đám người. Tôi tính chính là sợ cô sẽ đẩy tôi xuống nước đó. Bùi Hề Nhược cười tủm tỉm, đôi môi mấp máy nói. Giới thiệu với mọi người, đây là chị dâu, thành viên mới của gia đình chúng tôi, Bùi Hề Nhược. Đám người đang nói chuyện vui vẻ, Thẩm Tư Diệu đột nhiên mở miệng lại giống như rất là hồn nhiên. Chị ấy là Võng Hồng, vô cùng nổi tiếng ở trên mạng. Tùy ý đăng một tấm ảnh đã có vô số người bình luận đó nha. Nhược Nhược à, con đến rồi sao? Bùi Hề Nhược nhìn qua rồi kinh hỉ nói. Bác dâu. Đằng kia học ngồi ở không xa, nhưng vẫn đứng dậy. Tự mình đi đến dắt tay của cô ngồi vào chỗ. Vừa rồi ở thư phòng cùng với Trần Hành sao? Bùi Hề Nhược đáp lại ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, bây giờ ông nội đang nói một chút công chuyện với anh ấy, con ra ngoài hóng gió một chút ạ. Nhược Nhược còn là nghệ thuật gia nữa đó. Tranh của con bé đó à? Giống như con bé vậy, có cá tính, có linh khí, có ý tưởng riêng nha. Đường Kê Ngọc cười nói. Nửa thời gian sau, mọi người đều ngồi xung quanh cô để mà trò chuyện. Mà đúng rồi, hai người định khi nào thì sinh em bé vậy? Hay là chúng ta cùng hẹn mang thai đi, mấy đứa trẻ là có bạn cùng với chơi. Chủ đề này đã đến trình độ khiến cho cô không thể nào dự liệu được nữa rồi. Thẩm Tư Diệu nhìn ở bên cạnh, phát ra tiếng cười trên nỗi đau của người khác, sát lại gần cô rồi nói. Đã sớm nói với cô rồi mà, sẽ không có thể dễ dàng tiến vào phó gia như vậy đâu. Trung thu đi qua, thời gian như là mọc thêm cánh vậy, chớp mắt đã đến thời gian kết hôn. Ban đầu Giản Tinh Nhiên vô cùng hứng thú bồi cô, nhưng sau đó biểu cảm lại trầm xuống. Bà bộ vừa rồi rốt cuộc có điểm gì khác nhau vậy? Với người con gái mà tủ quần áo vĩnh viễn chỉ có tây trang sơ mi, váy bộ đơn giản như Giản Tinh Nhiên, Bùi Hề Nhược không có chủ đề chung, tuy nhiên cũng giải thích cho cô ấy một chút. Bộ đầu tiên là cô hình chữ V, bộ thứ hai phần ngực có đính viền ngọc to hơn, bộ thứ ba được làm bằng tơ lụa, chân váy có chút xẻ tà. Giải thích xong, Bùi Hề Nhược vẫn là chưa chọn xong, không nhịn được mà kêu ca. Cậu nói xem, váy cưới đẹp như vậy tại sao hôn lễ chỉ có thể mặc một bộ cơ chứ? Mấy bộ rồi còn không đủ, cậu định đi sang các quá trình diễn đó sao? Giản Tinh Nhiên nằm liệt ở trên sofa, không có một chút sức lực nói. Hay là cậu hỏi Phó Triển Hành đi, có cách nào tổ chức hôn lễ 3 ngày 3 đêm hay không hả? Bùi Hề Nhược nói. Chỉ bằng tớ gả cho mấy người nữa, thử một chút những chủ đề khác nhau. Suy nghĩ này của cô còn thái quá hơn nha. Tuy là Bùi Hề Nhược bộ nào cũng thích, nhưng bởi vì hôn lễ chỉ tổ chức đơn giản, cuối cùng chỉ chọn lấy 4 món. Khi cô thử bộ váy này thì trùng hợp Phó Triển Hành cũng đang ở đây. Phó Tổng à, có biết ngài có ý kiến gì không? Chúng tôi sẽ lập tức sửa theo yêu cầu. Phó Triển Hành còn chưa đáp thì ánh mắt liền rơi xuống tấm rèm của phòng thử đồ cô dâu đang dần dần được kéo mở về phía hai bên. Nhân viên đi ra từ bên cạnh nhưng lại không gian cho hai người. Anh Phó à, như thế nào có đẹp không? Bùi Hề Nhược con người tạo dáng như trong tạp chí mà chớp mắt nhìn về phía anh. Phó Triển Hành gật đầu ưng một tiếng. Hôn lễ được tổ chức vào ngày 30 tháng 10. Ban đầu chỉ là lựa chọn thời gian hợp lý trước. Chỉ là mời mấy người vị quan trọng thôi. Ông cụ phó cũng giống như là nghĩ thông rồi. Bác hai bác dâu cũng không để ý đến những việc này. Bùi Hề Nhược nghịch nghịch tóc của mình nói. Hôn lễ cần bắt đầu. Bùi Hề Nhược mới gặp lại Phó Triển Hành. Sáng nay hai người sau khi cùng đi ra ngoài quay chụp mấy tấm ảnh thì liền phân ra mà đi tiếp khách. Người đàn ông mặc bộ lễ phục đơn giản màu xanh đậm. Mặt mũi của anh Tuấn phong độ đầy mình, đứng ở dưới ánh đèn ấm áp, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn vài phần. 6 giờ tối bữa tiệc bắt đầu, đến phần đoạn hôn môi thì ánh đèn được tắt đi. Thạch Anh trong đêm tối phát sáng, cánh hoa còn mang theo những giọt sương lấp lánh, chiều lơ lại chiếc bóng phản chiếu ở trên tường vô cùng lãng mạn. Đương nhiên là hôn giả, nhưng lại phải dừng lại khá lâu. Triển Hành à, chúc mừng anh đã kết hôn. Giọng điệu của người đàn ông rất là trầm. Cảm ơn, thật ra cô không cần phải đến. Vành tay của Bùi Hề Nhược khẽ động, người thấy có mùi vị chuyện bắt quái. Trợ giác của Bùi Hề Nhược nói cho cô biết, cô ta chính là chị Phạm Y mà Thẩm Tư Diệu đã nói đến. Đồng Phạm Y mím môi thân thiện nhìn về phía cô, tặng cho cô quả cưới là một bức tranh dầu. Thật là đẹp, cô nhận lấy bức tranh tán thưởng đáp. Cô thích là được rồi, vậy thì tôi xin phép không làm phiền 2 ngày nữa. Đồng Phạm Y cười cười, ánh mắt nhìn về phía xa xa, ngây ra một hồi. Phó Triển Hành gật gật đầu rồi nhàn nhạt đáp. Tôi tiễn cô. Hai người phía trước vừa đi ra ngoài, cô liền lập tức đi thay lễ phục, vội vàng chuẩn bị cho việc trốn khỏi. Phó Triển Hành đi vào phòng ngủ, nhìn thấy trên chiếc tủ phía đầu giường có đặt một bức thư. Anh Phó à, vừa rồi tôi thấy anh và cô ta nói chuyện vui vẻ như vậy, đã bị đả kích nặng nề. Căn bệnh lạ từ nhỏ đột nhiên lại bộc phát. Vì không muốn để dáng vẻ yếu ớt này dọa đến anh, tôi vẫn nên xuất ngoại để mà dưỡng bệnh. Bye bye nha. Tháng 11 ở Nice đã có những biểu hiện ban đầu của mùa đông. Bùi Hề Nhược thuê một căn phòng ở một con đường gần quảng trường. Vừa đặt chân đến, liền ngủ không biết trời trăng mấy đất gì cả. Đến khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã là một mảnh xám xịt. Bùi Hề Nhược đột nhiên nhận được tin nhắn riêng tư của Alice hẹn gặp cô. Còn đang muốn tắt điện thoại thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Là mẹ Bùi gọi tới hỏi thăm tình hình ở phó gia. Cô nói đều là ổn cả. Thầm cảm ơn Phó Triển Hành không nói với mẹ cô rằng cô đã bỏ đi. Phó Tổng à, Tháng này trung tâm điều dưỡng có thay đổi hệ thống bảo an. Đây là thẻ và mật khẩu vào cửa. Phó Trần Hành gật đầu, nói một câu đã biết. Sau đó anh đi về phía tòa nhà chính của trung tâm điều dưỡng. Đây là do ông cụ phó đã sắp xếp. Phòng bệnh VIP cao cấp nhất ở nơi này. Bên trong là người thừa kế đời trước kia của phó gia. Bác sĩ chuẩn đoán đã trở thành người thực vật, Phó Uyên. Phó Trần Hành nhìn ông một hồi lâu. Đôi mắt dần dần nổi lên một màn sương. Từng mảnh ký ức lập tức hiện ra ngay trước mắt. Bình hoa vỡ nát vương vãi khắp nơi. Người đàn ông túm tóc ầu đà người phụ nữ. Ban đầu người phụ nữ khóc, sau đó lại điên cuồng cười. Cười cuồng mà tiết lộ ra chân tướng. Sau đó âm thanh uỳnh thật lớn vang lên từ bên ngoài cửa lớn. Một chiếc ô tô mất khống chế đang lăn lóc. Phó Trần Hành đột nhiên thu hồi lại suy nghĩ. Ánh mắt nhìn vào một chuỗi vòng ở trên cổ tay. Mới giống như cuối cùng tìm được một điểm thanh tịnh. Dần dần bình ổn hô hấp lại. Khi bà nội phó đưa cho anh chuỗi vòng này nói với anh, sau này có thể thường xuyên đến gặp Phó Uyên. Ngày nào hết đợt rồi thì cũng không cần phải đến nữa. Phó Tổng, Thẩm Minh nhìn vào sắc mặt của Phó Trần Hành, cẩn thận báo cáo lịch trình của ngày hôm nay. Anh không có tâm trạng muốn ngắt cuộc gọi này, nhưng đến cuối cùng cũng không vượt qua giới hạn mà đưa điện thoại cho Phó Trần Hành. Phó Tổng à, là cô Bùi gọi đến. Cô gọi anh vì ai nấy bỏ lại anh một mình trong đêm tân hôn. Cô lấy lý do mình phải ra nước ngoài chữa bệnh nên không thể ở nhà được. Tháng 12, khi cô định rời khỏi Nice, đến Paris tụ họp với Alice, đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Trần Hành gọi đến. Anh Phó à, anh nhớ tôi rồi sao? Cô tâm huyết dâng trào, vừa lên đài liền vào vai của một người vợ hiền, người ở nước ngoài nhớ nhung ông xã. Người đàn ông không hiểu phong tình lại cất tiếng nói. Cô Bùi à, ngày mai mẹ cô sẽ qua đây. Cô chớp chớp mắt quanh con lòng vòng mà thăm dò. Anh Phó bận như vậy chắc là không có thời gian đâu cô đúng không nhỉ? Anh nói một câu làm tan biến đi suy nghĩ của cô. Cô Bùi à, tôi không có lý do để mà từ chối. Hay là cứ nói theo quy tắc của Phó gia, con dâu mới về nhà chồng không được tùy tiện gặp người nhà đi. Phó gia không có loại quy tắc này. Bùi Hề Nhược phát sầu nói. Vậy thì được rồi, anh nghĩ cho tôi một cái đi. Cách một chiếc điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt của người đàn ông truyền đến, còn mang theo vài phần ý vị không rõ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Cuối cùng cô lựa chọn nói thật với mẹ Bùi. Bùi Hề Nhược nói bản thân mình vào Phó Trần Hành. Cũng trôi qua một khoảng thời gian ngọt ngào rồi, bởi vì đi tìm linh cảm nên mới ra nước ngoài. Mẹ Bùi cho rằng cô chịu uất ức, lập tức cô chối. Cô còn nói anh đối với cô rất tốt. Ngày mai, vài ngày nữa anh sẽ đi công tác gặp cô ở nước ngoài. Cuối cùng cô cùng mẹ Bùi nói chuyện phiếm vài câu xong, rồi lại gọi cho Phó Trần Hành. Đầu bên kia nhấp máy, giọng điệu vô cùng nhiệt tình. Alo, anh Phó à? Vừa rồi tôi đã chủ động thành thật rồi. Ngày mai bọn họ sẽ không đến tìm anh cùng đi ăn cơm nữa. Nhưng mà bây giờ có một chuyện nhỏ, cần anh phải phối hợp một chút. Lời này vừa mới nói ra, giống như cô đã giúp anh giải quyết xong một phiền trình phức vậy. Phó Trần Hành đáp nhẹ. Là chuyện gì thế? Anh đọc ghi chat đi. Trong ghi chat, Bùi Hề Nhược nhắn lại. Ông xã à, nhớ anh đến mức là không ngủ được rồi nha. Cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng điệu chỉ thị một cách chân chính của cô truyền đến từ điện thoại. Anh nhớ trả lời tử tế một chút đó. Tôi còn phải chụp lại màn hình mà gửi cho mẹ. Bùi Hề Nhược bước vào quán cà phê nằm ở phía đối diện với nhà hát Opera, đã nhìn thấy Alice. Tấm biểu này cạnh biểu cảm không ổn. Ừ, tấm này có thể sửa lại. Nhưng mà tôi thấy tấm trước đẹp hơn nha. Vậy ư, nhưng mà bối cảnh lại quá tối. Hay là chiều nay quay vlog thì chụp lại vài tấm đi. Bùi Hề Nhược ngồi ở đối diện, Alice lập tức ngẩng đầu lên, trong đáy mắt lộ ra ý cười. Tiên Tiên à, cậu đến rồi sao? Vừa đúng lúc giúp tớ chọn mấy tấm ảnh này đi. Alice rủ cô đi xem pháo bông và dự tiệc cùng cô ấy. Cô liền đồng ý. Bùi Hề Nhược đang nghiên cứu xem món bánh nào. Cô mở cuốn menu ra, che mất đi một nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt hết sức mê hoặc, giống như vừa nhìn đã thành công câu hồn của đối phương. Tiếng chuông nhỏ của tiệm cà phê vang lên. Có người đẩy cửa đi ra. Bùi Hề Nhược ngẩng đầu nhìn về phía đó. Chỉ thấy bóng dáng của người đàn ông mảnh khảnh cao gầy. Bên cạnh đi cùng một người giống như là thư ký. Hai người đi qua chiếc cửa kính của tiệm cà phê, rất nhanh liền đã biến mất. Thẩm Tổng, vừa rồi cô Thẩm Tích gọi đến, nói cô ấy xin lỗi ngài, mời ngài qua chỗ của cô ấy dùng bữa ạ. Trợ lý vừa đi vừa báo cáo, cẩn thận nhìn sắc mặt của Thẩm Úc. Anh ta vốn là ở bộ phận châu Âu, được điều đến làm việc ở bên cạnh Thẩm Úc không lâu, chịu khổ cũng không dám nói. Cứ lấy như làm ví dụ, vị Thẩm Tổng này rõ ràng vừa mới bước vào tiệm cà phê, lại chẳng nói một lời mà lập tức đi ra. Nói với cô ấy, tôi sẽ qua. Đối với chuyện chịu thua Thẩm Tích thì Thẩm Úc đã sớm đoán ra được, ngữ khí nhàn nhạt. Buổi chiều Alice có lịch quay phim, Bùi Hề Nhược tự mình đi đến trung tâm Paris dạo phố. Cô chụp lại bữa trưa của mình, sửa một chút, rồi gửi qua cho Phó Triển Hành. Lần này không có chèn thêm mấy gian nhãn linh tinh, chỉnh màu một chút nhìn vô cùng bình thường, kèm theo một dòng: ông xã à, em ăn rồi. Sau đó cô lại gửi: ừ, anh dậy rồi, cũng đã ăn sáng, vừa mới họp xong. Cuộc đối thoại này cũng được coi như là bình thường, nhưng nức lên những dòng tin nhắn đằng trước liền có một chút khó coi. Cái gì mà ôm hôn hôn vô cùng thường xuyên. Cô lịch sự quan tâm một chút: anh Phó à, mới sớm mà đã bận như vậy rồi sao? Anh phải chú ý đến việc nghỉ ngơi, đừng để bị ốm giống như là tôi đó nha. Quả nhiên mẹ Bùi đã từ hoài nghi chuyển sang trách mắng cô không hiểu chuyện. Chồng của con đã phải làm việc, nào có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với con được cơ chứ. Hơn nữa hai đứa còn lệch mỗi giờ nữa. Sau khi tan việc, cô nhận được vlog của Alice gửi đến. Là video khi cô đang ngắm pháo hoa. Bùi Hề Nhược nói một tiếng cảm ơn, thưởng thức vài lần rồi đăng lên vòng bạn bè. Phó Triển Hành vừa kết thúc một buổi xã lao, nhận lấy điện thoại của Thẩm Minh đưa qua, mới đọc được dòng tin nhắn của Bùi Hề Nhược đã gửi từ rất lâu. Anh đang định trả lời, lại thấy ảnh đại diện của cô đã thay đổi, thay một tấm ảnh mới. Dưới màn pháo hoa rực rỡ, đôi môi đỏ mọng của người con gái đã cong lên. Nụ cười lại còn rực rỡ hơn cả màn pháo hoa kia. Ánh đèn ấm áp chiếu lên trên gương mặt của cô, làm nét yêu khí lại càng trở nên rõ rệt hơn. Ảnh đại diện nhấn vào là mở ra được vòng bạn bè của cô. Một đoạn video dài 15 giây, bối cảnh là màn đêm với pháo hoa rực rỡ. Cô đứng ở đó vô cùng lộng lẫy, rồi quay đầu lại giơ ly champagne lên, ý cười nồng đậm: tự do vạn tuế. Cô Bùi bị ốm nhưng rất là có tinh thần đó, anh bình luận. Bùi Hề Nhược bắt đầu giả vờ giả vịt: làm sao có thể chứ, tôi đang chính là để cho anh Phó xem đó. Thật sao? Cô nói một cách chính trực. Qua hơn một tháng dưỡng bệnh, bây giờ tinh thần của tôi khá tốt, đã có thể tham gia một buổi tụ họp rồi sao? Thật ư? Anh nói rằng mình tưởng cô sẽ ở nước ngoài cho đến lúc ly hôn. Cô đúng là có cái dự định này. Dù sao nói 2 năm thì cũng sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ cần bản thân cô đánh chết cũng không lộ diện. Bùi Hề Nhược nở nụ cười: anh Phó suy nghĩ nhiều rồi, làm sao tôi có thể vô sỉ như vậy được cơ chứ. Anh cũng không tiếp lời của cô nữa mà nói: tôi có quen một vị bác sĩ chuyên trị những bệnh lạ phức tạp, có thể qua xem bệnh cho cô Bùi. Đợt vừa rồi mấy người bạn tốt tụ tập trong bữa tiệc, cũng không ít người đem bạn gái đến. Đối với sự tiếp cận của những cô gái, anh đều bài xích theo bản năng, do chứng kiến cuộc hôn nhân không tốt đẹp của cha mẹ mình. Tùy tự cho rằng cô hình như cũng thích anh, nhưng anh nói rằng cô ấy diễn, làm cho tùy tự cảm thấy ngạc nhiên. Chính tại lúc này thì Bùi Hề Nhược cười đến một câu hỏi: anh Phó hả, anh ngủ rồi sao? Phó Triển Hành thu lại cảm xúc đáp lại một câu: không có, tôi chỉ là đang quan tâm thôi. Bùi Hề Nhược cười ha hả: quả nhiên là anh Phó mê chết tôi rồi. Hay là thế này đi, đợi thêm 2 tháng nữa, 2 tháng sau tôi sẽ về nước, bảo đảm ngày ngày đêm đêm đong đưa trước mặt của anh, đong đưa nhiều đến mức khiến cho anh đau mắt luôn. Phó Triển Hành lại giống như không để ý nhắn lại: cô Bùi nói thì nhớ giữ lấy lời hứa đó. Được, nốt lời sẽ làm cún. Ngày hôm nay triển lãm Lê Ông có một buổi trưng bày sản phẩm được lưu trữ từ trước. Triển lãm này rất là hợp với cô thẩm mỹ của Bùi Hề Nhược. Cô say mê thưởng thức, cũng không quên chụp lại ảnh lưu niệm. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ hơi gật đầu, nhìn về phía bức họa trước mắt. Thẩm Tích. Buổi bán đấu giá mấy tháng trước, Lâm Phi Nhi ở phía sau lưng khua môi múa mép, nói Thẩm Tích ly hôn rồi, cuộc sống rất là thảm. Sau khi xem xong triển lãm, thì Thẩm Tích mời cô cùng ăn cơm. Hai người lựa chọn một nhà hàng Pháp được đặt ở trong hoa viên. Bùi Hề Nhược nghịch điện thoại một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy ánh sáng bị che mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Một người đàn ông ngồi xuống vị trí đối diện. Cô Bùi, xin chào. Bùi Hề Nhược đặt điện thoại xuống. Anh gì ơi, hình như anh đi nhầm chỗ rồi đó. Vô dĩ ngồi ở vị trí này, có phải là một người họ Thẩm hay không? Hắn căn cứ đường hoàng như vậy mà chiếm chỗ của Thẩm Tích. Họ Thẩm nhưng là một cô gái, chẳng lẽ anh cũng như vậy sao? Cô đưa mắt nhìn hắn, đáy mắt có một chút khâm phục. Thẩm Tích là em gái của tôi. Bùi Hề Nhược nhìn người đàn ông một cái, vẫn chưa đánh mất cảnh giác của mình. Vậy ư? Nếu như vậy nên xưng hô như thế nào đây? Thẩm Úc. Không biết anh Thẩm tìm tôi có việc gì sao? Cô Bùi không cần phải cảnh giác, là tôi bảo Thẩm Tích hẹn cô ra, cũng không phải là có ý gì khác cả. Bùi Hề Nhược nhìn hắn còn chưa mở miệng, đã nghe thấy hắn ta chậm chậm nói. Nửa tháng trước không phải cô Bùi có ngồi ở tiệm cà phê đối diện nhà hát opera sao? Bồi Hề Nhược nhẹ nhàng chớp mắt. Đúng vậy. Cô còn nhớ mình và Alice ngồi ở bên cạnh cửa sổ, cảm nhận có một ánh mắt nào đó đang nhìn đến mình. Lúc đó tôi đối với cô Bùi là nhất kiến trung tình. Nghe đến đây thì Bùi Hề Nhược cũng bật cười. Anh Thẩm nói là khiến cho tôi thật là cảm động. Nếu như tôi chưa kết hôn thì nhất định sẽ kết bạn với anh đó. Kết hôn rồi thì không thể làm bạn được sao? Sau này anh chỉ có thể đến địa chỉ này tìm tôi. Dòng chữ trên khăn giấy không phải là địa chỉ, mà là một hình vẽ đơn giản. Một chú thiên nga trắng bay lên trời xanh. Ở trên mặt đất là một chú cóc đen thui. Cô nhớ lại lúc hai người vừa ngồi vào nhà hàng thì Thẩm Thích có nói. Cô Bùi à, thời gian ngày hôm nay tôi cố tình tiếp cận cô. Có người muốn gặp cô nhờ tôi giúp đỡ. Anh ta nắm thóp của tôi không có cách từ chối, thật là xin lỗi. Bùi Hề Nhược không ngờ rằng bản thân mình thế nhưng lại bị chơi một vố. Còn chưa kịp tức giận thì Thẩm Thích đã hạ thấp giọng, nhanh chóng để lại một câu. Con người của anh ta, từ trước đến giờ nếu như không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ. Nếu như có thể, cô hãy nhanh chóng rời khỏi Paris đi. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, từ màn đêm bên ngoài bước đến, bông tuyết nhỏ rơi trên tóc của anh, lại bị gió thổi bay, lọt vào tầm mắt, là một gương mặt lãnh đạm anh Tuấn. Bên chân của Bùi Hề Nhược cứng đờ, nhẹ nhàng mở to mắt, cô nhìn thấy trên cổ tay của người đàn ông kia, có đeo một chuỗi hạt màu trầm. Nhưng Phó Triển Hành nhìn thấy cô, làm sao lại không có một chút phản ứng gì chứ? Bùi Hề Nhược do dự không thôi, đang định nhìn lại một lần nữa, thì bị người khác đụng phải. Cô bị đẩy về phía trước đâm vào lòng của người đàn ông. Người đàn ông giơ tay ra đỡ lấy cô. Cẩn thận đó. Đêm tuyết làm mờ đi giọng điệu của anh, nghe rất là lạ lẫm. Bùi Hề Nhược hơi ngây ra. Người phụ nữ người Pháp kia lập tức đi đến. Bên cạnh là cậu nhóc chạy loạn, cũng cúi lưng nói lời xin lỗi. Không sao cả. Bùi Hề Nhược không hiểu tiếng Pháp, nhưng cũng biết là bọn họ đang xin lỗi. Sau khi hai người kia rời đi, Bùi Hề Nhược nhìn người đàn ông trước mắt rồi cảm ơn anh. Lúc này, bên trong đại não của Bùi Hề Nhược đang xảy ra nội chiến. Không biết rằng Phó Triển Hành cũng đang nhìn cô. Lúc này mới phát hiện hình như cô thực sự là không nhận ra anh. Vị tiểu thư này có bị thương ở đâu không? Phó Triển Hành giọng điệu ôn nhu hỏi. À, không có. Bùi Hề Nhược tính toán ở trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn qua đánh giá anh. Nào ngờ ánh mắt của người đàn ông vô cùng sắc bén, chính xác bắt lấy tầm mắt của cô, mang theo một ánh mắt nghi vấn. Bùi Hề Nhược chỉ có thể nói, anh giống một người mà cô quen. Anh ấy cũng đeo một chuỗi vòng ở bên tay trái. Mà chính tại lúc này, một người giống như là thư ký đi đến phía trước thấp giọng nói gì đó với anh. Gió tuyết quá lớn, Bùi Hề Nhược nghe không rõ nội dung. Nhưng nhìn người thư ký kia tóc vàng mắt xanh sống mũi cao thẳng, không thể nào là Thẩm Minh được. Trùng hợp là khi báo cáo đi một đoạn, người đàn ông cũng nhìn về phía cô. Đột nhiên bụng của Bùi Hề Nhược kêu lên một tiếng réo rắt. Bùi Hề Nhược hoàn mỹ là duy trì được nụ cười trong lòng thì niệm. Chỉ cần mình không thấy xấu hổ thì người thấy xấu hổ chính là họ rồi tạm biệt. Người đàn ông cũng rất là biết cách đối nhân xử thế, không có lộ ra một chút ý cười trào phúng nào, ngược lại hỏi cô có muốn cùng đi ăn hay không. Hôm nay làm sao thế? Vận đào hoa của cô đua nhau lại nở rộ rồi sao? Thật là xin lỗi nha, dục vọng chiếm hữu của chồng tôi có chút mạnh mẽ, không cho phép tôi cùng với người đàn ông khác đơn độc dùng bữa. Nếu như anh ấy phát hiện thì hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Cô cất tiếng từ chối. Ánh mắt của người đàn ông nhàn nhạt. Vậy sao? Vậy anh ta cho phép cô một mình ở khách sạn ư? Anh ấy không có thời gian nha. Bùi Hề Nhược tỏ vẻ hờn dỗi đáp. Là thương nhân sao? Bùi Hề Nhược đang định nói đúng thì đột nhiên phản ứng người đàn ông này đang khách sáo, vì vậy chẳng một chút để tâm nói. Không, anh ta là người xuất gia, đại sư Phật giáo, mỗi ngày đều lên lớp dạy vô số người, còn phải ngồi thiền, sao văn tụng kinh, là vô cùng bận rộn. Thẩm Tích ngồi yên tĩnh ở trước cửa sổ, một cánh tay đặt ở trên một cuốn sách. Lúc này cửa lớn cạch một tiếng đột nhiên mở ra rồi khóa lại. Anh Thẩm vẫn là ngoảnh đầu lại, khóe miệng khẽ cong lên. Thẩm Úc không đáp lại, cất bước đi đến bên cửa sổ, tầm mắt rơi vào cảnh vật bên ngoài, nói với cô ấy. Sao lại không bật đèn lên vậy? Giọng điệu nhu hòa, như là người yêu mà quan tâm nói. Vừa rồi đọc sách có một chút buồn ngủ, muốn ngủ một chút, nhưng đèn quá sáng nên đã tắt mất. Bên tay của cô ấy thật sự có một cuốn sách đang được lật mở, bên người cũng đắp một tấm chăn mỏng. Căng thẳng cái gì vậy chứ? Chỉ cần không phải là ngồi ở đây nhìn người đàn ông khác, đọc sách ngắm cảnh thì có gì là khác biệt chứ? Rõ ràng biết hắn đang đợi câu nói này, tuy nhiên Thẩm Tích vẫn không thể không nhắc tới. Anh Thẩm à, chuyện tối nay sao rồi? Sợ rằng cô ta sẽ rất nhanh rời khỏi Paris. Thẩm Úc cười một tiếng. Nếu như vậy thì cô Bùi này tính cảnh giác cũng rất là cao. Tôi còn muốn nhìn thấy anh ở cùng với một người phụ nữ khác. Giọng nói của Thẩm Tích mang theo một chút run rẩy. Tôi sẽ không động vào cô ta. Sắc mặt của Thẩm Úc hờ hững. Thẩm Tích nhẹ lắc đầu giống như đang nói. Vậy cũng là không được. Trong căn phòng yên tĩnh, không khí giống như đông cứng lại, thỉnh thoảng lại bị tiếng còi ô tô bên ngoài đánh vỡ. Thẩm Úc nhìn cô một hồi lâu rồi nói. Đứng lên. Lúc thất thần, tóc của cô bị hắn nghịch lấy. Thẩm Tích nhẹ nhàng đáp ừ một tiếng. Đợi đến khi tôi lấy lại được phó thị. Những thứ em đã mất, tôi sẽ giúp em lấy lại từng cái một. Không cần phải làm gì cả, chỉ cần đợi là được rồi. Nếu không tôi cũng không có biện pháp nào. Bảo em trai của em sẽ bình yên vô sự cả. Dù không có khúc nhạc đệm là Thẩm Úc kia, Bùi Hề Nhược cũng không định ở lại Paris quá lâu. Ngày hôm sau cô thay mẹ Bùi đấu giá sợi dây chuyền, rồi lập tức đến sân bay đi Italia. Thôn nhỏ này nằm ở ven bờ Địa Trung Hải, dùng ngôn ngữ địa phương, còn là vô cùng thịnh hành loại trò chơi giống như bài tarot. Thậm chí đến cả một đứa trẻ ven đường cũng có thể nói được đạo lý rõ ràng. Một hôm nào đó, Sẵn Tình Nhiên gọi video cho cô. Nhìn thấy trên bài có một quân bài hình mặt trời cùng với bộ xương khô, ngồi trên xe chinh chiến với biểu cảm kỳ lạ. Thiếu chút nữa tưởng cô đi theo hướng của nữ thần côn rồi. Cậu đây là đang làm cái gì vậy? Không muốn làm họa sĩ nữa, muốn làm thầy bói sao? Mải miết nghiên cứu hơn một tuần, Bồi Hì Nhược cảm thấy đã đến lúc luyện tay rồi. Vì thế cô chọn lấy một trấn nhỏ ở phía nam trong chợ đêm, bày ra một quầy nhỏ. Phó tổng, vừa rồi ở bên công ty kia có báo, nói rằng Thẩm Úc đã rời khỏi Paris, trở lại Phần Lan rồi ạ. Thẩm Minh đi vào văn phòng của tổng tài thấp giọng báo cáo. Thẩm Minh báo cáo xong, thấy anh không có chỉ thị khác nào, liền đem iPad đặt ở trên bàn làm việc của Phó Triển Hành. Ngoài ra tháng này của Bùi đều ở trong một trấn nhỏ, tại nước Ý cũng không có gì là khác lạ. Lần trước gặp Bùi Hề Nhược tại Paris, lại biết được Thẩm Úc cũng ở tại Paris, Phó Triển Hành đã phái hai người vệ sĩ âm thầm bảo vệ cho cô. Bảo người mới rời đi đi. Phó Triển Hành phân phó, ánh mắt nhìn qua iPad, lại hơi dừng lại một chút. Mấy ngày hôm trước Bùi Hề Nhược gặp phải một chuyện kỳ quặc. Hôm đó màn đêm dần buông xuống, chợ đêm cũng dần sáng đèn, dòng người trở nên nhộn nhịp giống như là bình thường. Cô bày một chiếc quầy nhỏ của mình, chờ đợi người đi qua ké lại xem bài. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy có một người đàn ông thân hình cường tráng, dáng vẻ hào sảng, với một mái tóc xoăn, đeo một chiếc máy ảnh ở trên cổ, đang chụp cảnh quang cảnh xung quanh. Không lâu sau, anh ta đi vào chiếc lều của cô, tự giới thiệu là một nhiếp ảnh gia tự do muốn chụp ảnh cô, để nộp bàn thảo cho một tạp chí du lịch nào đó. Bùi Hề Nhược đáp ứng. Sau khi người ta đi rồi, cô đi ra khỏi lều hít thở không khí. Không ngờ lại nhìn thấy người kia, ngồi ở bên cạnh quầy bên cạnh, uống một cốc nước mơ ướp lạnh, thỉnh thoảng nói với đồng đội một hai câu, có lúc ánh mắt lướt qua phía cô. Không phải là nhiếp ảnh gia tự do sao? Làm sao lại giống với người buôn bán vậy chứ? Lại còn có cả đồng đội nữa. Trong đầu của Bùi Hề Nhược lập tức hiện lên một tia cảnh giác, lặng lặng trở về túp lều của mình. Từ đó liền bắt đầu thu dọn hành lý. Đúng lúc có một người bạn Trung Quốc quen khi đi du học, bây giờ đang ở London, mời cô qua đó chơi. Vì thế Bùi Hề Nhược lại thuê một phòng ở khách sạn London. Trong khoảng thời gian này, Lão Tiên có liên lạc với cô một lần, nói sắp có triển lãm tranh cho nghệ sĩ trẻ, muốn cô mang tác phẩm của mình tới. Tuy rất muốn trở về Bình Thành, nhưng không thể kết thúc đợt dưỡng bệnh này, nên cô nhờ Giản Tinh Nhiên đem bức tranh mình hài lòng nhất tới cho Lão Tiền. Chớp mắt đã gần đến cuối tháng 2, Phó Triển Hành bên kia giống như đã quên mất lời hứa hẹn với cô, không có giục cô về nước nữa. Chỉ tiếc là thần linh phương Tây không linh nghiệm với cô. Ngày đầu tiên của tháng 3, điện thoại của Phó Triển Hành gọi đến giống như ôn thần bay tới vậy. Cô Bùi à, đã trôi qua 2 tháng rồi. Anh mở cửa, ngắm nhìn núi non. Qua một quãng thời gian không liên lạc, đột nhiên nghe thấy giọng nói của người đàn ông. Bùi Hề Nhược vẫn có một chút không thích ứng được. Cô bật cười ha ha rồi nói. Anh Phó à, anh thật đúng là giờ nha. Đối với câu không được tính là khen ngợi này, Phó Triển Hành cũng không đáp lại. Còn biết cô Bùi định khi nào sẽ trở về nước đây? Sắp rồi nha. Cô bắt đầu giờ trò. Cô Bùi vẫn nên nói một thời gian cụ thể đi, để cho Thẩm Minh có thể mua vé máy bay cho cô trước. Một tấm vé máy bay thôi mà, tôi vẫn có thể mua được, không cần phải làm phiền đến anh Phó nha. Cô khách khí nói. Nghe đến đây thì anh nói thẳng. Chẳng lẽ cô Bùi muốn lật lọng sao? Mấy tháng không gặp, thập đặt tâm của người đàn ông này càng ngày càng lợi hại rồi. Bùi Hề Nhược cười gượng nói. Làm sao có thể chứ? Chỉ là phong cảnh ở đây quá đẹp, khiến cho linh cảm của tôi dồi dào, muốn vẽ thêm vài bức tranh nữa mà thôi. Xem ra, cô Bùi rất là có lòng để mà theo đuổi nghệ thuật. Bùi Hề Nhược sẽ lật lọng, có thể nói là nằm trong dự đoán của Phó Trần Hành. Gần đợt năm nay, Phó Trần Hành gần như đã chặt đứt hết những phe phái của Thẩm Úc. Phó Trần Hành trước giờ hình tượng hiền từ, lại trực tiếp cho người đưa ra những chứng cứ về việc đối phương trục lợi từ giao dịch chứng khoán nội bộ. Lần hành động này có thể nói là giết gà dọa khỉ. Lập tức những người vốn dĩ có những tâm cơ khác cũng thu lại chiếc đuôi hồ ly, ngược lại bày tỏ ý tốt với anh. Sự suy đoán này cũng truyền đến tai của Thẩm Úc. Hắn ta cười cười lắc nhẹ ly rượu. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Người nói lời này là đồ ngu sao? Hoàn toàn là vì huyết thống. Giữa bọn họ chỉ có thể thắng làm vua, thua làm giặc. Lão Tiền nói, bức tranh của cô không được chấp nhận, bởi vì bên kia nói không có bố trí được vị trí trưng bày. Chỗ đó đã bị người của Phó gia ở Bình Thành lấy mất. Ở bên tai truyền đến giọng của Lão Tiền. Đừng nói với tôi là cô không biết Phó gia ở Bình Thành đó. Chính là cái danh môn mà ai cũng tài giỏi đó. Không phải là chữ phó trong phó xuất, mà là họ phó, chữ phó trong thái phó đó. Bùi Hề Như cười lạnh. Chữ phó ấy à? Cô quá rõ ấy chứ. Không phải chính là ông chồng giá rẻ nhà họ Phó kia của cô hay sao? Bùi Hề Như không nhớ được mặt, nhưng lại có thể nhớ được tranh. Chính là đêm tân hôn hôm đó, bức tranh Đồng Y Phàm tặng cho Phó Triển Hành. Bùi Hề Nhược nghiến răng, còn chưa kịp tìm Phó Triển Hành để đòi nợ, thì chuông cửa phòng đã vang lên, là nhân viên của khách sạn đưa cho cô một bức thư. Bùi Hề Nhược mở thư ra, bên trong là tấm vé máy bay từ London trở về Bình Thành, là vào ngày mai. Thời điểm chọn cũng là quá khéo rồi, giống như căn đúng thời điểm mà gửi thư đến vậy. Sắc mặt của Bùi Hề Nhược hơi cứng lạnh. Trong phút chốc cô đã hiểu rõ ra tất cả. Một vòng quanh quẩn, căn bản chính là do Phó Triển Hành cố ý làm như vậy. Cuộc điện thoại lần trước, anh đã nói như thế nào nhỉ? Xem ra cô Bùi rất là có lòng theo đuổi nghệ thuật. Vốn đã không có tình cảm, lại còn bị anh chơi một vố như vậy. Không ly hôn, có thể qua được năm mới chắc. Phó Triển Hành rất là hào phóng đưa cô về nước. Đã mua một vé máy bay hạng thương gia của một hãng máy bay sang trọng. Sau khi cất cánh, Bùi Hề Nhược lên hạ chiếc ghế xuống thành một chiếc giường nằm, đang định nằm xuống thì lại nhìn thấy bên cạnh có một người đàn ông dung mạo anh tuấn. Mỗi vị trí của khoang hạng thương gia cách một lối đi không rộng cũng không hẹp, hai bên tấm ngăn rất là cao. Bùi Hề Nhược cũng không có tâm tư nhìn trộm, liền nằm xuống. Cô vốn định xem một bộ phim để giết thời gian, sau đó nghĩ ngợi vẫn là lấy bộ bài kia ra rồi thầm nói ra câu hỏi, sau đó rút ra một tấm, vừa nhìn thì lập tức nghẹn lại. Quẻ không lành, chẳng lẽ chuyện ly hôn sẽ không thuận lợi đó chứ? Bùi Hề Nhược không thèm tin, bài lại bày ra một lần nữa, dùng câu hỏi vừa rồi lại rút ra một tấm thẻ. Lần này là một ác quỷ đầu dê, trong nền văn hóa cổ của thôn trang vẫn là đại diện cho sự không may mắn. Bùi Hề Nhược hít vào một hơi, thầm quan niệm là quá tam ba bận, lại rút ra một tấm thẻ nữa. Cô ở bên này là xem bài quá mức chăm chú, không ngờ đối tượng mình đang xem bói lúc này lại trùng hợp đang ngồi ở bên cạnh. Mấy ngày trước Phó Triển Hành đi đến London, theo dõi doanh nghiệp ở bên này. Biết được Bùi Hề Nhược cũng ở London, nên bảo Thẩm Minh đưa vé máy bay qua cho cô. Vé máy bay chỉ là thuận tiện đưa tay, để mà nhắc nhở cô, nhưng không ngờ rằng cô sẽ đi. Chính vì vậy thời khắc này khi nhìn thấy cô, khiến cho anh thực là bất ngờ. Nửa năm không gặp, cô đeo một chiếc kính râm, đã che đậy đôi mắt hồ ly đặc trưng của mình, nhưng lại không có để mà nhận ra. Da trắng, môi đỏ, giống như là yêu tinh vậy, nơi cô đi qua đều lưu lại hương nước hoa. Võ Triển Hành nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, cô trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, ở trên người xịt rất nhiều nước hoa, hương thơm vô cùng nồng đậm. Giờ đây lại khác, khi cô đi ngang qua anh, lưu lại là một loại hương thơm nhàn nhạt, không khiến cho người ta chán ghét. Anh không chút biểu cảm, thả chuỗi vòng trên cổ tay xuống tiếp tục đọc văn kiện trên iPad. Cô cũng không phát hiện ra mà hạ kệ xuống, ngả đầu mà chớp mắt. Tuy nhiên rất nhanh Phó Triển Hành đã biết không phải là cô đang ngủ. Bởi vì chẳng bao lâu, Bùi Hề Nhược từ bên cạnh thò đầu ra, tay nắm lấy mấy tấm thẻ mà vẫy vẫy anh. Anh gì ơi, làm phiền anh một chút có được không? Phó Triển Hành rời mắt khỏi màn hình iPad ừm một tiếng. Anh không muốn mở miệng nói nhiều lời, tránh để cho cô nghe ra được giọng nói của anh. Vậy thì giúp tôi bốc một quẻ với. Vừa rồi cô rút ra ba tấm bài, đều là dự báo điểm không lành, cũng có thể đổi thành người lạ thì sẽ tốt hơn một chút. Người đàn ông vậy mà cũng phối hợp, không nói không rằng mà rút ra một tấm bài. Cô vô cùng chờ mong. Lật bài là một nữ vương, đội vương miện, cầm quyền trượng ở trong tay, đằng sau là một vầng sáng mặt trời rực rỡ. Dự đoán là điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Bùi Hề Nhược nhìn qua rồi vui vẻ cười. Nghe theo người lạ chính là chuẩn nhất. Xem ra chuyện lớn của tôi nhất định sẽ thành công rồi. Không biết đó là chuyện gì vậy chứ? Ly hôn nha. Bùi Hình Nhược lập lại tấm thẻ. Nghe tới chuyện tốt sắp xảy đến, không một chút để ý mà chia sẻ với anh. Tôi không vừa mắt ông chồng giá rẻ kia của tôi lâu lắm rồi nha. Vậy sao? Người đàn ông không lấy có bao nhiêu vui vẻ, nhẹ nhàng liếc mắt mà nhìn cô. Cô nhìn lại một lần nữa xem. Có thể là do cô nhìn lại một lần nữa xem thu hút. Bùi Hình Nhược theo bản năng mà quay qua nhìn gương mặt của người đàn ông. Anh nhẹ dựa vào ghế, phong thái tự nhiên, cũng nhìn thẳng vào mắt của cô để cho cô tùy ý đánh giá. Nghệ thuật gia nhìn người có con mắt riêng của nghệ thuật gia. Người đàn ông có tướng cực tốt, làn da toát lên sự khỏe mạnh. Ánh sáng chiếu vào từ ô cửa máy bay khiến cho màu mắt của anh nhạt hơn vài phần, giống như là màu của hồ phách vậy. Anh toát lên khí chất thanh định, ôn hòa, càng làm nổi bật lên diện mạo, là loại hình mà nhiều người ưa thích. Vài giây sau, Bùi Hề Nhược đột nhiên hốt hoảng, theo bản năng tới lui suy nghĩ rồi lại cuối cùng đã rõ ràng tại sao anh lại bảo cô nhìn thêm một lần nữa. Đụng phải chính chủ rồi. Phó Trần Hành thấy cô kinh ngạc, ngược lại tâm tình có vẻ rất tốt, ôn hòa mà cất tiếng nói. Cô Bùi, đã lâu không gặp. Giọng điệu vẫn như trước, chẳng có lấy một chút tia chột dạ khi tính kế người khác. Cô không một chút nghi ngờ. Kể cả bây giờ cô có nhắc đến chuyện vị trí trưng bày ở trận lắm, thì anh cũng sẽ giả bộ là không biết. Dù sao thì cô cũng không có chứng cứ. Bùi Hề Nhược dựa vào vách ngăn. Thôi cũng không đề cập đến, cứ cười ra chân mà cất tiếng nói. Anh Phó à, anh thật là biết cách đem lại kinh hỉ cho người khác mà. Vừa ly biệt gần nửa năm, tôi suýt chút nữa đã quên mất diện mạo của anh rồi đi. Đúng là quá khen. Phó Triển Hành lại đeo chuỗi hạt lên cổ tay, lúc này mới quay sang nhìn cô. Như thế này, chắc là cô Bùi đã nhận ra rồi chứ. Nhìn rõ động tác của anh, Bùi Hề Nhược thiếu chút nữa thì ngã ngửa. Vậy là anh đã sớm biết kỹ năng nhận người của cô, mới cố tình không đeo chuỗi hạt mà ngồi cạnh cô ư? Anh phát hiện ra từ lúc nào vậy? Lúc này Bùi Hề Nhược có một loại cảm giác không vui do bị mạo phạm, bị tính kế, đến cả việc xả thân thiện cũng là lười. Phó Triển Hành sơ nhẹ lên chuỗi hạt ở cổ tay, động tác này lại khiến cho cô nghĩ ra điều gì đó. Đêm tiết đó cô đụng phải một người đàn ông lạ mặt, khi nói đến chuỗi phòng cũng có động tác y như vậy. Chuỗi hạt màu nâu trầm có các hoa văn nhàn nhạt đeo trên cổ tay của người đàn ông, ngón tay thon dài giờ lên ở trong đêm tuyết tắt lên ý vị thanh tịnh. Trong phút chốc, Bùi Hề Nhược đã hiểu rõ tất cả. Ngày hôm đó là anh. Còn chưa nói xong, máy bay đột nhiên có một chút chao đảo. Cô lao đao một chút bám vào vách ngăn mới có thể đứng vững được. Có tiếp viên qua đây, nhỏ giọng nhắc nhở cô trở về vị trí. Này Phó Trần Hành, anh rất là rảnh rỗi sao? Cách xa ngàn dặm lại chạy đến Paris, ra làm người lạ để mà dọa tôi hả? Cô bị suy nghĩ quá nhiều rồi, ngày hôm đó chỉ là trùng hợp. Trùng hợp anh ở Paris, rồi lại tiếp tục trùng hợp ở cùng một khách sạn với tôi ư? Khách sạn đó có 20% cổ phần do Phó Thị đầu tư. Cô bị không tin thì có thể đi tra. Anh Phó cũng đã nói như vậy rồi, tôi làm sao có thể là đi tra cơ chứ? Giống như anh rất là không tín nhiệm chồng của mình vậy nha. Cô cố ý nhấn mạnh vào một từ nào đó. Không phải là nói muốn ly hôn sao? Muốn ly hôn nhưng lại không đền nổi tiền bồi thường. Dù sao đã là bại lộ rồi, Bùi Hề Nhược cứ liền cười hì hì nói. Hay là anh Phó cho tôi vay một ít đi. Cô Bùi nghĩ kỹ rồi chứ? Đợi ánh mắt của người đàn ông nhìn qua, cô mới giơ tay lên chống cằm nói. Dù sao thì anh Phó sớm cũng đã chết mê chết một tôi rồi. Vốn là muốn trêu chọc anh một câu, nào ngờ người đàn ông lại nhẹ giọng nói. Ừ, tôi quả thực đã chết mê chết mực cô Bùi này từ rất lâu rồi. Vì vậy việc ly hôn sau này đừng nhắc lại. Chặng bay mười mấy tiếng về nước, trầm mặc một cách khác thường. Hành khách thương xa không nhiều. Không bao lâu thì Bùi Hề Nhược đã phát hiện. Gần như đều là người của Phó Triển Hành. Như là vị thư ký Thẩm Minh kia ngồi cách hai người không xa. Bùi Hề Nhược lớn như vậy rồi, ngoại trừ Phó Triển Hành, còn chưa từng chịu thiệt thòi dưới tay của ai. Thật là càng nghĩ thì lại càng tức giận. Thôi thì cứ chớp mắt một chút. Cô nằm xuống rồi đeo băng bịt mắt ngủ, nhưng lật qua lật lại không ngủ được. Này Phó Triển Hành, đèn của anh sáng quá làm cho tôi không ngủ được. Thực ra thì ánh đèn vàng vô cùng dịu mắt, nhưng cô vẫn bắt bẻ. Anh cười nhạt rồi giơ tay tắt đèn. Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bình Thành vào lúc gần trưa. Chiều đùa thời tiết sương mù ở London rồi, vốn tưởng rằng đón mình sẽ là ánh nắng mặt trời tháng tư rực rỡ. Ai ngờ lại là một làn mưa nhỏ tí tách. Bầu trời xám nhạt, cách mặt đất rất gần, đè vào lòng người, làm thế nào cũng không làm tan biến đi sự phiền muộn. Một chút kỳ vọng duy nhất của Bùi Hề Nhược cũng không còn lại lấy một chút. Khi xuống máy bay thì sắc mặt héo rũ đi vài phần. Thẩm Minh tận chức tận trách, quan tâm mà cất tiếng hỏi. Cô Bùi à, có phải là cô không thoải mái không? Bùi Hề Nhược nhìn về phía bóng dáng của người đàn ông kia mà cười ha ha. Không có, tôi vô cùng thoải mái nha. Bộ dạng cười như là không cười, giọng điệu lạnh nhạt, vừa nghe biết là nói ngược lại. Đường rất là dài, đợi khi Bùi Hề Nhược tỉnh dậy, cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ đã là một mảnh núi rừng. Thẩm Minh đưa cô đến biệt thự Minh Sơn. Cô Bùi à, Phó Tổng đã đến công ty rồi, bảo tôi đưa cô trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc chạng vạng, cô ngồi ở dưới mái hiên, một bên bóc vải, một bên nhìn ra ngoài, như thế nào cũng không nhìn thấy bóng dáng của Võ Trần Hành. Dì làm việc trong nhà thấy vậy thì vội vã giải thích. Phu nhân à, Phó Tổng có một cuộc xã giao sẽ về muộn. Không về bên này, cô đừng đợi nữa. Bùi Hề Nhược muốn bảo bà thay đổi cách xưng hô, nhưng đột nhiên lại lấy ra suy nghĩ gì đó mà thuận thế gật gật đầu. Vậy thì viên gì, lần sau nói với anh ấy. Tối nay tôi vẫn luôn ngồi đây để đợi anh ấy, đợi đến nửa đêm mới đi ngủ ạ. Dì làm ở trong nhà cười cười, biểu thị rằng mình đã hiểu rõ. Khi Phó Triển Hành trở về, liền nhìn thấy cô đang ngủ say ở trên sofa. Tư thế ngủ của cô không được coi là nhã nhặn, chỉ có thể nói là khá lỏng. Vô cùng thoải mái nằm ở trên sofa, eo thon chân dài, dáng người thân thả hiện ra một cách rõ ràng. Đôi mắt hồ ly kia đã nhắm lại, không cong lên như là thường ngày, lại toát ra một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Cô Bùi, lên lầu ngủ đi. Được thôi. Cô cũng phối hợp mà đứng dậy, vừa cùng anh lên lầu, vừa liếc trái liếc phải nói. Anh Phó à, vậy tối nay anh ngủ ở đâu? Phó Trần Hành cất tiếng. Chỗ cũ. Như vậy làm sao có thể được chứ? Đầu lúc hai người đi đến tầng 2, Bùi Hề Nhược bước nhanh cho kịp bước chân của anh, mà theo một chút thẹn thùng mà ám chỉ. Chúng ta không phải là vợ chồng rồi sao? Nói rồi lại còn miêu tả, bằng cách dùng hai ngón trỏ dán dán vào nhau mà cong cong cười. Này Bùi Hề Nhược, em lại chơi cái gì vậy hả? Này Phó Triển Hành, anh trăm phương ngàn kế đưa tôi về, không phải là muốn tôi thực hiện nghĩa vụ ở trong hợp đồng hay sao hả? Đợi tôi tắm xong sẽ lập tức bỏ lên giường của anh nha. Bùi Hề Nhược vô cùng đắc chí tắm, khi vô cùng hưng phấn chuẩn bị đến phòng để làm phiền chết anh thì đột nhiên phát hiện cửa phòng của anh đã bị khóa rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Phó Triển Hành từ trong nhà đi ra, Bùi Hề Nhược vẫn đứng ở cửa trước như cũ, dẫn vai một người vợ đưa tiễn người chồng. Xe của Phó Triển Hành vừa rời khỏi, một giây sau Bùi Hề Nhược lại thu lại biểu cảm liên tiếp một cách sạch sẽ, chuyển sang cảm xúc phiền muộn. Có một chút an ủi duy nhất, đại khái chính là Phó Triển Hành quả thực là không thích mấy hành động giả trân này của cô. Cô miễn cưỡng có thể coi như là chiếm thế thượng phong. Gấu bụng vệ Barabic là phiên bản giới hạn, còn đang trên đường vận chuyển đến đây. Sư tử Juni làm bằng da, vừa được mưa đến ngày hôm qua bay ở dưới cửa sổ, nghịch ngợm đáng yêu nhưng lại không hề là khỏe. Lúc đi xuống dưới lầu, nhìn thấy gì ở trong nhà, cô muốn đi ra ngoài chơi nhưng không có xe, chỉ có thể đi dạo loanh quanh ở đây. Bùi Hề Nhược không muốn còn trẻ như vậy đã trôi qua những tháng ngày hoàng hôn đỏ, lập tức lắc đầu. Lúc này cô vô cùng hoài niệm sự phồn hoa náo nhiệt, xa hoa trị lạc trong trung tâm thành phố. Chiều tối nhìn thấy một chiếc xe lái vào biệt thự, cô gần như là vui mừng đến mức phát khóc rồi. Anh Phó à, cuối cùng anh cũng quay trở lại rồi. Lúc này cô vô cùng chân thành. Cả buổi chiều, tôi vừa chán đến độ là đầu sắp muốn bốc khói rồi đó. Phó Trần Hành nhìn cô, nhưng đoán đáng xem cô lại tiếp tục tung chiêu gì nữa. Không ra ngoài chơi sao? Anh Phó không cho phép tôi ra ngoài, làm sao tôi có thể đi ra ngoài được cơ chứ? Huống hồ, tôi lại không biết lái xe. Cô bình thường là không chịu nổi vài phút lại bắt đầu óng nhẹo diễn kịch, giống như anh đối xử với cô rất là tệ hại vậy. Phó Trần Hành lại nhẹ ừ. Vậy thì ngày mai cùng tôi ra ngoài đi. Cũng được. Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt. Nhưng lỡ như tôi dậy muộn không kịp đi cùng với anh, sẽ không phải là bị anh bỏ lại ở nơi là núi đồi hoang vu như thế này hay sao? Lời vừa mới nói xong, cô nhìn thấy sau lưng của Phó Triển Hành có đồ vật gì đó. Lực chú ý bị thu hút qua bên đó, cũng không quen đợi anh trả lời, đã cất tiếng hỏi. Đây là cái gì vậy? Là một người máy màu trắng, cái đầu tròn tròn, đeo một chiếc kính to tròn. Người nhẹ quỵ xuống, giống như là mặc một bộ đồ nặng nề của phi hành gia, nhìn với vẻ vô cùng đáng yêu. Thật đúng đáng yêu nha, là anh mơ sao? Ánh mắt của Bùi Hề Nhược lộ ra vẻ kinh hỉ hỏi. Là do phòng thí nghiệm làm. Đây chính là sở thích cá nhân của Phó Trần Hành. Dù sao người máy trí tuệ cao cấp này là giá thành chế tạo cao, trên thị trường còn chưa có đủ đội tiếp nhận, toàn quốc cũng chỉ có một con này. Bùi Hề Nhược có một chút chờ mong hỏi. Để sau sẽ để ở đây sao? Ừ. Nó có thể làm cái gì vậy? Cô có hứng thú với người máy, Điều này khiến cho anh có một chút bất ngờ. Phó Triển Hành nói, hát hò, chơi cờ, trò chuyện, rót cà phê. Vậy nó có tên không? Không có. Vậy thì gọi nó là thứ sáu đi. Thứ sáu ư? Đúng vậy nha. Bùi Hề Nhược xoa xoa đầu của người máy nói, tôi chính là Robinson lưu lạc ở trên đảo hoang, kêu trời, trời không đáp. Bùi Hề Nhược nhìn người máy một giây trước vẫn còn đang ngoan ngoãn để cho cô xoa đầu, một giây sau đã giống như là phản bội cô rồi. Còn chưa kịp bày tỏ sự bất mãn liền nghe thấy anh nói, ngày mai sẽ đem em ra ngoài. Bùi Hề Nhược thờ ơ nói, tôi không dậy sớm như vậy được. Giờ đó nếu chưa không trở lại ngủ bù thì chắc chắn cô sẽ chết mất. Tôi đợi em. Cô mặc cà với anh, cuối cùng là chốt lại 9 giờ rưỡi sẽ đi. Nhưng mà Phó Triển Hành à, anh hiếm khi có lòng tốt như vậy nha. Hiếm khi ư? Đúng vậy đó. So với những hành động của anh ở nước ngoài, thực là khiến người ta muốn lấy thân báo đáp đó nha. Cô cũng không quên chọc tức anh, mai nháy mắt nhìn anh. Cô biết chiêu này đối với anh là không có tác dụng. Ví dụ như một tối nào đó mấy hôm trước, cô đặc biệt là tắm rửa thơm tho, nhân lúc canh anh còn chưa khóa cửa phòng, cô đã sợ ở trước cửa thư phòng. Một người đàn ông đang ngồi làm việc, ngồi ở dưới ngọn đèn sáng với một bộ dạng thanh tâm quả dục. Cô vén một góc áo chẳng tắm lên, liếc mắt mà đưa tình nói. Đại sư à, có xem chân dài không? Đương nhiên là không lộ ra gì cả. Anh nhấc mắt lên sắc mặt không vui nói. Bùi Hề Nhược, làm sao vậy hả? Cô giả bộ lắng nghe không hiểu đi vào thư phòng, lại còn cố ý phá vỡ sự yên lặng ở bên trong. Cuối cùng anh lặn mặt đi luôn, cô lại thắng thêm một trận nữa. Bùi Hề Nhược tưởng rằng lúc này Phó Trần Hành cũng sẽ lạnh mặt rời khỏi, nhưng không ngờ anh lại nhìn cô rồi nhàn nhạt nói, vậy thì tối nay tôi sẽ không khóa cửa phòng nữa. Không khóa cửa phòng nữa ư? Sau khi tắm xong, cô đến gõ cửa phòng của anh như là đã hẹn. Cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra, âm thanh vang lên trong màn đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Bùi Hề Nhược rõ ràng đã cảm nhận được gì đó, lực của tay cũng là nhẹ đi, giống như có một lực vô hình đẩy cánh cửa mở ra. Cô chậm chậm đóng cửa lại, chậm chậm xoay người, giả bộ nhiều chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Phó Triển Hành nhớ âm thanh của tay nắm cửa tối qua, ngón tay nhẹ chạm vào chiếc tủ nhỏ ở giữa hàng ghế mà cất tiếng, cô Bùi à, tối qua không đến sao? Bùi Hề Nhược vẫn là đang chấm chìm trong chuyện mất mặt tối ngày hôm qua, bỗng nhiên nghe thấy câu nói này của anh thì bất giác vui vẻ. Tối qua anh không nghe thấy hay sao? Một giây sau thì Bùi Hề Nhược liền khôi phục lại tinh thần, nói dối không một chút đỏ mặt. Đương nhiên, tôi chỉ là nói đùa mà thôi. Chẳng lẽ anh Phó còn đặc biệt để cửa cho tôi, đợi tôi đến nửa đêm sao? Cũng không phải là như vậy. Có thể lúc em đến tôi đã ngủ say rồi. Mới là không, tôi không có đến. Bùi Hề Nhược kiên trì phủ nhận. Vậy em trốn tôi làm gì chứ? Anh nhàn nhạt hỏi lại. Mới là không có, nhất định là do anh Phó đã nhìn nhầm rồi. Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt vô cùng tự nhiên nói. Tôi mà trốn thì sẽ lên xe của anh hay sao? Tôi hận là không thể ngày ngày được nhìn thấy anh mới đúng nha. Ngày hôm nay Bùi Hề Nhược có hẹn cùng với một người bạn nổi tiếng ở trên mạng. Người bạn này tên là Thích Ngân, là thiên kim của tập đoàn Thích Thị tại Bình Thành. Gia thế hiển hách, lượng người hâm mộ cũng rất là lớn. Tiên Tiên, người đầu tiên gọi cô chắc là Thích Ngân rồi. Bùi Hề Nhược so sánh đặc trưng của cô ấy ở trong ấn tượng. Tóc có hơi xoăn, không có tóc máu. Ở trên mũi có một mụn ruồi nhỏ, đều là chuẩn cả. Không giống đó là tóc của Thích Ngân dài hơn một chút. Hai bên đầu nhuộm một vài sợi tóc màu đỏ. Thích Ngân. Bùi Hề Nhược cong môi cất tiếng nói. Mau qua đây tôi giới thiệu cho cậu một người. Cùng với giọng điệu của Thích Ngân, mấy người kia cũng quay đầu qua, nhìn cô mà cười. Xin chào. Bọn họ lại người từng người một giới thiệu tên của mình. Cô à có một chút ngần người. Tiền Tiền à, túi của cậu là... Bùi Hề Nhược đang kể những chuyện vặt gần đây cho Thích Ngân, bị chặn ngang không hiểu rõ tình huống. Có chuyện gì thế? Là chiếc túi mà bọn tớ đã đợi mấy tháng liền đó, cậu mua được ở đâu vậy? Ngón tay của cô ai run run thực là món khóc lớn. Cô ấy cầm chiếc túi mà Bùi Hề Nhược mang qua, cũng không cần nhìn kỹ vừa nhìn đã biết. Chính là chiếc này nha. Đây là mấy ngày trước bác dâu tặng cho cô. Bùi Hề Nhược đang định mở lời thì cửa phòng đột nhiên được mở ra. Cô không thấy nhìn người mà chỉ nghe thấy một giọng nữ có vài phần quen thuộc. Thích Ngân à, bạn họ bảo cậu đang ở đây, vì thế tớ liền qua chơi, có hoan nghênh không? Đương nhiên rồi, cậu mau ngồi đi, Thích Ngân nói. Lâm Phỉ Nhi cười cười, đang định đem theo mấy người chị em ngồi xuống thì ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Tiên Tiên. Từ khi Lâm Phỉ Nhi nói xong câu đầu tiên thì Bùi Hề Nhược đã nhận ra được giọng nói của cô ấy mang theo một chút khàn khàn, có thể nói rất là đặc biệt, nhưng cô ta tiết lộ ra dáng vẻ ngọt ngấy nên bỗng trở nên khá là kỳ lạ. Thật đúng là trùng hợp. Nhìn vào mắt của cô ta, Bùi Hề Nhược vô cùng hào sảng mà cười. Phỉ Nhi, nửa năm nay Bùi Hề Nhược không ở Thanh Thành, hào quang liền chiếu hết trên đầu của cô ta rồi. Những ngày tháng này của Lâm Phỉ Nhi tươi sáng đến nhường nào. Vậy rồi các cậu đang nói chuyện về túi sách sao? Của ai vậy? Thật là đẹp. Chính là của tiên tiên đó. Cô A lại tiếp tục đấm ngực đá chân, kéo Bùi Hề Nhược qua hỏi. Mỗi năm cậu tiêu bao nhiêu tiền cho hãng này vậy hả? Tớ thì bảy con số cũng là không ít đâu. Cậu ấy à, đương nhiên là cậu không bằng được đâu. Chồng người ta chính là Phó Triển Hành. Loại túi sách mà năm nào chẳng mua được có đúng không hả tiên tiên? Thích Ngân tiêu hóa một lúc lâu, khó mà tin được quay sang nhìn Bùi Hề Nhược. Cậu kết hôn rồi sao? Những người còn lại cũng là ánh mắt kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ càng kinh ngạc là bởi vì Phó Triển Hành, cái tên này, chồng của Bùi tiên tiên vậy lại mà là Phó Triển Hành. Bùi Hề Nhược im lặng, cầm lên một ly cốc tai Nam Việt Quất ở trên bàn trà. Sau khi uống xong thì vút vút chiếc ly thủy tinh trên tay, cất tiếng cười lạnh. Đúng vậy. Ôi trời ơi, cậu thật đúng là quá đáng đó nha. Đến việc ngủ cùng với mấy người đàn ông tôi cũng kể cho cậu rồi, vậy mà chuyện cậu kết hôn lại không nói cho tôi biết. Thích Ngân xoay gương trợn mắt nói. Bùi Hề Nhược cất tiếng. Cũng không phải là kết hôn thật. Ngoài trừ Giàn Tinh Nhân ra, Thích Ngân là người bạn hiếm có mà cô có thể nói ra lời ở trong lòng. Giao tình của hai người không sâu, nhưng tam quan khá là hợp. Cũng sẽ không lấy chuyện của đối phương ra để mà đi rêu rao. Thích Ngân liền hiểu ra mà sáng tỏ. Là liên hôn sao? Tớ đang muốn ly hôn đây. Bùi Hề Nhược nói không nhanh không chậm, dựa người vào bồn rửa tay, đại khái nói một chút ý chính. Mà đúng rồi, tiền tiền cậu thật sự là muốn ly hôn sao? Nhìn tớ giống như rất đang lưu luyến hay sao? Thích Ngân đáp lại một cách chắc nịch. Không, nhìn cậu rất giống là sống không còn gì lưu luyến nữa nha. Phó Tổng à, cô Bùi vừa nói buổi tối sẽ về một mấy tiếng hả? Phó Triển Hành vừa đi ra khỏi phòng hội nghị thì Thẩm Minh lập tức đi ở phía sau báo cáo. Phó Triển Hành nhận lấy điện thoại. Cô ấy muốn làm gì? Dạ, cô Bùi nói. Thẩm Minh dừng lại một chút, biểu cảm giống như là một lời khó có thể nói hết được. Nói rằng cô ấy muốn nhuộm một màu tóc xanh lá hả? 11 giờ đêm tại trung tâm Bình Thành vẫn là náo nhiệt bồn hoa. Chiếc xe Bentley băng băng trên đường cuối cùng cũng dừng lại ở một chiếc ngõ cạnh đường An Bình, bật đèn hậu lên. Bùi Hề Nhược nhận được tin nhắn của Phó Triển Hành, sớm đã buồn ngủ mà ngáp dài vài cái. Theo thói quen nghịch tắc, cảm giác nhẹ hơn rất nhiều. Bùi Hề Nhược lúc này mới nhớ ra mình vừa đi đổi kiểu tóc, nhất thời tâm tình lại tốt lên, mà xoay gương ngắm nghía vài phút mới đi xuống dưới lầu. Anh Phó, cô mở cửa xe chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn. Phó Triển Hành đang ở một bên để mà đọc tin tức tài chính, lúc này ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người phụ nữ ngồi vào trong xe. Mà cô không phải là nhuộm màu xanh lá, mà là màu hồng hoa anh đào tươi sáng. Sóng tóc hơi gợn, đuôi tóc đến ngang vai. Màu tóc này cùng với làn da trắng môi đỏ của cô hoàn toàn làm nổi bật vẻ kiều diễm của cô, mắt sáng mi cong. Anh Phó à, đối với kiểu tóc mới của tôi, anh có muốn phát biểu một chút ý kiến nào hay sao? Cô nghĩ rằng không chừng bây giờ anh đang thầm chửi bậy cũng nên. Nhưng Phó Triển Hành ngoài lệ lại đáp. Rất đẹp. Bùi Hề Nhược hết cách rồi, dứt khoát không là vòng vo dài dòng với anh nữa. Tôi lại vẻ nũng nhịu của mình rồi nói. Anh Phó à, anh cứ nói đi, anh thích điểm nào ở tôi vậy? Để tôi có thể sửa lại nha. Tối nay Thích Ngân có nói một câu nhắc nhở cô. Người thực sự muốn cùng với Phó Gia liên hôn không chỉ có Bùi Gia. Rõ ràng trừ cô ra, Phó Triển Hành có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng lại một hai là chọn cô. Phó Triển Hành không đáp mà hỏi ngược lại. Vậy thì cô Bùi thì sao? Vì sao lại muốn ly hôn vậy? Bùi Hề Nhược suy nghĩ 2 giây, cảm thấy nói ra cũng chẳng thiệt thòi gì cả. Anh biết lúc trước, tôi có từng điều tra qua anh có đúng không hả? Con người sống ở trên cuộc đời này, thường sẽ có dục vọng, sẽ có khuyết điểm. Nhưng mà hình như anh không có gì cả, không có vấn đề gì, lại chính là một vấn đề lớn. Có thể anh lại là một tên... Hai chữ biến thái này xoay tròn một vòng ở đầu lưỡi của cô, cuối cùng cũng bị cô nuốt lại. Bởi vì cô nhìn thấy Phó Triển Hành đang mỉm cười. Bùi Hề Nhược à? Bùi Hề Nhược nghe anh gọi thì có một chút cảnh giác. Chuyện gì? Tri kỷ có tình. Tôi càng ngày càng không muốn ly hôn với em nữa rồi đó. Cô Bùi à? Bùi Hề Nhược mở miệng đáp. Không còn tồn tại ở đây nữa rồi, đã bị làm tức chết rồi. Nói rồi cô xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đến cả tư thế ngồi cũng thể hiện ý tứ là cả đời không qua lại với anh nữa. Phó Triển Hành nhìn bóng lưng của cô. Thẩm Minh à, bật một bài nhạc để cho cô Bùi nguôi giận đi. Đã rõ. Thẩm Minh nghe lời. Thế nhưng lại bật lên một bài kinh Phật. Ban đầu Bùi Hề Nhược vẫn còn rất là tức giận, nhưng thời gian trôi đi, dần dần lại cảm thấy buồn ngủ. Cô cũng không còn hơi sức để mà tức giận nữa, chỉ muốn nhanh chóng chợp mắt một chút. Anh Phó à, tôi đã là không còn tức giận nữa rồi. Cô Bùi à, tôi cũng không hề muốn làm em tức giận. Lời tốt lời xấu anh đều đã nói hết cả rồi, tôi còn có thể nói cái gì được nữa chứ. Bùi Hề Nhược dựa lưng ở trên ghế, lại phát hiện đột nhiên đầu óc của mình vọng lên âm thanh của kinh Phật, nhất thời cảm thấy sống cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Đợi đến khi tôi hồi phục tinh thần chiến đấu, nhất định sẽ là một trận chiến sống chết với anh. Đối với thứ kiêu chiến không có sức đe dọa này của cô, thì Phó Triển Hành bật cười. Tôi cũng là không vội. Tưởng rằng đường còn dài, cô tìm một tư thế thoải mái rồi chợp mắt. Nào ngờ còn chưa có ngủ sâu, đột nhiên truyền đến âm thanh của Đường Tăng Thẩm Minh niệm chú. Cô Bùi, đã đến nơi rồi. Bùi Hề Nhược nhấc hai mi mắt lên mà nhìn anh ta. Ngày này khoảng 26-27 tuổi, nhìn khá là văn nhã đoan chính, nhưng không ngờ lại là chó săn của Thánh Tăng. Xuống xe rồi mới phát hiện, đây vẫn chính là giữa trung tâm Bình Thành với dòng xe tấp nập, xung quanh đều là cảnh nhộn nhịp của đường phố. Phó Tổng, có hẹn với mấy người bạn ở hội sở nói vài câu, vừa vào trước rồi ạ. Thẩm Minh bị cô nhìn lạnh đến thấu xương, bất giác vuốt vuốt sống mũi. Cô Bùi à, hôm nay không kịp trở về biệt thự Minh Sơn, cô và Phó Tổng sẽ ở lại đây. Là một khách sạn cao cấp, khi mới đi vào hoạt động, đơn giá mấy chục vạn đắt đỏ đã nổi tiếng trên mạng xã hội, trở thành nơi ngắm cảnh hào hoa trong mơ ước của rất nhiều cư dân mạng. Lúc này Phó Triển Hành và Từ Triều Sinh đang ngồi ở trên sofa ở trong hội sở. Anh Hành à, lần này anh thật sự đã cứu em một mạng rồi đó. Nếu như không thì bố em nhất định sẽ đánh gãy chân em mất. Từ Triều Sinh đặc biệt qua đây để nói lời cảm ơn. Anh ta vừa mới tiếp nhận công việc trong công ty, vô tình đắc tội cùng với một đối tác quan trọng. Đối tác này tính cách ưa ngạnh mồm miệng độc ác, đến cả ông nội Từ cũng kính trọng ông ta ba phần, tuyên bố là muốn tận tay dạy dỗ đứa cháu này. Cuối cùng Phó Triển Hành phải ra mặt giúp anh ta hòa giải. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, Phó Triển Hành đáp lại. Hai người lại nói thêm vài câu, ngay sau đó Bùi Hề Nhược đã đi đến rồi. Cô ở trên xe chợp mắt một lúc, cũng đã lấy lại được tinh thần, vì thế lại bắt đầu nói hương nói vượn. Anh Phó à, làm sao lại không thấy người bạn mà anh hẹn vậy chứ? Phó Triển Hành đi vào thang máy riêng cho căn hộ rồi nói. Vừa đã đi rồi. Ồ, là bạn trai hay là bạn gái vậy? Cô đi vào thang máy, còn cố ý nói thêm một chữ con ở giữa. Anh cũng đi vào. Người bạn, không trai, không gái. Tiếng khóa vân tay mở cửa vang lên. Ánh đèn cảm ứng dịu nhẹ dần dần sáng lên, chiếu xuống hành lang dài. Bùi Hề Nhược dừng chân rồi cọ cọ lên màn hình. Rất nhanh hiện lên một chút điều khiển, thuận tiện bật chức năng trò chuyện lên. Xin chào, hoan nghênh đã trở về nhà. Một giọng nữ ôn nhu vang lên. Cô nói chuyện với nhân vật này vài câu rồi quay đầu nói. Này Phó Triển Hành, tại sao anh không bật chức năng trò chuyện này lên vậy? Thật là thú vị mà. Phó Triển Hành ngồi vào chiếc bàn ba hình bán nguyệt ở đại sảnh, nhìn về phía cô rồi cất tiếng. Ồn ào, nhưng mà tôi muốn bật chức năng này lên. Bùi Hề Nhược cất lời tuyên bố. Tùy em. Bùi Hề Nhược cảm thấy thất vọng bởi vì sự bình thản của anh, nhưng sau đó lấy lại được tinh thần. Phó Triển Hành đọc xong những tin tức tài chính kỹ thuật mấy ngày gần đây, rồi trả lời vài tin nhắn. Thình lình phát hiện Bùi Hề Nhược đã không nói gì cả một lúc lâu rồi, liền ngẩng đầu lên nhìn. Cũng đúng lúc anh ngẩng đầu lên, thì Bùi Hề Nhược cũng hoạt động. Cô lùi vài bước vừa soi gương vừa nói. Cần kia ngựa ở trên tường, ai là người đẹp nhất khắp thế giới này hả? Một giọng nữ ôn nhu đáp lại lời của cô. Đương nhiên là người rồi, nếu hoàng điện hạ của thần. Bùi Hề Nhược hài lòng cười vui vẻ, bởi vì sự thông minh của bản thân, cũng là bởi vì kiểu tóc mới của cô. Phó Triển Hành thu lại tầm mắt, bất giác cong miệng mà cười. Hòa thượng, không còn là hòa thượng thành tâm quả dục nữa rồi. Tối nay còn thừa nhận mình là biến thái. Tối qua còn không khóa cửa phòng. Nghĩ nghĩ, lần thứ hai hẹn hò, anh còn nắm lấy cổ tay của cô nữa đó. Trái tim của Bùi Hề Nhược treo lên cố ý lớn giọng nói. Này Phó Triển Hành, tôi đi tắm đây. Ở đằng sau những giá sách lớn, thông với ban công rộng lớn, sau cửa thủy tinh được mở, liền có một làn gió thổi vào. Người đàn ông đứng ở dưới màn đêm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu quần tây thoải mái. Ở bên cạnh còn có một chiếc kính thiên văn, giá đỡ ba chân, cùng với ống kính màu đen vô cùng bắt mắt. Bùi Hề Nhược tò mò đi qua cất tiếng hỏi. Anh đang làm gì thế? Ngắm trăng. Đột nhiên nhớ tới hôm nay, khi đang đi nhuộm tóc, cô có tiện tay lướt Weibo, hình như có ngói, hiện tượng siêu mặt trăng sẽ xuất hiện vào buổi tối ngày hôm nay. chắc là bị ảnh hưởng bởi vì ánh trăng mang ý nghĩa đoàn viên kia. Mà dù cô và Phó Triển Hành ở cùng với nhau cũng không thể gọi là đoàn viên được, nhưng tốt xấu gì cũng có hai người, không cảm thấy cô đơn. Bởi vậy Bùi Hề Nhược không rời đi ngay. Em tìm tôi có việc gì vậy? Không có gì cả. Tối nay chiến đấu quá nhiều hiệp, nên lúc này Bùi Hề Nhược có một chút thời gian hiền giả, hiếm khi là không muốn khiêu chiến. Chỉ là qua xem anh đang làm gì thôi. Nhưng mà lạnh quá, tôi vào trong đây. Cô phát hiện khi không chiến đấu, mình và Hoa Tượng không có chủ đề chung, miễn cưỡng ở cùng với nhau thì thật là xấu hổ. Nhưng anh ở Phó Triển Hành lại gọi cô lại. Này Bùi Hề Nhược, có muốn cùng ngắm trăng không? Có đẹp không? Triển Hành một tiếng. Chiếc kính viễn vọng này là sản phẩm cao cấp của Dệ Tinh Kỳ. Nhưng qua thiết bị, Bùi Hề Nhược chỉ nhìn thấy mặt trăng cổ kề lồi lõm. Nhìn bốn phía xung quanh thì mới phát hiện Hòa Thượng đã đi đâu mất rồi. Đang định đi vào, đúng lúc anh đi qua, đưa cho cô một chiếc khăn len sạch sẽ. Làm sao tự nhiên anh lại tốt bụng như vậy cơ chứ? Ngày mai phải đến nhà của ông nội. Nếu em bị nhiễm lạnh rồi bị cảm, thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Mà dù Bách Gia Phủ không được như là biệt thự Minh Sơn, phong cảnh tự nhiên với vẻ tĩnh lặng, nhưng ở trong trung tâm thành phố, ưu thế cũng rất là rõ ràng. Ngồi lại một đêm, Bùi Hề Nhược đã không muốn về lại bên kia. Anh Phó à, lát nữa gặp ông nội của anh, nếu như ông chỉ trích kiểu tóc của tôi, anh phải giúp tôi đó. Ừ, anh đáp ứng. Còn có lúc trước, bảy bà tám cô họ hàng nhà anh muốn tôi cùng đi nghe hòa nhạc cái gì gì đó. Tôi có thể không đi có được hay không? Cô nũng nịu hỏi tiếp. Đương nhiên, nhưng mà như thế lại không quá mức lễ phép. Tôi nghe nói Phó gia là đại gia tộc truyền thống, rất là coi trọng quan hệ họ hàng cũng như phép tắc. Em có thể ngoại lệ. Vậy tôi có thể ở Phó gia tùy ý náo loạn, tùy ý làm bệnh, muốn đi đâu ở đó rồi sao? Có một điều kiện. Điều kiện gì? Không được phép nói ly hôn. Cô vươn vai, ngồi một cách đoan chính vuốt lại góc váy rồi cười hì hì nói. Tôi vẫn nên đoan trang một chút vậy, còn vẫn phải ly hôn mà. Phó Triển Hành lại liếc mắt nhìn cô. Tùy em. Tính toán cẩn thận cả một hồi, nhưng lại không hề ngờ được ngày hôm đó Bùi Hề Nhược không gặp được ông nội Phó. Sau khi Phó Triển Hành đến thư phòng, để lại cô ở phòng khách, Bùi Hề Nhược không thích loại ghế cũ cứng này, cho dù ngồi với tư thế nào cũng đều là không thoải mái, chỉ bằng ra ngoài đình viện để mà đi dạo. Bùi Hề Nhược quay lại phòng khác, vừa mới ngồi xuống thì Phó Triển Hành đã quay lại rồi. Đi thôi. Mới được 10 phút mà, tôi còn chưa ngồi ấm mông nữa đó. Bùi Hề Nhược không động đậy, cô cực muốn để cho ông nội Phó nhìn thấy kiểu tóc mới của cô. Đợi em ngồi ấm mông thì mặt trời cũng xuống núi rồi đi. Anh bất gì bất dịch mà cất tiếng. Cô hết cách đành phải đứng dậy. Hai người nói chuyện gì mà nhanh như vậy chứ? Trong tiểu thuyết đều nói, bá đạo tổng tài bàn câu chuyện với trưởng bối đều phải mất 3-4 tiếng đồng hồ cơ mà. Tôi kiệm lời. Bùi Hề Nhược cùng anh đi ra ngoài, chỉ muốn bật cười ha ha. Vậy khi tôi chiến đấu với anh, lại chẳng thấy anh kiệm lời một chút nào nha. Sau khi đến thăm ông nội Phó, thì Phó Triển Hành còn có việc bận. Bùi Hề Nhược bảo tài xế đưa cô đến rạp chiếu phim. Xem xong bộ phim Hành Động mới chiếu, sau đó tìm Thích Ngân và Alice để rất quãng thời gian của buổi chiều. Sao rồi? Kiểu tóc này của cậu có dọa được anh ta không? Vừa gặp mặt thì Thích Ngân đã nóng lòng hỏi. Bùi Hề Nhược đáp. Không, anh ta còn trả lương tâm mà khen nó đẹp nữa. Chiếc xe Bentley màu đen đã đỗ ở bên ngoài đường. Alice từ phía xa xa nhìn qua, liền giơ ngón tay cái lên. Biển xe toàn là số 6 đó nha. Điều này so với xe hãng gì còn khiến người ta cảm thán hơn. Phó Triển Hành hạ cửa sổ xe xuống, vừa nhìn đã thấy Bùi Hề Nhược đang ngồi ở phía không xa. Vật hợp theo loài, người cũng vậy. Xem ra câu này cũng là không hề sai. Mấy người phụ nữ kia mỗi người một màu tóc khác nhau, cùng đứng một chỗ là một sự khiêu chiến về khu thẩm mỹ của anh. Nhưng khi Bùi Hề Nhược đi đến gần rồi, chỉ nhìn cô anh lại cảm thấy là khá đẹp. Trở về biệt thự Minh Sơn, Bùi Hề Nhược vô cùng chán nản. Từ khi cô về nước vẫn luôn bị nhốt ở nơi này, không dễ dàng mới được ra ngoài đuổi gió, mà nhanh như vậy đã phải trở lại rồi. Phó Triển Hành giống như đã đoán ra được điều gì đó, bước chân cũng là không dừng lại. Cô Bùi à, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Bùi Hề Nhược lập tức đem những lời định nói ra nuốt vào trong bụng. Đúng là tưởng bờ, ai hối hận chứ. Thứ sáu, mà rót cho chị một cốc nước. Cô vắt một chân lên thành ghế sofa, nghiễm nhiên ở tư thế nữ hoàng mà đưa ra lời phân phó. Người mấy nghe xong thì liền chậm rãi mà bắt đầu động tác. Lúc nó bắt đầu cất bước thì người có một chút cúi xuống thấp lè tè, trông rất là đáng yêu. Một ly nước ép được đưa lên, Bùi Hề Nhược đang định nhận lấy thì lại cảm thấy có điều gì đó sai sai. Khi cô quay ra nhìn mới phát hiện, bàn tay nắm lấy ly nước lại là một bàn tay thon dài, cổ tay áo tây trang màu xanh đậm, lại còn nhìn thấy một chiếc măng sét. Bùi Hề Nhược đặt ly nước lên bàn trà, không uống mà liếc mắt nhìn anh. Làm sao anh lại đi dành việc của thứ sáu vậy hả? Rảnh rỗi không có việc gì làm chắc? Phó Triển Hành đáp lại. Tiện tay. Anh từ trên lầu đi xuống, đúng lúc nhìn thấy người máy cô vẫn gọi là thứ sáu đang bưng một ly nước, bước đi còn chậm hơn cả ốc sên. Cô không tin nói. Mà nói thật đi, anh đang cảm thấy bất chấp lương tâm có đúng không hả? Anh lại quay hỏi. Tôi bất chấp lương tâm cái gì chứ? Đúng vậy nha, tục nữ có nói, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, đến cả tâm nguyện nhỏ nhoi của tôi anh cũng không chịu đáp ứng nữa. Không biết cô Bùi có tâm sự gì vậy chứ? Tôi muốn sống ở Bách Sao Phủ. Cô giống như đang nhiệt tình tiến hành khai hoang cho biệt thự Ninh Sơn. Hôm nay về đến nhà, ở trên tường phòng sinh hoạt chung đã có nhiều hơn một chiếc đàn guitar. Ngày mai về nhà, phòng khách đã bày đầy những chiếc kệ lớn nhỏ. Qua một thời gian thì Bùi Hề Nhược không kiếm được nỗi bực tức nữa rồi. Cô bắt đầu nghi ngờ cô thẩm mỹ của mình. Chẳng lẽ những thứ này là không đủ quê mùa hay sao? Hay là tên hòa thượng này thật sự đã tu thành chính tòa, không thèm để tâm đến chuyện phàm tục nữa chứ? Xem ra nhất định cần phải kích thích hơn nữa. Buổi tối, Phó Trần Hành đi vào thư phòng như là mọi ngày. Vừa mới mở cửa thì đập vào mắt là ánh đèn sáng chói. Rồi theo ngày sau đó là một bài hát từ 8 đời trước vang lên. Hòa cùng vào với bài hát có tiết tấu của một giọng nữ, Bùi Hề Nhược hơi nhắn chân vỗ vỗ tay, hoàn toàn là nhập tâm vào tiết mục biểu diễn. Còn chưa nhảy được nửa tiết mục, Bùi Hề Nhược đã nhìn thấy cánh cửa thư phòng vang lên một tiếng cạch rồi đóng lại. Tối ngày hôm nay trước khi đi ngủ, Bùi Hề Nhược vô cùng vui vẻ và hài lòng. Cô cảm thấy thắng lợi đang nằm ở trong tầm tay. Chẳng bao lâu nữa Phó Triển Hành nhất định sẽ phải đầu hàng cô đi. Nhưng không ngờ được là ngày hôm sau thức dậy lại không nhìn thấy thứ sáu đâu. Cùng với đó Bùi Hề Nhược phát hiện tài xế cũng không đến đón cô nữa. Nhà ở Thân Thành đã bị bố mẹ bán mất rồi. Ở Bình Thành thì giá nhà cao ngất ngưỡng, cô lại không mua nổi. Nếu như ở khách sạn, dựa vào thu nhập của cô căn bản chính là không đủ đi. Đầu hàng hay là không đầu hàng đây? Này Phó Triển Hành, về sau tôi sẽ không nói ly hôn nữa. Anh đưa thứ sáu về tài xế lại cho tôi đi. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông rõ ràng đã dự liệu được từ sớm, cười một tiếng rồi nói. Cô Bùi à, em sẽ không nuốt lời chứ? Nuốt lời là chó. Chỉ bằng bồi thường bằng tiền mặt đi. Anh đã sớm nhìn ra tiền mới là tử huyệt của cô. Được. Bùi Hề Nhược cắn răng nhấn lợi mà đáp ứng lại, lại đưa ra một yêu cầu của mình thêm một lần nữa. Mau đưa thứ sáu và tài xế trở lại, tôi muốn đi dạo phố. Thành giao. Lúc giao đấu cùng với Phó Triển Hành, thời gian trôi qua thật là nhanh. Đến khi Bùi Hề Nhược chính thức dọn đến Bách Gia Phủ, mới kinh ngạc phát hiện là Bình Thành đã bước vào giữa hạ rồi. Bùi Hề Nhược quyết định ngày hôm nay sẽ ở trong nhà, không ra ngoài nữa. Cô xoa đầu thứ sáu vô cùng vui sướng. Sau này, đây chính là nhà của chúng ta rồi. Ngày hôm nay Bùi Hề Nhược nhàn nhã ở nhà, xem xong bộ phim Thái kia. Buổi chiều ngâm mình ở trong bồn cẩm thạch vô cùng thoải mái, rồi đứng dậy mà khoác áo khoác choàng tắm. Cô lấy một chai rượu cốc tay từ trong tủ lạnh ra, đột nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa. Khó có thể tin được mà đi qua, liền nhìn thấy Phó Triển Hành. Rất nhanh Bùi Hề Nhược đã phản ứng lại, nắm chặt lấy vạt áo tắm. Làm sao anh lại vào đây? Người đàn ông đưa mắt nhìn cô. Cô Bùi à, đây là nhà của tôi. Nhưng không phải anh thích sống ở trên núi sao? Nếu đã là nhà của tôi, thì tôi muốn ở đâu cũng là tùy tôi đó. Anh nhấc chân bước vào vô cùng tự nhiên nói. Cô đưa mắt nhìn qua thứ sáu, rồi sau đó đưa ra một kết luận. Là có kẻ tặc muốn phá hoại thế giới hai người của chúng ta rồi đi. Thế cứ là vậy, cho dù có chuyển đến Bách Gia Phủ, Bùi Hề Nhược cũng không thể thoát khỏi vận mệnh phải ở cùng nhà với Phó Triển Hành. Cuối tuần bác dâu mời hai người về nhà ăn cơm. Bà dâu hỏi họ về việc sinh con. Anh Phó à? Vừa rồi bác dâu nói với tôi, muốn chúng ta nhanh chóng sinh con đó. Cô vừa ngồi vào trong xe thì liền bắt đầu lải nhải. Tình cảm còn không có, sinh con cái gì chứ? Giọng của người đàn ông rất lạnh vang lên. Quả nhiên là anh rất ghét chủ đề này. Cô cười thầm ở trong lòng. Bùi Hề Nhược lại thanh thanh giọng, quyết định nhặt lại mặt mũi đã mất từ mấy năm trước. Không có tình cảm thì có thể bồi dưỡng mà. Bây giờ thực sự tôi đang nghĩ thông rồi đó. Anh không cho tôi ly hôn thì tôi cũng không ly hôn nữa. Tôi sẽ cùng với anh bồi dưỡng tình cảm. Vậy thì không biết cô Bùi muốn bồi dưỡng tình cảm như thế nào đây? Hẹn hò, bắt buộc mỗi ngày một lần. Tặng hoa chính là kiểu tặng 999 đóa hồng đó. xem phim, tôi thích xem phim tình cảm. Còn có là cùng ăn cơm nữa. Tôi muốn ăn ở tất cả các nhà hàng ở Bình Thành. Như vậy, tôi nhất định sẽ yêu anh Phó đây đó. Trong mắt của cô tràn ngập tình ý. Anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt buông ra một câu. Em nhớ được mặt tôi trước đã. Hôm nay cô nhìn anh, lại nhìn là một chuỗi hạt ở phía trước. Ngày hôm sau, lại phải đến nhà ông nội Phó. Bồi Hề Nhược cảm thấy rất là kỳ quặc. Tại sao tôi cũng phải đi chứ? Bởi vì trong hợp đồng có viết, đó là nghĩa vụ. Trong mấy con cháu, luận về thủ đoạn và tài trí, không ai có thể so được với Phó Triển Hành. Nhưng người ông cụ Phó thích nhất, thực ra vẫn là đứa cháu ngoại thất lạc lâu năm mới tìm lại được, chính là Thẩm Úc. Trong mắt của ông, cháu ngoại Thẩm Úc và những đứa cháu nội khác là không có gì khác biệt cả. Ông cụ Phó hy vọng có thể điều chỉnh chức vụ cho Thẩm Úc, để cho hắn làm người phụ trách khu vực châu Âu. Dù sao về thế lực hiện tại của Thẩm Úc đã không còn phải là mối đe dọa nữa rồi. Vốn tưởng rằng Phó Triển Hành nhất định sẽ đồng ý. Dù sao trong lớp người trẻ, tính tình của anh là ôn hòa nhất. Đối với quyền thế, nhìn như cũng là không có dạ tâm quá lớn. Nhưng không ngờ được là Phó Triển Hành đã từ chối. Nhìn đứa cháu kế thừa lạnh lùng thờ ơ, nhỏ nhã lễ độ ở phía trước mắt, nhất thời ông cụ Phó không biết phải nói gì. Chỉ nhìn thấy một mặt quân tử của Phó Triển Hành, mà quân mất đi suy nghĩ. Nếu thật sự là không có dã tâm, làm sao có thể cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế đây? Này anh Phó, làm sao anh lại chậm như vậy hả? Tôi sắp đói đến nỗi là phải đi dành đồ ăn với cá rồi đó. Sau khi ra khỏi thư phòng, đi ở trên lối hành lang dài, và ra khỏi đều có thể nghe thấy đầu tiên chính là lời phàn nàn của cô. Bùi Hề Nhược ngồi ở bên cạnh cúc quanh hành lang, lúc quay lại thì ném những vụn bánh mì vào trong hồ cá. Có thể là do thư phòng quá tối, không khí quá mức nặng nề, nên hình ảnh tươi sáng trước mắt dễ dàng làm dao động lòng của anh. Ngay cả giọng điệu phàn nàn của cô cũng rất là dễ nghe. Anh muốn cô ở bên cạnh mình, không chỉ có mấy năm này. Bùi Hề Nhược, có chuyện gì vậy? Bùi Hề Nhược nhìn lên nhìn xuống mà đánh giá anh. Không biết vì sao bây giờ, cô nghe anh gọi cả họ tên của mình, thì trong lòng liền có một chút lo sợ. Phó Triển Hành cầm lấy chiếc bánh mì trong tay của cô, rồi ném vào trong hồ cá. Để anh đi đưa em ăn. Nghĩ cũng đã biết là trở về Bách Gia Phủ để ăn rồi. Anh Phó muốn đưa tôi đi ăn cái gì đây? Vốn là định anh trả lời xong cô sẽ từ chối, nào ngờ Phó Triển Hành lúc này lại rất là tôn trọng ý kiến của cô. Ăn lẩu, đồ nướng hay là súp cay? Không ngờ rằng bước chân của Phó Triển Hành hơi dừng lại rồi lại cất tiếng hỏi. Rốt cuộc thì em muốn ăn cái nào đây? Trung tâm một chiếc bàn bằng gỗ có đặt một chiếc nồi lẩu yên ương. Bùi Hề Nhược liếc liếc người đàn ông ngồi ở phía đối diện, cảm thấy bộ ô phục được làm may thủ công kia của anh. Tòa tối ngày hôm nay coi như là xong đời rồi. Tiệm lầu này là do Thẩm Minh chọn, nội thất rất là độc đáo, mang theo hương vị cổ kính. Mỗi ngày chỉ mờ có 6 bàn. Nghe nói chủ tiệm là người Tứ Xuyên Cốc, quả nhiên là có đủ độ cay. Hương cay cay nồng, ngào ngạt đầy dụ hoặc. Đối với một người mê lẩu như cô, chỉ cảm thấy vừa cay vừa sảng khoái tràn ngập vui sướng. Phó Triển Hành lại chỉ uống bát canh kia của anh. Này Phó Triển Hành, anh không ăn cay sẽ cảm thấy là nhân sinh thiếu đi rất là nhiều niềm vui đó. Phó Triển Hành gọi nhân viên phục vụ gọi một ly sữa. Bùi Hề Nhược, cẩn thận sẽ bị đau dạ dày đó. Rồi sau đó Phó Triển Hành nhìn cô, đặt ly sữa qua chỗ của cô thúc giục. Uống sữa đi. Ở trong ngõ yên lặng, Phó Triển Hành đi ở bên cạnh cô. Trên hai người đều là ám mùi lâu nồng đậm, bị gió đêm thổi cũng đã bay bớt đi vài phần. Nhưng nếu như tỉ mỉ ngửi, lại giống như là không nhặt đi một chút nào cả. Những chiếc kẹo hồ lô ở dưới ánh đèn đường càng thêm hấp dẫn vài phần. Bùi Hề Nhược mua lấy một que rồi chậm chậm mà ăn. Phàn nàn là chỉ ăn một chút đồ ngạt thì có một chút nhàm chán. Đi qua một cây nhỏ, lại mua lấy một phần đậu phụ thối. Sau khi trả tiền quay lại, thì Bùi Hề Nhược đột nhiên phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Này Phó Triển Hành, tối ngày hôm nay anh không có bận sao? Kia cô xoay người thì chiếc hộp giấy đựng đậu phụ thối ở trên tay thiếu chút nữa đụng qua người của anh. Một thứ mùi hương kích thích cứu giác bay tới. Phó Triển Hành lùi về phía sau một bước, sắc mặt không vui. Cô nói nếu như anh không ăn thì hãy ly hôn đi. Anh trả lời cô miễn bàn. Này Bùi Hề Nhược. Vì cái gì chứ? Vừa rồi em có nói ly hôn một lần. Anh nhàn nhạt nhắc đến. Bùi Hề Nhược cắn răng nghiến lợi hỏi lại. Thế thì sao? Còn có lần sau, chúng ta sẽ trở về biệt thự ở trên núi. Đêm khuya, Bùi Hề Nhược lại đột nhiên bị một trận đau bụng điên cuồng làm cho tỉnh giấc. Rón rén mở bật đèn ở trên đầu giường, Theo bản năng cô lê lết đi tìm Phó Triển Hành. Bùi Hề Nhược vịn vào cửa, ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu mang theo một chút run rẩy. Này Phó Triển Hành, tôi đau bụng. Anh nhìn sắc mặt của cô, đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Còn chờ đợi cô mở miệng đã đỡ cô ngồi xuống bên giường, lập tức đi gọi điện thoại. Bùi Hề Nhược vừa ngồi xuống giường, liền tự động nằm quặn tròn. Thì ra khi đau đến cực điểm, ý thức của con người sẽ thực sự trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có một mùi hương sạch sẽ dễ ngửi bay qua đầu mũi. Bùi Hề Nhược cực lực rời đi sự chú ý, cố gắng đi phân biệt. Cuối cùng nhận ra là hơi thở có mùi hương cổ, hòa cùng với mùi tuyết tùng. Sau đó mùi hương này càng ngày càng gần, ôm lấy cả người của cô. Khi đi xuống dưới lầu, thì xe cứu thương đã đến nơi. Bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, lập tức phải truyền dịch. Này Bùi Hề Nhược, em có ngốc hay không vậy hả? Cả tối bề bộn, hàng lông mày này vẫn chưa hề buông lỏng. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn cô lại không có lấy một tia mất kiên nhẫn khi bị làm phiền. Phó Triển Hành không để tâm tới ánh mắt này, giúp cô điều chỉnh tốc độ truyền nước. Trở về một tháng tới, không cho em ra ngoài ăn cơm. Để gì ở trong nhà qua đây? Bùi Hề Nhược chỉ có thể dùng kế hoán binh mà gật gật đầu. Này Phó Triển Hành, anh có phải là miệng quạ đen hay không thế hả? Phó Triển Hành cũng không phối hợp với cô mà nhìn cô nói. Mau nhắm mắt mà ngủ đi. Sau khi tỉnh lại, cô đã hoàn toàn phục hồi. Từ lúc quen biết đến nay, Phó Triển Hành vẫn luôn mặc tây trang đi giày da. Chính là một bộ dạng quân tử, tinh tế, nhã nhặn, đến mỗi một giây sau nên có thể đi chụp ảnh mẫu cho tạp chí thương nghiệp được. Mà lúc này, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không đeo cà la vát. Chiếc cúc áo ở trên người cũng đã được cởi ra. Cổ áo có một chút lỏng, quần cũng thuộc kiểu thoải mái, đầu tóc có một chút lặn. Nếu như đeo theo kính gọng mắt màu vàng nữa, thì liền trở thành một kiểu văn nhã bại hoại. Anh nói Thẩm Minh ở lại chăm sóc cho cô, và mình phải thay đồ tham dự một cuộc họp quan trọng. Trước khi đi anh còn dặn cô, nếu như không thoải mái thì gọi cho bác sĩ. Này Phó Triển Hành, tối hôm qua là anh ở đây với tôi sao? Anh ừ một tiếng. Nếu không thì sao? Anh làm gì mà lại tốt bụng như vậy cơ chứ? Theo như lời của Thẩm Minh nói, hôm nay anh còn có một cuộc hội nghị quan trọng, hoàn toàn là có thể tùy tiện gọi người đến cơ mà. Bùi Hề Nhược đầy cản rắt vòng vò góc chăn. Sẽ không phải là anh có âm mưu gì đó chứ? Không phải là chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm sao? Vậy thì anh Phó phải chuẩn bị cho cuộc chiến trường kỳ rồi đi. Chính là trường kỳ đó. Sau khi Thẩm Minh xử lý công việc xong, những thứ cần gửi đi thì cũng đã gửi. Đúng lúc đó là giữa trưa rồi, Bùi Hề Nhược vẫn còn đang ngủ. Vì vậy anh ta đứng dậy nói. Cô Bùi à, mau dậy ăn cơm đi. Cô có một chút không tình nguyện ngồi dậy, mới phát hiện dì Trương đã đến. Dùng đầu gối thì nghĩ cũng biết là bữa cơm bệnh của cô, nhất định phải do dì Trương ra tay. Sau đó tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi truyền dịch nghịch điện thoại. Nằm tư thế này mệt rồi liền đổi sang tư thế khác, thoải mái như là một chú cá muối, lại còn có thể tự lật người. Anh ta nắm bàn tay chặt ho nhẹ một tiếng. Cô Bùi. Bùi Hề Nhược đang xem một đoạn cắt của tập mới chương trình thực tế, đang cười vui vẻ. Nghe thấy tiếng thì liền ngẩng đầu lên. Ừ. Phó Tổng nói muốn cô chú ý nghỉ ngơi, ít chơi điện thoại. Thật ra thì Phó Triển Hành không có nói như vậy. Tuy nhiên Thẩm Minh cảm thấy sự biểu đạt quan tâm như vậy nhất định là không sai rồi. Ai ngờ, cô Bùi lại thu lại tầm mắt bộ dạng không quá để ý. Ờ, đã biết. Rồi sau đó lại tiếp tục xem chương trình. Cô Bùi à, không biết gần đây cô sống ở Bách Gia Phủ có quen hay không? Có gì bất tiện hay không? Anh ta quyết định sẽ ra tay một cách gián tiếp. Có chứ. Bùi Hề Nhược điều chỉnh âm lượng nhỏ đi rồi cười nói. Ở trong nhà có đàn ông, tôi làm gì cũng cảm thấy bất tiện. Anh cứ nói như vậy với anh ta là được. Tôi ký thầm à, có phải là anh đang có chuyện nhàm chán không? Nói một chút chuyện liên quan đến Phó Triển Hành đi. Tôi ký thầm ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy. Có biết anh ấy thích kiểu con gái như thế nào không? Càng cụ thể càng tốt nha. Cô muốn moi một chút thông tin từ Thẩm Minh để mình có thể làm ngược lại. Đối với vấn đề này, tôi cũng chưa từng hỏi qua Phó Tổng. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy ở bên cạnh anh ấy có người con gái nào cả. Thế nhưng tôi cảm thấy, chắc là thích người, là không đứng đắn, thần kinh thô. Tính cách cũng không cần quá mức dịu dàng. Thẩm Minh vắt não thay cho Phó Tổng cất lời ám chỉ. Thì ra, là cô đã dấm trúng điều yêu thích của anh rồi sao? Sau khi xuất viện, thì quả nhiên Bùi Hề Nhược bị yêu cầu ở nhà dưỡng bệnh. Dì Trương phụ trách chăm sóc cho cô ngày ba bữa cơm. Cho dù ban ngày cô có hứng thú xem phim hoạt hình đến nhường nào, khi Phó Triển Hành trở về, cô lại tự động chuyển qua xem phim Hàn Thâm Tình Ngược Luyến, ở đó mà đau thương một hồi. Mà khi anh về đến nhà, cô liền rũ cục mi mắt, đến giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn rất là nhiều. Ban đầu Phó Trần Hành tưởng rằng chứng nghiện diễn kịch của cô lại phát tác, không có một chút biểu cảm xem cô biểu diễn. Mãi đến hôm nào đó, Thẩm Minh nhắc lại cuộc đối thoại ở bệnh viện. Vì thế ngày hôm nay khi Phó Trần Hành tan làm, có mua một bó hoa, chính là 999 đóa hoa hồng đỏ. Lúc Bùi Hề Nhượng chạy ra mở cửa cho anh, bị dọa đến đứng nguyên ở vị trí. Nhưng một giây sau, cô là làm tốt việc quản lý biểu cảm, ngạc nhiên thốt ra một câu. Anh Phó à, đây là... Cô Bùi à, nói thật thì trước kia, tôi cũng có một cái nhìn phiến diện về em. Phó Trần Hành biểu cảm vô cùng tự nhiên nói. Tưởng rằng em có chút không đứng đắn, không một chút dịu dàng. Anh Phó à, tôi nói lời xin lỗi với em. Anh không để cho cô nói xong đã nói tiếp. Thực ra em rất là thiện lương, rất là rụt rè, cũng rất là tinh tế. Cô thật định phải xé xác Thẩm Minh kia mà. Anh Phó à, khoảng thời gian này chỉ là tôi đang học cách câu dẫn anh nhà mà thôi. Quả nhiên là đã câu dẫn thành công rồi nha. Phó Trần Hành bỏ lại cô đứng ở đó đi vào trong nhà. Ngữ khí rất là lạnh lùng nói. Này Bùi Hề Nhược, em đang nằm mơ sao? Bách Gia Phủ có 4 gian thư phòng. Phó Trần Hành lấy 1 phòng, 3 phòng còn lại, Bùi Hề Nhược được chọn phòng rộng nhất. Khi cô vẽ tranh, một khi đã hoàn toàn nhập tâm thì bên cạnh có động tĩnh gì cũng sẽ phớt lờ. Phó Trần Hành gõ cửa 2 tiếng, cửa phòng mở ra. Bùi Hề Nhược vừa vào cửa đã nhìn thấy cô hơi khom lưng, nghiêng người về phía chiếc bàn trước mặt, đang lên màu cho bức tranh khắc họa. Đột nhiên không muốn mở miệng, dừng chân để mà thưởng thức. Này Phó Trần Hành, làm sao anh lại đến đây vậy? Lúc này Bùi Hề Nhược mới phát hiện người đàn ông đang đứng ở bên cạnh bức tường. Đi đón em đi ăn cơm. Lúc ấy anh mới mở miệng, Bùi Hề Nhược muốn thở dài. Vì để bồi dưỡng tình cảm, mấy ngày nay bọn họ đã cùng nhau ăn cơm rất là nhiều lần. Bùi Hề Nhược có cảm giác là đang tự lấy đá đè vào chân của mình. Chiếc loa Bluetooth vẫn đang vang lên, những thuật ngữ chiêm tinh giống như đang giả thần giả quỷ vậy. Bùi Hề Nhược nghe một phen thì đột nhiên cảm thấy rất là hiếu kỳ. Này Phó Trần Hành, anh thuộc cung hoàng đạo nào vậy? Phó Trần Hành đáp, cũng không biết nữa, anh không tin vào mấy thứ này. Vậy thì cô lại đổi một cách nói khác. Nếu thế, ngày sinh nhật của anh là vào ngày bao nhiêu? 14 tháng 2. Wow, là ngày lễ tình nhân đó nha. Bùi Hề Nhược không nhịn được mà đưa mắt nhìn anh. Một ngày lãng mạn như vậy, lại có thể ra đời một hòa thượng sao? Này Phó Trần Hành, anh chính là thuộc cung Bảo Bình, còn tôi thuộc cung Sư Tử, chúng ta lại là không hợp nhau rồi. Vị đại sư về cung hoàng đạo này đã nói, sớm muộn gì cũng sẽ ly. Một từ hôn còn chưa nói ra, cô đã ý thức được rất nhanh mà nuốt xuống trúng bụng. Coi như tôi chưa nói gì cả, chưa nói gì cả nhá. Bách Gia Phủ này vô cùng tốt, cô cũng không muốn quay lại biệt thự ở trên núi Minh Sơn kia đâu. Vốn tưởng rằng Phó Trần Hành sẽ tóm lấy cái đuôi sơ hở kia của cô, nhưng không ngờ anh lại bước qua, tắt cái loa đi. Về sau, ít nghe mấy thứ như thế này thôi. Cô thoáng ngẩn người. Tại sao lại như vậy? Mê tín, nghe nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc đi tìm chân ái. Chiếc xe Bentley màu đen dừng ở trước một con ngõ nhỏ. Đi vào bên trong là một nhà hàng. Chiếc cổng cổ điển màu đỏ son với dòng chữ màu vàng in 3 chữ Tầm Cẩm Yến. Thầm Tư Diệu đang định đi ra khỏi phòng bao thì liền nhìn thấy cô, không nhịn được mà mắng thầm trong bụng một tiếng hổ ly tinh. Bùi Hề Nhược ý cười lại càng thêm đậm hơn, giọng điệu cũng trở nên on end. Em họ Tư Diệu. Thầm Tư Diệu bị cái giọng điệu này làm cho nổi hết cả da gà, không thể nào nói được một tiếng nào cả, vội vã đi ra ngoài. Bùi Hề Nhược à, em thật đúng là ấu trĩ. Này Phó Triển Hành, anh thật là uy vũ nha. Cô biết rằng sở dĩ Thầm Tư Diệu hôm nay ngoan ngoãn như vậy là bởi vì có Phó Triển Hành ở đây. Nghe cậu kể, mình có cảm giác Phó Triển Hành đối xử với cậu rất là tốt đó nha. Lúc bữa tiệc này cần kết thúc, Bùi Hề Nhược đi ra nhận được điện thoại của Giản Tinh Nhiên, hỏi cô ấy có thể giúp cô thiết kế tranh tường của khách sạn hay không. Sau khi cô đồng ý thì hai người liền nói chuyện phiếm. Bùi Hề Nhược dựa vào chiếc cột màu đỏ ở hành lang, một tay đặt trên lan can, nghe thấy lời này chỉ muốn trợn mắt lên. Tốt ở đâu chứ, muốn ly hôn cũng là không được. Này Bùi Hề Nhược. Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của người đàn ông kia thì cô liền giật mình. Ngoảnh đầu thì mới phát hiện Phó Trần Hành cách các cô chỉ có một khoảng cách đáng kể, chắc là không nghe thấy đâu, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Bùi Hề Nhược nói vài câu với Giản Tinh Nhiên, rồi sau đó liền cúp máy. Đi thôi. Phó Trần Hành đi qua nói. Nhanh như vậy, kết thúc rồi ư? Ừ. Thẩm Tư Diệu đứng đó, xem ra là đã đợi từ rất lâu rồi, cất tiếng gọi. Anh họ. Phó Triển Hành chỉ nhẹ nhẹ gật đầu, giọng điệu rất là nhạt. Ừ. Chị Phạm Y nói chuyện bức tranh kia vô cùng cảm ơn anh. Chị ấy luôn nói, để cho anh giúp chị ấy chuyện này là vô cùng áy náy. Phó Triển Hành hơi ngừng lại một chút, dường như đang nhớ lại cuối cùng đáp. Không cần phải khách khí. Loại chuyện này cũng không đáng để mà nhắc đến. Phó Triển Hành bước xuống bậc thang rồi quay đầu nhìn lại. Bùi Hề Nhược. Bùi Hề Nhược vốn đang dựa vào cửa, hai tay ôm ngực, không biết nghĩ gì nghe thấy anh gọi. Thì một giây sau liền nở nụ cười. Em đến đây ông xã à? Thẩm Tư Diệu ở phía sau nghe thấy giọng điệu nũng nịu này thì thiếu chút nữa là bị tức chết. Đối với tiếng ông xã này của cô, ban đầu thì Phó Triển Hành cũng không có để tâm. Nhưng cùng với sự trôi chảy của thời gian, anh cảm nhận được sự bất mãn của cô càng ngày càng rõ ràng, giọng điệu cũng càng ngày càng lạnh nhạt. Này Bùi Hề Nhược, em đang tức giận chuyện gì vậy chứ? Bùi Hề Nhược dùng dĩa chọc chọc mấy lỗ ở trên miếng dưa lưới, cười giả chân mà nói. Tôi không có tức giận gì mà. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt có một chút do dự hỏi. Em muốn ly hôn ư? Không đồng ý. Đáp án của anh vẫn là như vậy. Bùi Hề Nhược tức giận ném dĩa trong tay xuống đĩa. Này Phó Triển Hành, anh đừng có mà nói gì với tôi nữa đó. Chuyện vị trí triển lãm bị danh mất, nói thật thì Bùi Hề Nhược đã quên từ lâu rồi. Nhưng mà ngày hôm đó lời của Thẩm Tư Diệu đã giúp cô hiểu được nguyên nhân kết quả. Là đồng ý Phạm muốn lấy vị trí triển lãm đó, Phó Triển Hành liền giúp cô ta, liền gỡ mất vị trí của cô. Không cần biết Phó Triển Hành có biết nội tình hay không, thủ này cô cũng cần phải nhớ. Sau đó dứt khoát không gặp cho lành, trực tiếp bay đến Thân Thành. Dù sao, đúng lúc đó là qua đó giúp Giản Tinh Nhiên thiết kế tranh vẽ tường của khách sạn, cũng là có cớ luôn. Cậu có biết gì không? Cậu lúc này vô cùng giống với một vị phu nhân hảo môn bị ruồng bỏ, cãi nhau với chồng rồi chạy đến chỗ bạn thân lánh nạn đó. Bây giờ chính là đang đợi xem anh ta lúc nào thì ruồng bỏ tớ đó. Lần này hạng mục của khách sạn Giản Tinh Nhiên phụ trách nằm ở Thân Thành, tháng 3 sẽ khởi công, đến bây giờ đã gần hoàn thành rồi, coi như là hạng mục công cụ giảng sao cho cô để mà tập luyện. Phó Triển Hành hỏi đến, cô cũng có đầy đủ lý do. Tôi đang bận chuyện sự nghiệp. Anh Phó à, anh cũng không thể vì tính vị kỷ mà biến tôi thành chim ở trong lòng được. Bùi Hề Nhược ngồi ở trong phòng làm việc, có được có chăng mà vẽ phác họa một chút, đợi Phó Triển Hành đến đón cô tham gia một buổi tụ họp. Anh muốn qua đây, cô mới là không sợ, huống hồ Thân Thành này chính là địa bàn của cô. Đã lâu không gặp anh Phó, có phải là anh đã nhớ đến tôi rồi không? Cô vừa bước lên xe thì ánh mắt tràn ngập ý tứ quyến rũ. Anh quả thực là nhớ cô rồi. Địa điểm của buổi tụ họp lần này chính ở Thịnh Cảnh Hội. Bạn của anh chắc chắn đại khái cũng là một kiểu người đi. Tụ họp giống như là một buổi đàm phán thương nghiệp vậy. Bùi Hề Nhược tự nhiên ngồi ở bên cạnh Phó Triển Hành chơi bài. Cô biết trong mắt rất nhiều người, cô chẳng có một chút giống vị phu nhân điển hình một chút nào cả, nên dứt khoát cũng không thèm để ý nhiều. Như thế nào thoải mái thì cứ là như vậy. Dù sao người bị ảnh hưởng hình tượng cũng là Phó Triển Hành. Bùi Hề Nhược không nhịn được mà nhìn Phó Triển Hành một lần nữa, lại phát hiện vận khí của tên hòa thượng này khá là tốt. Đúng lúc anh gọi giúp cô xem bài giúp anh, vì thế Bùi Hề Nhược cũng không khách khí, cầm lấy bàn của anh đánh lung tung, vừa chớp mắt liền thua sạch chỗ tiền mà anh vừa mới thắng được. Ở phía đối diện, Yến Lễ nhẹ nhàng bật cười. Phó Triển Hành nhìn cô cũng không nói gì cả. Ứng phó buổi tụ họp này xong, Bùi Hề Nhược từng rằng mình có thể rời đi rồi, nhưng không ngờ tài xế lại kéo cô ở giữa Thân Thành hoa lệ lại đi một vòng rồi lại một vòng. Cô hỏi anh muốn đưa cô đi đâu, anh lấy điện thoại di động ra cho cô nghe lời thú tội của Thẩm Tư Diệu. Sau khi biết rằng không phải là do anh làm, dường như đột nhiên cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô Bùi à, trước khi em coi tôi là tiểu nhân bị ổi, có phải là nên hỏi trực tiếp tôi trước hay không? May là sau đó anh tỉ mỉ là truy dòng nguyên nhân, cuối cùng mới hiểu rõ được thái độ của cô thay đổi. Bắt đầu từ buổi tiệc gia đình ngày hôm đó, cô vốn tưởng rằng anh là kẻ đầu sỏ, nào ngờ sự việc chuyển biến lại ngược lại. Tôi... Bùi Hề Nhược bị thất thế, ánh mắt nhìn khắp xung quanh cuối cùng quyết định. Tôi sẽ bồi thường để bày tỏ lòng xin lỗi. Vậy thì bồi thường như thế nào đây? Rõ ràng anh cũng không định bỏ qua chuyện này. Tối nay cô Bùi đã khiến tôi thua không ít tiền đó. Bùi Hề Nhược đầy cảnh giác nhìn anh, nhấn mạnh trước. Muốn tiền thì tôi không có. Mà dù Giản Tinh Nhiên có cho cô một khoản thù lao không tồi, nhưng cô cần phải tiết kiệm mà. Vậy thì cô Bùi, em chỉ cần nhớ rõ mặt tôi là được rồi. Anh giống như đã có dự liệu từ trước mà cất tiếng đề nghị. Tại sao chứ? Sau đợt đó tôi cũng không có nhận lầm anh thêm một lần nào nữa mà. Bùi Hề Nhược công phục nói.